Lao ra ra, ngươi nhận sai người, ta không phải ngươi đồ đệ. Từ Lao khụ khụ, sửa sang lại một chút quần áo, đôi tay bối ở sau người, trước kia không phải, nhưng ngươi lập tức bái sư còn không phải là. Lao phu là Từ Đình Chi, kinh thành nhân sĩ, 3 tuổi học vẽ tranh, thiếu niên thành danh, ngày đó ở đấu giá hội thấy ngươi họa một bức họa, cảm thấy ngươi rất có vẽ tranh thiên phú, Lao phu quyết định thu ngươi vì đồ đệ. Đến đây đi. Chạy nhanh lại đây bái kiến sư phó. Cái gì? Không nhận hắn cái này sư phó. Không tồn tại, hắn như vậy ưu tú, mỗi người đều tưởng bái hắn làm thầy, sao có thể có người không muốn làm hắn đồ đệ. Ôn Đoán, người này so với chính mình còn không biết xấu hổ a. Kinh nghiệm nói cho nàng, không biết xấu hổ người không thể nhận làm sư phó. Xin lỗi, Lão gia gia ta không cần sư phó. Từ Lão, ngươi có biết hay không ta là ai? Nha đầu này nên sẽ không chưa từng nghe qua lừng lẫy nổi danh hắn đi. Từ Đình Chi, kinh thành nhân sĩ, 3 tuổi có thể vẽ tranh, thiếu niên thành danh, 10 tuổi một bức mặt danh chấn kinh thành. Ngự thư phòng treo đầy ngươi danh tác, một bức họa giá trị liên thành. Ôn Đoán đem hắn vừa rồi như bức hống hống tự giới thiệu, một chữ không lậu nói ra. Từ Đình Chi, nha đầu này nhớ rõ so với hắn còn rõ ràng. Làm ta đồ đệ có rất nhiều chỗ tốt. Bắt đầu dụ địch thâm nhập. Ôn Đoán hiếu kỳ nói, Nga. Làm ngươi đổ cái gì chỗ tốt? Là đi tiểu lầu ăn cơm không cần phó bạc. Từ Đình Chi, đi tiệm lương mua lương không cần phó bạc. Đi tiệm vải mua bố không cần phó bạc. Đi y quán xem bệnh không cần bạc. Vẫn là làm ngươi đồ đệ mỗi tháng có 1.000 mấy trăm lượng tiền công. Nếu là cái dạng này lời nói, ta cố mà làm đi. Ôn Đoán liên tiếp liệt 10 mấy không cần bạc, đem Từ Đình Chi hỏi đến hoàn toàn há hốc mồm. Thời buổi này là làm sao vậy? Sư phó còn phải cấp đồ đệ phó tiền công. Không phải sao? Kia tính cái gì làm ngươi đồ đệ có rất nhiều chỗ tốt. Thực xin lỗi, Lao gia gia ta không cần sư phó. Ngươi tìm những người khác đi. Sư phó đều là phiền toái ngoạn ý, ngẫm lại kiếp trước quá nhiều sư phó, mỗi cái đều phiền nhân. Từ Đình Chi. Tính, bạc mãn thế giới đều là, đồ đệ chỉ có một. Hắn mỗi ngày mãn thế giới tìm đồ đệ so kiếm bạc còn vất vả. Coi như cấp điểm đồ đệ một chút tiền tiêu vặt đi. Tiểu đồ đệ ở tại cái này cũ nát hầm trú ẩn, trong nhà phòng trường rất nghèo. Sớm. Cảm ơn đầu phiếu cùng bình luận thư hữu các bảo bảo. Cảm ơn bắt trùng các bảo bảo gấu trắng phương, Linh, tiểu P từ từ. Cảm ơn đánh thưởng thư hữu vũ một viên. 206 chương 206 từ đại sư mắt mù. Chương 206 từ đại sư mắt mù. Cái kia tiểu đồ đệ A. Mua đồ vật không thể không phó bạc A. Nhưng là sư phó ta có thể mỗi tháng cấp tiểu đồ đệ ngươi 2.000 lượng tiền tiêu vặt. Ôn Đoán. Này lao nhân ra đầu góc nước vào. Này đều còn thu nàng vì đồ đệ. Không biết biết khó mà lui sao. Nô khải nghiệp đám người. Này lao nhân ra không thành vấn đề đi. Hay là con Đoán tỉ nhi nói cái kia cái gì lão nhân xín ốc. Mấy đạo đồng tình ánh mắt dừng ở Từ Đình Chi trên người. Chạy nhanh lại đây bái sư đi. Từ Đình Chi gấp không chờ nổi nói. Ôn Đoán. Lao ra ra ngươi liền thật sự như vậy tưởng nhận ta làm đồ đệ. Nhưng nàng không nghĩ tới nhận sư phó A. Thường A. Trời biết ta tìm ngươi tìm đến nhiều vất vả. Từ năm trước đầu giá hội Từ Đình Chi chua xót cuối cùng có phát tiết con đường. Ôn Đoán nhưng thật ra không nghĩ tới hắn cư nhiên tìm biến thế giới tìm chính mình. Ôn Đoán nghĩ đến hẳn là cấp Ôn gia mỹ cùng cứu cứu, biểu tỷ, biểu ca, biểu đệ bọn họ tìm cái hòa sư. Ôn Đoán, Lao ra ra, làm ta nhận ngươi làm sư phó, ta có một điều kiện. Hành, đừng nói một cái, 10 cái đều được. Ôn Đoán trong mắt vừa động, nghịch ngầm nói. Ta điều kiện chính là ngươi mỗi ngày phải đáp ứng ta một điều kiện. Mọi người. Đoán tỉ nhi hảo không biết xấu hổ. Từ Đình Chi. Này đồ đệ tính tình thật là. Hoặc là không nhận đi. Chính là, hắn suốt đời bản lĩnh không đáp ứng. Hảo đi. Hảo đi. Đều y kể ngươi. Ai làm ngươi là ta đồ đệ. Có thể bái sư đi. Ai, tiểu nữ hoa điều kiện dễ dàng làm được. Nhưng này đồ đệ trên đời khó tìm. Ôn Đoán dứt khoát lưu loát quỳ trên mặt đất. Cho hắn khái một cái đầu. Sư phó tại thượng, xin nhận đồ đệ nhất bái. Sau đó Ôn Đoán lại đối Ôn gia mỹ, đại cứu, nhị cứu, Nô Tỉnh Mỹ, Nô Cảnh Thần, Nô Cảnh Trí cùng Nô Cảnh Hoàn vẫy vây tay, các ngươi lại đây một chút, chạy nhanh bái kiến sư tổ. Ôn Đoán cười ngâm ngâm nói, sư phó này mấy cái đều là ta đồ đệ. Mấy người chạy nhanh lại đây quỳ đầy đất, sư tổ tại thượng, xin nhận đồ tôn nhất bái. Từ lão, không nghĩ tới hắn đồ đệ, còn tuổi nhỏ so với hắn cái này sư phó còn muốn nhiều đồ đệ. Lần này tử nhiều như vậy đồ tử đồ tôn, hắn có điểm không thói quen. Ôn Đoán tiếp theo đối Ôn gia mỹ đám người nói, sư phó của ta rất lợi hại, 3 tuổi có thể vẽ tranh, thiếu niên thành danh, 10 tuổi danh chấn thiên hạ về sau ta muốn cùng sư phó hảo hảo học tập họa kỹ, các ngươi không thể quấy rầy ta, có chuyện gì cũng hướng sư phó của ta thỉnh giáo biết không? Từ Đình Chi, như thế nào cảm giác chính mình thượng tạc thuyền? Không phải, tiểu đồ đệ a, ta chỉ dạy ngươi, ngươi đồ đệ vì cái gì muốn ta giáo? Ôn Đoán, bởi vì ta đều phải nghe sư phó dạy dỗ, ta đồ đệ đương nhiên càng thêm muốn nghe sư phó dạy dỗ, không phải sao? Từ Đình Chi, hắn nói bất quá nàng. Tính, tính, giáo đồ đệ là giáo, giáo đồ tôn cũng là giáo. Bất quá ta phải thanh minh một chút, quá xuẩn ta là không giáo. Hảo, cảm ơn sư phó, về sau đồ nhi sẽ hảo hảo hiếu thuận ngươi. Ngươi thức ăn, ta toàn bao. Từ Đình Chi vẫy vây tay, lão phu không phải trọng ăn uống chi dục người, ngươi chỉ cần hảo hảo nghe ta dạy dỗ, đem ta suốt đời sở học học được tay, đừng làm cho nó thất truyền là được. Trừ bỏ Lâm lão đầu những cái đó tiểu đồ đệ đưa thức ăn, cái khác hắn muốn cái gì không có. Kết quả, nói không phải trọng ăn uống chi dục người, lại thành nhất hộ thực một cái. Thuận lợi thu được đồ đệ, tuy rằng cắt đất đền tiền, mua một đưa bảy cái loại này, nhưng là Từ Đình Chi cũng là thật cao hứng. Hắn vô cùng cao hứng hồi phủ thành đóng gói hành lý thuận tiện bái biệt Lâm lão đầu. Về sau hắn muốn dọn đến đồ đệ ra, phương tiện dạy dỗ. Ngày hôm sau Từ Đình Chi ngồi xe ngựa lại xuất hiện ở Ôn Gia Thôn. Này Ôn Gia Thôn người xấu. Cư nhiên lừa hắn toàn thôn đều đến đông đủ. Hại hắn mang thế giới tìm đồ đệ. Từ Đình Chi vén lên xe ngựa mảnh, muốn nhìn một chút đồ đệ ra đến không. Nghe nói chủ cuối thôn, giống nhau ở cuối thôn đều là nhất phá nhất lạn phòng ở. Trong khoảng thời gian này mãn thế giới chạy, hắn có kinh nghiệm. Đại phòng một nhà hôm nay là chuyên môn trở về nhìn xem tiểu mạch mau thành thục không. Ôn Ngọc mới vừa xuống xe ngựa, liền thấy Từ Đình Hiên xe ngựa hướng về bọn họ mà đến. Nàng sửng sốt, này Từ đại sư vì cái gì lại tới nữa? Chẳng lẽ hối hận, lại tới tìm chính mình làm hắn đồ đệ? Xem ở hắn danh khí thượng, nàng liền cố mà làm đáp ứng đi. Ôn Ngọc lập tức tiến lên, cung kính đối với gần trước mắt xe ngựa hành lễ, Ôn Ngọc gặp qua Từ đại sư. Xe ngựa xa phu ngừng một chút, Từ Đình Chi thúc giục nói, chạy nhanh đi a, ta đồ đệ còn ở cuối thôn chờ ta đâu. Ngươi chậm lại làm gì? Xe ngựa xa phu chạy nhanh nhanh hơn tốc độ, ở Ôn Ngọc trong mắt một lượt mà qua, dơ lên một trận hôi. Ôn Ngọc ăn một miếng hôi, liên tục lui về phía sau. Tiểu Chu Thị lúc này cũng xuống xe ngựa, nàng dùng khăn bưng kín miệng nuôi nói, đó là Từ đại sư. Vì cái gì lại tới chúng ta thôn? Vừa rồi hắn nói cái gì? Nàng giống như nghe được cái gì đồ đệ, cuối thôn nói. Ôn Ngọc nghĩ đến cái gì, vội vàng chạy tới. Tiểu Chu Thị cũng nghĩ đến, đi theo chạy tới. Ôn Gia Phú. Từ đại sư xe ngựa ngừng ở cuối thôn, nhìn này một gian tam tiến mới tinh sân, lại nhìn thoáng qua bên cạnh một khối rộng lớn trên mặt đất, chính khí thế ngất trời làm việc công nhân, hơn nữa những cái đó công nhân trên người quần áo đều có một cái phó tự. Hắn giống như có cái gì hiểu lầm. Đại Hôi cùng Tiểu Bạch đang ở trong viện rèn luyện, đột nhiên ra bên ngoài chạy ra đi. Ôn Đoán thấy vậy đi theo đi ra ngoài. Tiểu Bạch tròn vo thân thể thành công nhào lên đại môn, cẩu chảo một phách, môn xuyên liền bị đẩy ra. Nó nhanh chóng trở xuống mặt đất, chạy đến Đại Hôi trước mặt vẫy đuôi, đôi mắt nhanh như chớp nhìn nó. Đại Hôi vươn chân trước vô vô đầu của nó tỏ vẻ tán thưởng. Sau đó nằm sấp xuống thân thể, làm Tiểu Bạch cưỡi lên đi, tiếp theo nhanh như chớp chạy về đi tiếp tục huấn luyện tức phụ. Từ Đình Chi xuống xe ngựa, thấy Đại Hôi. Này lang còn không phải là họa trung lang. Cùng tiểu thập thất dưỡng kia đầu Đại Hôi thật giống. Bất quá Đại Hôi không như vậy béo. Hơn nữa Đại Hôi uy phong lấm lấm. Này đầu bình dị gần gũi nhiều. Không có nghĩ nhiều, hắn thấy Ôn Đoán đi ra, lập tức cười hướng trong đi đến. Đồ đệ, ta tới. Sư phó. Ôn Đoán có lễ phép chào hỏi. Ôn Ngọc vẻ mặt khó có thể tin nhìn Từ lão kêu Ôn Đoán làm đồ đệ. Từ đại sư ngươi cư nhiên nhận nàng làm đồ đệ. Đem nàng nói được không đáng một đồng, lại nhận một cái liền chính mình ngón chân đầu đều không bằng người làm đồ đệ. Từ đại sư mắt mù. Từ Đình Chi nhíu mày nhìn Ôn Ngọc, này tiểu cô nương có phiền hay không a? Đúng vậy, nàng chính là ta đồ đệ. Có vấn đề sao? Nàng liên họa cũng đều không hiểu thưởng thức càng đừng nói vẽ. Từ đại sư ngươi có phải hay không bị nàng lừa? Ngươi muốn tìm họ Ôn cô nương là ta a? Tiểu cô nương, ta đôi mắt không hạt, sao có thể sẽ coi trọng ngươi? Ngươi liền nàng một phần vạn đều so ra kém. Ngươi đừng dây dưa ta. Ôn Ngọc. Tức chết nàng. Nhất mù là hắn đi. Hừ, chờ hắn phát hiện Ôn Đoán kia tiện loại gương mặt thật, hắn liền hối hận. Đến lúc đó lại nghĩ đến tìm chính mình làm đồ đệ. Nàng điều cũng không điều hắn. Có cái gì hiếm lạ, thế giới này lại không phải chỉ có hắn một cái đại sư. Ôn Ngọc nổi giận đùng đùng xoay người đi rồi. Tiểu Chu Thị giữ chặt nàng, vô vô tay nàng, chúng ta đi xem ruộng lúa mạch. Về sau cái gì đều sẽ có. Ôn Ngọc vừa nghe trong lòng hỏa khí nháy mắt lại tan thành mây khói. Cảm ơn đánh thưởng thư hữu bảo bảo vũ một viên, U30051025. Cảm ơn. 207 chương 207 thanh gia đắc tội ngươi. Chương 207 thanh gia đắc tội ngươi. Ruộng lúa mạch, một mảnh xanh mượt, một mảnh sinh cơ bừng bừng. Ôn gia phú một nhà ba người, không dám tới gần, nhưng xa xa thấy, liền biết này lúa mạch tuyệt đối có thể được mùa. Ôn gia phú một nhà ba người xem xong ruộng lúa mạch, vội vàng lên xe ngựa rời đi. Trong xe ngựa, Ôn Ngọc lo lắng nói, cha, này đó ruộng lúa mạch không phải chúng ta loại, thật sự có chúng ta công lao sao? Không phải chúng ta loại, chính là có thể đem lúa mì vụ đông ở toàn huyện mở rộng, đây là cha ngươi ta nghĩ đến, hơn nữa hướng huyện thừa đưa ra a. Ngươi là không biết nhiều loại một quý lương thực đại biểu cái gì? Nhiều loại một quý lương thực, nói không chừng từ đây thiên hạ ba tánh không còn có quỷ đói. Hắn chính là tạo phúc ba tánh. Đó là bao lớn công lao. Tiểu Chu Thị bổ sung nói, làm ruộng chính là ngươi tứ thúc không tồi, chính là trong thiên hạ làm ruộng nhiều đi, có thể có mấy cái tiền đồ. Đây là người đọc sách cùng chân đất khác nhau. Làm người đến có một cái lâu dài ánh mắt. Chúng ta không làm ruộng, chúng ta mở rộng một cái tạo phúc vạn dân làm ruộng chính sách. Công lao này không liên quan hắn làm ruộng sự A. Hắn cho dù có công lao, cũng sẽ không có tạo phúc vạn dân phương pháp tới công lao đại. Đây là vì cái gì làm ruộng không đảm đương nổi quan. Đã hiểu không có. Tiểu Chu Thị thực kích động, như vậy đại công lao, nói không chừng các nàng gia đều có thể phong hầu bái tướng. Ôn Ngọc ánh mắt sáng lên, đúng vậy. Một cái làm ruộng có cái gì công lao, thu được lương thực cũng là chính hắn ra, nhưng chính sách không giống nhau, ban ơn cho vạn dân. Chính là tứ thúc gia nhận thức chi phủ đại nhân còn có cái kia thập thất công tử. Như vậy đại công lao thật sự có thể dừng ở nhà của chúng ta. Ôn gia phú đối này một chút đều không lo lắng, ngươi tứ thúc cái kia lăng đầu thanh như thế nào sẽ nghĩ đến chính sách việc. Loại sự tình này, nói chính là mau người một bước, chiếm trước tiên cơ. Ai trước hết nghĩ ra tới, chính là ai công lao. Lại nói, mặc kệ kia hai người thân phận có bao nhiêu cao, liền tính kia thập thất công tử là công hầu tể tướng gia công tử lại như thế nào. Huyện thừa đại nhân biểu ca gần nhất đáp thượng đại hoàng tử, hắn tính toán làm đại hoàng tử đem việc này đăng báo đi lên. Ngươi nói nếu là đại hoàng tử ở trước mặt hoàng thượng trước nói cái này ban ơn cho vạn dân chính sách, chẳng lẽ hoàng thượng không đem cái này thiên đại công lao cấp đại hoàng tử, còn cấp một ngoại nhân. Tiểu Chu Thị vỗ vỗ Ôn Ngọc tay, không cần lo lắng, công lao này nhà chúng ta chạy không thoát. Ngươi chờ làm quan gia tiểu thư đi. Kế tiếp ngươi an tâm ở nhà luyện họa, chờ đi kinh thành, cho ngươi tìm Phùng đại sư làm sư phó. Ôn Ngọc gật gật đầu, nàng âm thầm thề, nhất định phải làm Phùng đại sư đồ đệ, làm cái kia từ đại sư hối hận đi. Vài ngày sau, kinh thành quá nhạc thự, Lâm Lễ Nhạc bởi vì Ôn Uyển Tranh đua đạt được Thiên Thu Hiến Tranh cử tái đệ nhất danh, hắn gần nhất rất là xuân phong đắc ý, liền thự lệnh đại nhân đều đối hắn cái này phó thự lệnh khách khí ba phần. Hắn tin tưởng lần này Thiên Thu Hiến qua đi, tuyệt đối có thể thăng vị thự lệnh. Hạ nha đã đến giờ, hắn vẻ mặt cao hứng đi ra nha môn, sau đó liền thu được một phong thơ. Hắn vừa thấy là Ninh Viễn huyện đưa tới, cho rằng lại là hỏi Ôn Uyển ở kinh thành tình huống, có chút không kiên nhẫn mở ra, lại không nghĩ rằng xem xong bên trong nội dung sau, hắn kích động đến lông mày đều run lên. Quá nhạc thự là đệ thuộc về lễ bộ, hắn như vậy một cái nho nhỏ phó thự lệnh là không có cơ hội trực tiếp gặp mặt hoàng thượng. Như vậy thiên đại công lao, tuyệt đối không thể tiện nghi hắn người lãnh đạo trực tiếp cùng lễ bộ người. Hắn cầm tin vội vàng chạy tới hộ bộ tìm được rồi hắn anh em cột trèo Trương Quân Hạo. Trương Quân Hạo ở hộ bộ tuy rằng là một cái nho nhỏ chủ sự, nhưng là hắn leo lên đại hoàng tử cái kia tuyến. Như vậy thiên đại công tích nếu là cho đại hoàng tử có này phân công lao, về sau đăng cơ, hắn liền thành ủng lập tân hoàng đăng cơ người. Nói không chừng về sau liền lễ bộ thượng thư đều có thể làm. Kích động. Ôn Đoán đem từ đại sư an bài ở một cái đông ấm hạ lệnh trong phòng. Kế tiếp nhật tử, từ lao ở Ôn gia trụ hạ, thề muốn đem suốt đời sở học truyền thụ cho nàng. Chẳng qua đồ đệ quá thông minh. Ân, hắn vừa nói, nàng liền minh bạch, hạ bút như có thần, so với chính mình họa. Ân, khu khu. Cùng chính mình họa không sai biệt lắm hảo, đều là hắn dạy dỗ có cách. Từ Đình Chi nhìn về phía giàn nhỏ hạ nghiêm túc vẽ tranh mấy người. May mắn còn có mấy cái đồ tôn, nghe giáo nghe lời. Hơn nữa tiểu Mỹ kia hài tử thiên phú không tồi, nhưng lại không có đồ đệ như vậy yêu nghiệt, bằng không hắn đều hoài nghi này vài thập niên hắn. Khu khu, bằng không hắn đều ngượng ngùng lưu lại ăn cơm. Này không Ôn Đoán 15 phút không đến, đem từ lão công khóa hoàn thành, sau đó đứng lên, sư phó đã hòa hảo, ta tan học. Dứt lời, cũng không đợi từ lão lời bình, trực tiếp liền rời đi. Từ lão nhìn Ôn Đoán họa thật là lại tức lại ái. Quá hoàn mỹ. Quá không đương sư phó cảm giác thành tựu. Ôn Đoán hôm nay lại tới nữa huyện thành đấu giá hội. Chu lão cùng Chu tiểu Chu nhìn trên mặt đất một đám tinh mỹ dương gỗ, một kiện tinh mỹ sứ thanh hoa. Nay vừa thấy liền biết so Thanh gia gia chủ làm còn muốn hảo. Đây là? Chu lão khiếp sợ nhìn về phía Ôn Đoán. Đều là này tiểu nha đầu làm. Nàng rốt cuộc vài tuổi? Có phải hay không người? Chu gia gia, giúp ta phân hai lần bán đấu giá đi. Thanh gia ngày đó hành động, hoàn toàn chọc giận Ôn Đoán, nàng muốn cho Nam Thanh Bắc Mẫu, từ đây đổi danh. Thanh gia ở sứ Thanh Hoa dê đầu đàn. Ở gốm sứ giới độc lãnh phong tao. Không, về sau bọn họ sẽ là thủ hạ bại tướng của nàng. Chu lão ánh mắt phức tạp nhìn Ôn Đoán, Thanh gia đắc tội ngươi. Không có, bọn họ chỉ là đánh ta nhị cứu. Chu lão, tìm chết ta. Kế tiếp hai buổi đấu giá hội, tổng cộng xuất hiện 10 kiện sứ Thanh Hoa đồ sứ, kiện kiện đều là quốc bảo cấp tinh phẩm. Kiện kiện giá trị vạn lượng trở lên. Từ đây, Tuệ An sứ Diêu Ấm Xanh Chi danh vang vọng toàn bộ Nạp Lan quốc. Sứ Thanh Hoa từ trước đến nay là thanh gia nổi danh, có thể đánh ra vạn lượng trở lên sứ Thanh Hoa, thanh gia đương nhiệm gia chủ cả đời này tổng cộng cũng chỉ bất quá là ra 5 kiện giá trị vạn lượng trở lên sứ Thanh Hoa. Nhưng Tuệ An sứ Diêu vừa ra tay chính là 10 kiện tác phẩm truyền lại đời sau. Toàn bộ gốm sứ giới đều run rẩy. Thanh gia sứ Thanh Hoa ở Nạp Lan quốc độc lãnh phong tao mấy chục năm địa vị nguy ngập nguy cơ. Mọi người đều nói, nếu Thanh gia ở gốm sứ giám định và thưởng thức đại hội thượng lấy không ra tốt sứ Thanh Hoa, từ đây Nam Thanh Bắc Mẫu liền phải đổi danh. Thanh gia gần nhất đều bao phủ ở áp suất thấp trung. Thanh gia gia chủ Thanh Sơn bị thái gia người giễu cợt một phen, lại nghe thấy đồng hành người ta nói Thanh gia địa vị khó giữ được, trăm năm thế gia, so ra kém một cái mới vừa bước lên tới, chỉ có một cũ nát hầm trú ẩn sứ Diêu Xưởng. Hắn vẻ mặt âm trầm từ bên ngoài trở về, tức giận đến đem trên bàn sách vật phẩm đều quét rơi trên mặt đất. Khinh người quá đáng. Quả thực khinh người quá đáng. Thanh Dương chạy nhanh trấn an hắn, cha, không cần sinh khí. Trong kinh truyền đến tin tức, Phùng Nhạc đại sư du học đã trở lại, ta vào kinh thỉnh hắn vì chúng ta họa mấy cái đồ án. Phùng Nhạc họa là cùng từ lão tề danh, ngoài ra còn có Ninh Vương, ba người đều là thi họa giới Thái Sơn bắt đầu. Mỗi người am hiểu phong cách đều không giống nhau, nhưng là đều bị tôn sùng là đại sư. Hảo! Lần này gốm sứ giám định và thưởng thức đại hội. Chúng ta Thanh gia nhất định phải hung hăng đánh những cái đó nhảy nhót vai hề mặt. Thả làm cho bọn họ nhảy đắt mấy ngày đi. Thanh gia người đều hoài nghi kia 10 kiện đồ sứ chẳng qua là từ lao họa tác phẩm, cho nên mới sẽ làm ra như thế kinh diễm sứ Thanh Hoa đồ sứ. Người một nhà mao đủ kính thế muốn ở gốm sứ giám định và thưởng thức đại hội thượng ra một hơi. Bọn họ sứ Thanh Hoa trên đời nổi tiếng, trăm năm tới, ra nhiều ít kinh diễm thế nhân tinh phẩm. Lại há là một cái tân toát ra tới, nho nhỏ sứ Diêu Xưởng có thể so. Sớm. Cảm ơn đầu phiếu cùng đánh giá thư hữu các bảo bảo. Cảm ơn bắt trùng các bảo bảo gấu trắng phương, tiểu tê từ từ, huyền quân, trúc tía, vũ mị tiểu nữ nhân, khê thượng nước trong. Cảm ơn đánh thưởng bảo bảo vũ một viên. 208 chương 208 chờ 207 chương đa tạ cô nãi nãi chúc. Chương 208 chờ 207 chương đa tạ cô nãi nãi chúc phúc. Nô Khải Nghiệp, nô Tịnh Mỹ đám người ở Ôn Loan cùng từ đại sư chỉ đạo hạ, cũng làm một cái đồ án quả thực nhưng thực đoán mắt. Thực phong cách Tây Men màu đồ sứ. Bởi vì là tân công nghệ, tân phong cách đồ sứ yêu thích cất chứa giả, đồng hành người đều cạnh tương đoạt chụp, đều bán một cái giá cao, thấp nhất cũng không ít với 500 lượng. Đây là cái thứ nhất ăn con cua người chỗ tốt. Người một nhà cao hứng không thôi, học tập hứng thú càng thêm cao, quả thực lâm vào điên cuồng trạng thái. Bởi vì bọn họ biết, bỏ lỡ cái này mới mẹ kỳ, bọn họ lại không đề cập tới cao chính mình kỹ năng, liền bán không thượng như vậy cao giá cả. Kế tiếp Nhật Tử Thái gia cùng Thanh gia đều rất điệu thấp, không có lại lấy đồ sứ đi đấu giá hội bán đấu giá. Cũng không có thấy hai nhà người tham dự cái gì thương hội, giống như Tiêu Thanh giấu tung tích giống nhau. Gốm sứ giới người đều nghe thấy được một cổ tử sơn vũ dục lai phong mãn lâu hơi thở. Nhật Tử như thủy triều đẩy mạnh mấy ngày. Trong huyện tử lầu, bánh mì phô, còn có chấn trên hiệu thuốc đều trang hoàng hảo. Vương thị cùng Nô thị cố ý đi tìm cái ngày hoàng đạo khai trương. Ngày đó vừa lúc là rồng ngẩng đầu ngày. Tam gian cửa hàng cùng nhau khai trương. Hiệu thuốc ở trấn trên, đặt tên dưỡng sinh đường. Tiểu lầu ở trong huyện, đặt tên dưỡng sinh lâu. Bánh mì phô ở trong huyện đặt tên, ôn hình sao phường. Ngày nay Nhật Tử thực hảo, huyện thành, Tống Quý Cường cùng đại phòng, còn có khác cá nhân phú thương hợp tác tiểu lầu đồng dạng khai trương. Bọn họ kia tiểu lầu mà chỗ huyện thành trung tâm, tổng cộng có 4 tầng, phi thường đại, phía trước phía sau tổng cộng đầu mười mấy vạn lượng đi vào. Trang hoàng hoa lệ. Cùng phủ thành bách vị trai chế độ giống nhau, hơn nữa đầu bếp thỉnh vẫn là bách vị trai trước kia đầu bếp tử. Tống Quý Cường tin tưởng này tiểu lầu tuyệt đối sẽ trở thành Linh Viễn huyện nhất kiếm bạc tiểu lầu. Hôm nay hắn còn cố ý thỉnh Ôn Đoán một nhà tới tiểu lầu ăn cơm, mục đích là làm cho bọn họ nhìn xem, hắn ngày đó cự tuyệt chính mình vườn cảnh ô liu là có bao nhiêu ngu xuẩn. Hắn ngày đó chính là tặng không bạc cho bọn hắn. Giờ lành ngày tốt, mấy đạo pháo trúc thanh ở huyện thành bất đồng hai cái góc đồng thời vang lên. Tống Quý Cường hôm nay thỉnh rất nhiều phủ thành cùng trong huyện bằng hữu tới tiểu lầu an tịch. Pháo thanh dừng lại, trong đám người rất nhiều người liền vọt vào. Trường quay ở ngoài cửa cười đón khách, lưu viên ngoại hoan nền quang lâm. Trang tiên sinh hoan nền quang lâm. Lý đại nhân hoan nền hoan nền. Thức mau, tiểu lầu phòng, đại đường liền ngồi đầy người. Bên ngoài xếp hàng chờ vị trí người, cũng bày một con rồng dài. Tống Quý Cường cùng Ôn gia phu thật là vừa lòng. Hôm nay thật là khách đông như mây, không biết ngươi tứ đệ kia ra tiểu lầu sinh ý như thế nào. Ôn gia phú đã phái người đi tìm hiểu một chút Ôn Đoan gia tiểu lầu tình huống, lúc này người nọ vội vàng chạy về tới. Thế nào? Tĩnh Phúc phố kia tiểu lầu sinh ý như thế nào? Một người đều không có. Đều là xem náo nhiệt. Ôn gia phú liền yên tâm. Tống Quý già mồm rác dơ lên, ngày đó hắn chủ động đưa ra cùng hắn hợp tác, có thể nói là đưa bạc cho hắn, cũng không cần. Hắn xem tứ phòng một nhà có thể tự cho là thanh cao tới khi nào. Tĩnh Phúc phố. Dưỡng sinh lâu. Bên ngoài vây quanh mấy cái xem náo nhiệt ba cánh, bọn họ trên người quần áo đều là áo cũ, còn có một vá. Này mấy người chỉ là làm thành một đống, xem cái náo nhiệt, căn bản không có người đi vào tính toán. Như vậy đại tiểu lâu, bọn họ căn bản ăn không nổi. Vây xem người lắc lắc đầu, lại có một cái ngốc tử tới nơi này mở tiểu lầu. Khai một gian đảo một gian. Những cái đó phú quý nhân ra như thế nào sẽ không sợ chết đâu. Phải biết rằng có bạc người ai sẽ đến này cũ phố đi tiệm ăn a. Đây là bạc nhiều thiêu đến hoảng. Không chỗ ngồi hoa. Chúng ta đánh cuộc, nhà này tiểu lầu có thể duy trì bao lâu? Một tháng? Nửa tháng? 10 ngày? Nửa canh giờ, tiểu lầu vẫn như cũ một người khách nhân đều không có. Liền bên ngoài mấy cái xem náo nhiệt bá tánh đều rời đi. Chân chính là rồi bỏ đều không có một con đi vào. Phan Thế Xương làm tiểu lầu trưởng quầy, thấy vậy nhịn không được sốt ruột. Hắn vội vàng chạy tiến phòng thu chi, Loan tỷ nhi, làm sao bây giờ? Tiểu lâu một người khách nhân đều không có. Một nhà khác cùng chúng ta cùng khai trương tiểu lâu đã mang khách, xếp hàng chờ vị trí người, đều bài đến phố đuôi. Ôn Noãn ngồi ở trướng phòng nội, đang ở viết viết vẽ vẽ, nghe xong lời này không chút hoang mang nói, không đổi. Phan Thế Xương đều mau vội muốn chết, nàng lại không đổi. Mua một cái phố cửa hàng, trang hoàng tiểu lâu, này phía trước phía sau đều quăng vào đi nhiều ít bạc. Hiện tại một người khách nhân đều không có nàng không đổi. Ôn Noãn nhìn về phía hắn, bình tĩnh. Lập tức liền có khách nhân tới. Phan Thế Xương lắc lắc đầu, đi ra ngoài, quyết định làm tiểu lầu tiểu nhị đi trên đường cái tuyên truyền một chút, kêu những người này lại đây. Hắn vô pháp bình tĩnh a. Ôn Đoán họa hảo cuối cùng một bút, thấy thời gian không sai biệt lắm, mới đi ra ngoài. Phan Thế Xương mới vừa đi hồi đại đường. Một chiếc xe ngựa ngừng ở dưỡng sinh lâu ngoài cửa, Ôn Bảo Chân, Tống Ngọc Đình, Tống Cẩm Tú, từ trong xe ngựa đi xuống tới. Ôn Bảo Chân nghe nói Ôn Gia Thụy một nhà cũng ở huyện thành khai một nhà tiểu lầu. Nàng cố ý từ phủ thành chạy tới nhìn xem. Ba người ninh hậu lễ đi vào tiểu lầu. Phan Thế Xương chạy nhanh tiến lên, cung kính nói, hoan nghênh quang lâm, vài vị phu nhân cùng tiểu thư là tới ăn cơm sao. Chúng ta tiểu lầu trên lầu có nhã gian, ta mang các ngươi đi lên. Không phải, ta là tới đưa hạ lễ, chúc các ngươi tiểu lầu khách đông như mây. Các ngươi chủ nhân đâu? Ta là hắn cô cô. Chạy nhanh kêu hắn ra tới. Ôn Bảo Chân vừa nói một bên nhìn quanh tiểu lầu đại đường một vòng. Ra vẻ kinh ngạc nói, này tiểu lầu như thế nào một người khách nhân đều không có. Đều đi nhã gian sao. Trang hoàng thật sự điển nhã quý khí, đáng tiếc không đầu tư ánh mắt. Tống Ngọc Đình phốc một tiếng cười, nương, này ngươi cũng chưa nhìn ra tới sao. Xem điếm tiểu nhị như vậy nhàn, này tiểu lầu rõ ràng chính là một người khách nhân đều không có a. Phan Thế Xương, này ba người tới là làm gì? Chế rêu sao? Cái thứ nhất tới cửa khách nhân lấy đòn gánh đuổi ra đi. Về sau có thể hay không không có người tới. Ôn Gia Thụy thấy Ôn Bảo Chân tới, đi ra, cô cô. Ôn Bảo Chân đem trong tay hạ lễ phóng tới trên mặt bàn, Gia Thụy A. Chúc mừng chúc mừng. Cô cô chúc phúc ngươi tiểu lầu khách đông như mây, mỗi ngày hốt bạc. Ôn Gia Thụy nhàn nhạt nói, cảm ơn. Cửa hàng tiểu nhị vẻ mặt kinh ngạc, cư nhiên là chủ nhân cô cô. Thân sao? Chính là bọn họ như thế nào cảm thấy nàng chúc phúc nghe tới không đối vị. Như thế nào nghe như thế nào châm trọng. Ôn Bảo Chân cũng không trách thái độ của hắn lãnh đạm, vẻ mặt quan tâm nói, này tiểu lầu một người đều không có a. Nhà ta bên ngoài tiểu lầu đều bài trưởng long, cô cô cho ngươi thỉnh mấy cái khách nhân lại đây nơi này ăn cơm đi. Này tân khai trương ngày đầu tiên, không thể liền bệnh loét mùi a. Tiểu lầu mấy cái tiểu nhị nghe xong vẻ mặt tức giận, người này tuyệt bích không phải tới chúc phúc, là tới cấp người ngột ngạt đâu. Phan Thế Sương vừa muốn nói gì? Lúc này tiểu lầu ngoài cửa, một tổ hong khách nhân phía sau tiếp trước ùa vào tới. Những người này vừa tiến đến liền gấp không chờ nổi nói, trưởng quay, nghe nói nhà này tiểu lầu có dưỡng sinh đồ ăn ăn phải không? Tiểu lầu tiểu nhị lập tức đón đi lên, các vị khách quan hoan nghênh quang lâm. Dưỡng sinh đồ ăn, là có dưỡng sinh đồ ăn sao? Ta muốn dưỡng sinh đồ ăn. Phan Thế Sương cũng không rảnh lo nói, chạy nhanh cũng đi tới, lớn tiếng nói không sai, chúng ta tiểu lầu mỗi ngày hạn lượng cung ứng 100 nói dưỡng sinh đồ ăn, bán xong tức ăn. Hôm nay tiểu lầu tân khai trương, dưỡng sinh đồ ăn nhiều chuẩn bị 200 nói, mỗi người hạn mua một đạo. 10 lượng bạc một đạo. Hoan nghênh đại gia gọi món ăn. Mỗi người một đạo này ít như vậy. Cho ta một cái nhã gian, nhà ta tới 10 cái người đâu. Ta muốn 10 đạo dưỡng sinh đồ ăn. Mỗi người chỉ có thể điểm một đạo sao. Này cũng quá ít. Trường quay, cho ta lưu 10 đạo dưỡng sinh đồ ăn, ta đây liền đi gọi người tới. Nhớ kỹ lạp. Ta cũng muốn 10 đạo. Ta muốn 5 đạo. Ta muốn lưỡng đạo. Ôn Bảo Chân nhìn càng ngày càng nhiều người ùa vào tới, lập tức toàn bộ tiểu lầu đều nhét đầy người, những cái đó tiểu nhị cùng trưởng quầy vội đều lo liệu không hết quá nhiều việc. Nàng trực tiếp há hốc mồm. Ôn Loan đi vào Ôn Bảo Chân bên người, cười nói, đa tạ cô mãi mãi chúc phúc. Ngươi thật là miệng vàng lời ngọc. Quả nhiên khách đông như mây, mỗi ngày hốt bạc. Chân linh nghiệm. Ôn Bảo Chân. Cảm ơn đánh thưởng các bảo bảo hạnh phúc là bay lượn, thích tội re điệu vịnh than, minh nguyệt thanh ngươi. Cảm ơn. 209 chương 209 chạy hết. Chương 209 chạy hết. Một khắc đầu, Tống gia tiểu lầu. Ôn gia phú tiểu nhị vội vàng chạy về tới, cao hứng nói, Tĩnh Phúc phố kia tiểu lầu rồi bỏ đều không có một cái, càng đừng nói khách nhân. Ngay cả bên ngoài xem náo nhiệt ba tánh cũng chỉ có mấy cái, hơn nữa đều đang cười bọn họ là ngốc tử, ở nơi đó mở tiểu lầu. Ôn gia phú nghe xong khỏe miệng khẽ nhếch, hảo tâm tình là áp đều áp không đi xuống, ở cái kia phố mở tiểu lầu cũng không phải là ngớ ngẩn. Tống Quý Cường biểu tình tuy không Ôn gia phú rõ ràng, nhưng hắn trong lòng cũng là sung sướng. Cấp mặt không biết xấu hổ, chờ bị vả mặt, tới cửa liếm mặt. Liên ở hai người vui sướng tự hỉ thời điểm, có mấy cái khách nhân vội vàng chạy vào, sau đó đối tiểu lầu khách nhân nói một câu cái gì, vốn gì đã ở đang ăn cơm người, cũng gắt xuống chiếc đũa, vươn một thỏi bạc vội vàng rời đi. Rất nhiều người cũng không biết là chuyện như thế nào. Không rõ vì cái gì nhiều người như vậy đồ ăn đều thượng tể, cơm đều không ăn, lưu lại bạc liền chạy. Thẳng đến một người thấy người quen, lôi kéo hắn hỏi một chút mới biết được. Dưỡng sinh đồ ăn. Hạn lượng 100 phân. Dựa. Ngươi nói thật. Nói xong chạy trốn so đối phương còn nhanh. Tống Quý Cường cùng Ôn gia phú cản đều ngăn không được, trong nháy mắt, nguyên bản ngồi đầy tiểu lầu liền không. Chỉ còn lại có một bàn rất nhiều chạm vào cũng không chạm qua đồ ăn. Còn có một thỏi bạc. Quả thực chính là châm trọc. Bên ngoài xếp hàng người chạy trốn càng mau, đã sớm chạy trốn một cái đều không còn. Đưa đồ ăn ra tới tiểu nhị thấy không có một bóng người đại đường. Sau một lúc lâu hắn mới nhìn về phía ngoài cửa tức giận đến xanh mặt Tống Quý Cường cùng Ôn gia phú. Chủ nhân, yêu cầu làm phòng bếp không cần lại nấu ăn sao? Tống Quý Cường nghe xong lời này, luôn luôn tính tình thực tốt hắn đều nhịn không được một chân đá vào khung cửa thượng. Câm miệng. Tiểu nhị. Tống Cẩm Hâm đối tiểu nhị nói, chạy nhanh đem trên bàn đồ ăn triệt hạ đi, trong chốc lát còn có khách nhân tới đâu. Đúng vậy lão bản sinh khí, bọn tiểu nhị động tác bay nhanh làm việc. Bọn họ trong lòng đều tò mò đã chết. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đương nhiều năm như vậy tiểu nhị trước nay đều không có gặp qua. Tống Cẩm Hâm lại đối Tống Quý Cường nói, ra ra, này đó chỉ là trong huyện thực khách, ngươi thỉnh phủ thành khách quý còn không có đi vào đâu. Đừng nóng giận. Tống Quý Cường vừa nghe sắc mặt quả nhiên đẹp vài phần. Cái gì dưỡng sinh đồ ăn? Phái người đi cha cha. Đúng vậy. Tống Cẩm Hâm đưa tới gã sai vặt, làm hắn đi tìm hiểu một chút. Vì cái gì những người đó vừa nghe thấy dưỡng sinh đồ ăn liền một tổ ong chạy, giống như có vàng nhặt giống nhau. Nghe nói phòng đấu giá có dưỡng sinh đồ ăn bán đấu giá. Chẳng lẽ bọn họ vội vã đi bán đấu giá dưỡng sinh đồ ăn? Ôn gia phu nói. Nguyên lai là đấu giá hội, Tống Quý Cường vô ngữ. Này cũng quá khoa trương đi. Cái gì dưỡng sinh đồ ăn đáng giá nhiều người như vậy đi đoạt lấy giống nhau? Hắn một bên nói một bên xoay người đi ra ngoài. Tống Quý Cường đi ra tiểu lầu ngoài cửa, đứng ở dưới hiên, cây cột biên, xem hắn thỉnh phủ thành khách quý tới không. Tính tính thời gian có chút người hẳn là không sai biệt lắm tới rồi. Quả nhiên, lập tức liền thấy một chiếc quen thuộc xe ngựa. Vội vàng chạy lại đây, hắn lập tức đi xuống đi, lại không nghĩ rằng xe ngựa từ hắn trước mắt trải qua, không có dừng lại ý tứ. Hắn chạy nhanh ra tiếng, Trương lão bản, tiểu lầu của ta liền ở chỗ này. Trong xe ngựa người nghe thấy thanh âm, làm xa phu ngừng một chút, Trương lão bản vén lên xe ngựa mảnh, ló đầu ra đối với Tống Quý Cường nói, Tống lão bản, ngượng ngùng, ta có việc, trong chốc lát lại đến ngươi nơi này ha. Nói xong hắn liền vội vàng làm xa phu đem xe ngựa xử đi rồi. Tống Quý Cường cũng không để ý, làm buôn bán gặp được việc gấp, là thực bình thường sự. Hắn còn không có tới kịp đi trở về tiểu lầu cửa, lại có một chiếc quen thuộc xe ngựa chạy như bay mà đến, Tống Quý Cường đồng dạng kêu ngừng xe ngựa. Bên trong người ta nói cùng Trương lão bản đồng dạng lời nói, sau đó liền vội vàng rời đi. Kế tiếp, một chiếc, hai chiếc quen biết xe ngựa trải qua, nói đều là đồng dạng lời nói. Tống Quý Cường cuối cùng cảm thấy không đúng rồi. Tống Cẩm Hâm nhìn những cái đó xe ngựa đều hướng cùng cái phương hướng chạy tới liền nói, ra ra, bọn họ có thể hay không là đi bốn biểu thúc ra tiểu lầu đi. Bọn họ đi trước phương hướng là khu dân nghèo phương hướng. Có cái gì việc gấp đi khu dân nghèo? Mà Tinh Phúc phố liền ở huyện thành nhất cũ kia vùng bẩn cùng khu. Hiện tại Ôn Loan thành Tuệ An huyện chúa, lại kết bạn chi phủ đại nhân đám người, chẳng lẽ những người đó đều là đi nịnh bợ nàng. Ôn Gia Phú trong lòng sinh ra dự cảm bất hảo, chạy nhanh đưa tới chính mình gã sai vặt, ngươi lại đi Tĩnh Phúc phố nhìn xem. Tựa hồ mỗi lần gặp gỡ tư phòng, nhà hắn chuyện tốt đều biến chuyện xấu. Lần này sẽ không lại như vậy đi. Phi phi phi. Tưởng cái gì đâu. Nhất định sẽ không. Là. Gã sai vặt vội vàng hướng Tĩnh Phúc phố phương hướng chạy tới. Tĩnh Phúc phố. Ngắn ngủn 15 phút không đến, tiểu lầu trước cửa đã có rất nhiều người ở xếp hàng. Tiểu lầu càng là nhét đầy người, Ôn Bảo Chân muốn chạy cũng chưa lộ. Đã ngồi ở đại đường người cử cao thủ cướp điểm cơm, e sợ cho so người chậm hơn một bước. Tiểu nhị nơi nơi xuyên qua. Phan Thế Xương lớn tiếng chỉ huy mọi người xếp hàng đi ăn cơm. Tiểu lầu khai trương, sở hữu đồ ăn phẩm giảm giá 20% ưu đãi, dưỡng sinh thực đơn tắc giảm giá 10% ưu đãi. Ôn Oán đã sớm làm ơn Chu lão ở bán đấu giá dưỡng sinh rau dưa thời điểm cố ý thả ra tin tức. Nói dưỡng sinh rau dưa dân trồng rau, đem một bộ phận dưỡng sinh rau dưa bán cho dưỡng sinh lâu, về sau đại gia muốn ăn dưỡng sinh rau dưa có thể đến dưỡng sinh lâu ăn. Mỗi ngày hạn lượng 100 phần, mỗi bàn hạn điểm một phần, bán xong tức ăn. Mà tân khai trương ngày này có ưu đãi, dưỡng sinh đồ ăn mỗi người đều có thể điểm một phần, hạn lượng 300 phần, tới trước thì được. Cho nên đấu giá hội một kết thúc, mọi người liền một tổ ong chạy tới. Dĩ vãng quặng cu é Tĩnh Phúc phố, lập tức thành toàn bộ huyện thành nhất náo nhiệt đường phố. Gã sai vật đều không cần chạy đến tiểu lầu cửa, ở phố đuôi liền thấy thật dài một cái đội ngũ. Hắn chạy nhanh chạy về đi. Tống Quý Cường canh giữ ở ngoài cửa mắt thấy một chiếc quen thuộc xe ngựa từ chính mình trước mắt đi qua, mà nhà hắn tiểu lầu không còn có một người khách nhân đi vào, trong lòng hoảng đến không được. Thấy gã sai vật chạy về tới, lập tức nói, thế nào? Hảo hảo nhiều người. Thật dài một cái đội ngũ, cơ hồ đem toàn bộ Tĩnh Phúc phố đều bài đầy. Tống Quý Cường. Vẫn là hắn nghĩ đến quá ngây thơ rồi. Thánh thượng thân phong huyện chúa, cùng chi phủ gia, phó gia đều giao hảo nhân, đại gia văn phòng, tự nhiên là hào hào sung lên. Tống Quý Cường có điểm hối hận cùng Ôn gia phú cùng nhau mở tiểu lầu, sớm biết rằng ngày đó nên vô luận như thế nào cũng làm Ôn gia thụy gia nhập. Ôn gia phú trong lòng hết sức khó chịu, cái kia lão tứ có phải hay không chuyên môn cùng ta đối nghịch. Ta mở tiểu lầu, hắn lại mở tiểu lầu, còn cố ý ở cùng một ngày khai trương, đem sinh ý đều đoạt đi qua. Tống Quý Cường không để ý đến hắn nói. Hắn đối Tống Cẩm Hâm nói, Cẩm Hâm, ngươi đi ha ha kia tiểu lầu đồ ăn, nhìn xem hương vị như thế nào. Nếu là hương vị so ra kém nhà mình tiểu lầu, như vậy những người đó cũng chỉ sẽ nể mặt một lần mà thôi. Rốt cuộc tới tiểu lầu ăn cơm, theo đuổi đều là mỹ vị. Tống Cẩm Hâm gật gật đầu, hảo. Tống Cẩm Hâm đối chính mình gã sai vật nói, ngươi đi xếp hàng đi. Tống Quý Cường lại đối chính mình gã sai vật nói, ngươi đi nhìn chằm chằm, xem bọn hắn hôm nay tổng cộng tiếp đãi nhiều ít bàn khách nhân. Hai người vội vàng rời đi. Thật vất vả, Phan Thế Xương mới làm đại gia xếp thành hàng, Ôn Bảo Chân ba người mới có lộ rời đi, chớ chớ trở về nhìn xem nhà mình tiểu lầu tình huống. Kết quả thiếu chút nữa khí vượng. Thẳng đến trạng vạng, mới đến phiên Lâm Cẩm Hâm, mà khi đó mỗi người đều điểm dưỡng sinh rau dưa sớm đã không có, chiêu bài đồ ăn cũng đã không có. Hắn tùy tiện điểm lưỡng đạo nhà mình tiểu lầu cũng có đồ ăn nếm thử, sau đó phát hiện vô pháp so. Ăn qua này hai đĩa đồ ăn. Hắn sao sinh ra nhà mình tiểu lầu đồ ăn là cơm heo hào rác. Sớm. Cảm ơn đầu phiếu cùng bình luận thư hữu các bảo bảo. Cảm ơn bắt trùng thư hữu các bảo bảo gấu trang phương, tiểu tê từ từ, linh, hoa phân lạc, ly người nhiễm, bảy phần chi nhất cầu vồng. Cảm ơn đánh thưởng các bảo bảo loạn đó ho không, vũ một viên. Cảm ơn. 210 chương 210 mỗi ngày hốt bạc. Chương 210 mỗi ngày hốt bạc. Thẳng đến cuối cùng một đạo dáng màu biến mất, màn đêm buông xuống. Dưỡng sinh lâu mới tiến đi cuối cùng một bàn khách nhân, đem cửa hàng môn đóng lại. Tiểu lâu chuẩn bị sở hữu nguyên liệu nấu ăn đều bán hết, một đĩa cũng không dư thừa. Bên cạnh Ôn Hình Sao phường cũng đã sớm bán không sở hữu điểm tâm, sớm đóng cửa. Phan Thế Sương, Phùng An cùng Hạ Bình ba người đang ở tính toán hôm nay thu vào. Ôn Đoán cầm lấy sổ sách lật xem một chút, liền đem số lượng tính ra tới. Hôm nay tổng cộng đẩy ra 300 nói dưỡng sinh món ăn, này dưỡng sinh món ăn là cà chua xào trứng, 10 lượng bạc một đạo, giảm 10%, nơi đó liền tổng cộng kiếm lời 2.720. Mặt khác món ăn nhiều là một vài hai một đạo nhưng cũng tổng cộng kiếm lời 5.522. Mà khấu trừ nguyên liệu nấu ăn cùng nhân công, 500 nhiều hai, hôm nay tịnh kiếm gần 7.722. Mà sao phường cũng kiếm lời 98.2, này vẫn là bởi vì lo lắng bán thừa, không có chuẩn bị quá nhiều. Xếp hàng người đói bụng, đều chạy tới mua, sau đó một nếm cảm thấy ăn ngon, mua đến càng nhiều. Ôn Gia Thụy nghe cái này con số, có điểm mỗi ngày hốt bạc cảm giác. Khó trách Đoan Tỷ Nhi nói tiểu lầu khai trương sau bạc liền không cần lo lắng không đủ. Ngày mai bắt đầu cửa hàng không đánh gãy, dưỡng sinh sơ đồ ăn hạn lượng 100 nói. Cho dù là rau xanh đều sẽ phóng thịt đi vào, mỗi nói dưỡng sinh đồ ăn đều là 10 lượng một đạo. Nói cách khác, mỗi ngày riêng là bán dưỡng sinh rau dưa sẽ có 1.000 lượng tiền trướng. Hôm nay tổng cộng tiếp đãi 300 nhiều bàn khách nhân. Về sau khả năng không có hôm nay nhiều người, nhưng là Ôn Đoán dám cam đoan dưỡng sinh món ăn kia 100 nói đồ ăn thu vào tuyệt đối không phải ít. Tiểu lầu sinh ý quá hảo, Ôn Đoán dặn dò Phan Thế Sương, nhiều thỉnh mấy cái điếm tiểu nhị cùng phòng bếp giúp đỡ, ta lại mua mấy cái đầu bếp nữ, làm đại gia trong khoảng thời gian này vất vả một chút, một điểm thì tốt rồi. Đến lúc đó cho đại gia phát thưởng bạc. Hảo, ta đã biết. Công đạo xong tiểu lầu sự tình sau, người một nhà liền suốt đêm hồi trong thôn. Đêm nay không chỉ là Ôn Đoán mấy người ở tính toán Ôn Đoán ra hôm nay kiếm lời nhiều ít bạc, cô mãi mãi một nhà còn có đại phòng một nhà người đều tụ ở tiểu lầu phòng thu chi ở tính ra. Sau đó hai nhà người đều bị cái kia kinh người số lượng dọa. Mỗi ngày hốt bạc cũng bất quá như thế. Tống Quý Cường nói, Ôn Gia Phú trong lòng như là sinh một cái than lò giống nhau, nội tâm dày vò đến không được. Hắn chấn trên tiểu lầu mỗi ngày liền lão tứ ra số lẻ đều kiếm không đến. Ôn Gia Phú, kia dưỡng sinh rau dưa là chuyện như thế nào? Vì cái gì như vậy nhiều người cướp đi mua? 10 lượng bạc một đạo, cư nhiên không đến nửa canh giờ đã bị cướp sạch, điên rồi đi. Tống Cẩm Hâm liền giải thích một chút. Nghe nói có thể trị bệnh cường thân, kéo dài tuổi thọ. Ôn Gia Phú cả kinh thiếu chút nữa rớt cằm, mánh lưới mà thôi đi. Chữa bệnh cường thân, kéo dài tuổi thọ. Này xác định không phải dược. Vẫn là thần tiên đồ ăn sao? Tống Quý Cường, chẳng qua cà chua là cái gì đồ ăn? Chưa từng nghe qua. Một cân cà chua có thể chụp đến 10 lượng bạc một cân. Này xác định là rau dưa, không phải vàng. Tống Cẩm Hâm, hình như là hải ngoại chảy vào tới rau dưa. Tống Quý Cường, Gia Phú, ngươi hồi trong thôn, tìm hiểu một chút nhà bọn họ dưỡng sinh rau dưa là từ đâu nhập hàng. Tống Cẩm Hâm, có thể hay không là bốn biểu thúc gia chính mình loại. Ôn Gia Phú, hẳn là sẽ không, không nhìn thấy nhà hắn loại rất nhiều đồ ăn a. Ta trở về hỏi một chút lão tứ. Một đĩa dưỡng sinh đồ ăn liền bán 10 lượng bạc, mỗi ngày hạn lượng 100 nói, mọi người đều cướp đi mua, cũng chính là mỗi ngày ổn kiếm 1.000 lượng, này quả thực có thể trời cao. Ôn Gia Phu tâm ngứa khó nhịn, hắn nhất định phải tìm được dưỡng sinh rau dưa như thế nào tới. Vô luận như thế nào nhà hắn tiểu lầu đều phải bán thượng dưỡng sinh rau dưa. Ngày thứ hai, Ôn Gia Thụy sáng sớm lại đi huyện thành tiểu lầu nhìn. Ôn Hình cùng Thanh Đại cũng sớm lên nhiều làm rất nhiều điểm tâm, đưa đi huyện thành khai phô. Vương Thị ở nhà không có chuyện gì. Nàng thấy điểm tâm phô sinh ý như thế hảo, cũng mang theo mùa xuân ra hoa, mùa thu kết quả cùng nhau hỗ trợ. Ôn Đoán cũng đi huyện thành cùng phủ thành người môi giới, chuẩn bị nhiều mua chút hạ nhân trở về, tiểu lầu lo liệu không hết. Ở Ôn Đoán đám người rời đi sau, Ôn lão gia tử lại tìm tới môn. Vương Thị đang ở xoa mặt, nghe thấy Phùng Tiểu Kiện tới báo nói, Ôn lão gia tử tìm nàng. Nàng đầu cũng không nâng nói, không thấy. Ôn lão gia tử thấy Vương Thị không thấy chính mình lại nói tìm Ôn Gia Thụy, bất quá Ôn Gia Thụy đi ra ngoài. Ôn lão gia tử không có cách nào, chỉ có thể xám xịt về nhà. Chu thị cùng Ôn Gia Phú còn ở nhà chờ hắn tin tức đâu, đem thấy hắn này phó ủ rũ cụp đuôi bộ dáng, còn có cái gì không rõ. Sao lạ? Vương thị không muốn gặp ngươi đúng không? Nhân gia hiện tại là tứ phẩm cáo mệnh phu nhân, nơi đó còn đem ngươi cái này tướng công để vào mắt. Hảo, Quế Chi không phải là người như vậy, nàng chỉ là còn không có ngôi giận thôi. Cha, đại nương không thấy ngươi, ngươi sẽ không tìm lão tứ sao? Ngươi là lao tư cha, cho hắn 100 gan, hắn cũng không dám không thấy ngươi a. Bằng không đỉnh đầu bất hiếu mụ khấu hạ đi, hắn liền có thể ăn không hết gói đem đi. Ngươi tứ đệ không ở nhà, chờ buổi chiều hắn trở về ta lại đi tìm hắn hỏi một chút dưỡng sinh đồ ăn sự đi. Chỉ là Ôn Gia Thụy bận quá, mỗi ngày đều là phi tinh đái nguyệt, Ôn lão gia tử liên tiếp tìm rất nhiều thiên đều không có nhìn thấy người. Ôn lão gia tử bị Chu thị phiền không có biện pháp, trưởng tử lại mỗi ngày buổi tối về nhà mặt ủ mày hê, nói tiểu lầu một người khách nhân đều không có, liền tiền công cùng phô thuê đều mệt. Ngày này trạng vạng Ôn lão gia tử ở Ôn Noãn gia môn ngoại chờ, quyết tâm muốn gặp đến chính mình nhi tử. Quế Chi hắn không có cách nào, đối với Quế Chi, hắn trong lòng luôn là có điểm chột dạ. Nhưng là lão tứ là con của hắn, hắn tổng không thể liền chính mình cái này cha cũng không thấy đi. Ôn Gia Thụy hôm nay đi tiểu lầu một chuyến, lại đi thị trấn vùng ngoại ô gốm sứ xưởng cùng tạo giấy xưởng hỗ trợ làm việc, thẳng đến trời tối đại gia kết thúc công việc, hắn bồi thủ công người cùng nhau ăn cơm mới trở về. Lúc này thiên đã hắt thấu, hắn cưỡi ngựa về đến nhà môn, mới vừa nhảy xuống ngựa, Ôn lão gia tử liền trong bóng đêm chui ra tới. Dọa hắn giật mình, "Cha, ngươi như thế nào ở chỗ này?" "Lão tứ a, ngươi làm cha một hồi hảo tìm." "Ôn Gia Thụy, cha, ngươi tìm ta có chuyện gì?" "Cái kia dưỡng sinh rau dưa ngươi có thể hay không cho ngươi đại ca tiểu lầu?" Ôn Gia Thụy vừa nghe có điểm thất vọng, quả nhiên vẫn là không có từ bỏ. "Cha, cái này ta không có cách nào, đây là thập thất gia thác nhà chúng ta tiểu lầu bán, chính chúng ta cũng không biết nơi nào tới. Kiếm bạc cũng không phải chúng ta tiểu lầu." Ôn lão gia tử không nghĩ tới là cái này đáp án, "Như vậy a, ngươi có thể hay không hỏi một chút thập thất gia, làm hắn cũng ở đại ca ngươi tiểu lầu thác bán dưỡng sinh đồ ăn?" "Cha, dưỡng sinh đồ ăn vì cái gì mỗi ngày hạn lượng, chính là bởi vì nó rất khó loại a. Nói cách khác, ai không nghĩ nhiều kiếm điểm bạc, mỗi ngày nhiều bán một chút, đúng không?" Thập thất gia nói mỗi ngày hạn lượng 100 nói đều khả năng lấy không ra. "Ngươi trở về nói cho đại ca đi. Dưỡng sinh đồ ăn là không cần suy nghĩ." Những lời này đều là Ôn Noãn kêu hắn nói như vậy. "Như vậy a? Vậy ngươi có thể hay không phân một nửa dưỡng sinh đồ ăn đặt ở đại ca ngươi tiểu lầu? Hắn tiểu lầu hiện tại sinh ý thật sự quá kém, một người đều không có. Lượng ca nhi còn muốn." Lúc này đại môn mở ra, một tiếng soi chu, một đạo hắc ảnh trực tiếp nhào hướng Ôn lão gia tử. Ôn lão gia tử bị phát gục trên mặt đất, kia răng nanh sắc bén đụng phải cổ hắn, hắn cả người run lên, trực tiếp dọa nước tiểu. "Xong rồi, chết chắc rồi." Cảm ơn đánh thưởng thư hữu bảo bảo vũ một viên. 211 chương 211 thu hoạch. Chương 211 thu hoạch. Đại hôi. Mắt lạnh thanh âm vang lên, ngay sau đó một đạo màu xám bạc thân ảnh đi ra. Đại hôi chạy nhanh bò lên, chạy đến Nạp Lan Cẩn Niên bên người, lắc lắc cái đuôi. Đại hôi thè lưỡi, làm dơ nó hàm răng. Tao lão nhân huyết lại toan lại xú. Nó muốn xúc miệng. Nạp Lan Cẩn Niên lạnh lùng nhìn Ôn lão gia tử, đừng đánh không nên đánh chủ ý. Trong bóng đêm, dưới ánh trăng, hắn cặp kia băng mắt phiếm lệnh người sợ hãi lạnh lẽo. Thanh âm lạnh băng, giống như từng khối mưa đá nện ở Ôn lão gia tử trong lòng thượng. Ôn lão gia tử sợ tới mức cả người một run run, từ đáy lòng phát lạnh. Nạp Lan Cẩn Niên thu hồi ánh mắt đối Ôn gia thủy nói, "Ôn thúc ta đi rồi." Ngữ khí đã không có lạnh lẽo, hơn nữa hết sức lễ phép. Ôn gia thủy gật gật đầu. Nạp Lan Cẩn Niên mang theo đại hôi đi rồi. Ôn gia thủy ánh mắt phức tạp nhìn trên mặt đất Ôn lão gia tử. Thấy hắn cổ có mấy cái tiểu huyết động, chảy ra xuất huyết, "Cha, không có việc gì đi." Ôn lão gia tử đái trong quần, lo lắng bị Ôn gia thủy phát hiện, mặt cùng tôn nghiêm cũng chưa. "Không có việc gì." Hắn đỏ lên một trương mặt già, cổ đau cũng không rảnh lo, nhanh chóng bỏ dậy, che lại cổ, chạy. Dưới ánh trăng, Ôn gia thủy nhìn trên mặt đất một bãi vết nước. Thời tiết càng ngày càng ấm áp. Thường viên no đủ lúa mạch, đem mạch tuệ đều áp cong. Ôn Noãn gia lúa mạch cũng tới rồi 8/9. Ở vạn lục tùng trung một mảnh kim hoàng, hết sức vui mừng. Lúa mì vụ đông rốt cuộc có thể thu hoạch. Ôn gia thủy ở trấn trên thỉnh 50 mấy cái làm công nhật tới gặt gấp tiền ra thôn những cái đó ruộng tốt lúa mạch, bởi vì lúa mạch gặt gấp xong sau, lập tức lại đến sửa sang lại đồng ruộng loại tiếp nước lúa. Trong thôn điền cũng thỉnh 10 cái làm công nhật hỗ trợ thu hoạch. Bằng không kéo thượng một ngày liền trì hoãn một ngày lúa nước gieo trồng, sau đó liền muộn thượng một ngày thành thục, kế tiếp lại trì hoãn lúa mùa gieo trồng. Lúa nước mạ, người một nhà đã sớm dục hảo. Ngoài ruộng một mảnh náo nhiệt, mọi người đều huy mồ hôi như mưa. Thu hoạch lúa mạch ngày đó, Nạp Lan Cẩn Niên bởi vì có việc không có tới, hắn dặn dò Ôn Noãn đem mẫu sản lượng ký lục hảo, đến lúc đó nói cho hắn. Ôn gia phú là lúa mạch thu một nửa mới đến. Hắn thấy nhất xuyến xuyến nặng trĩu mạch tuệ. Trong lòng đó là một cái kích động. Hắn đứng ở bên cạnh, áp lực nội tâm kích động hỏi, "Lão tứ, này lúa mạch lớn lên thật no đủ, mẫu sản nhiều ít cân a?" Ôn gia thủy đầu cũng không nâng, "Không biết, không tính." Ôn lão gia tử cũng tới, hắn cũng hạ điền hỗ trợ thu hoạch lúa mạch, cản cũng ngăn không được. Đây là hắn khả năng cho phép giúp lão tứ một nhà làm sự. Hắn nghe xong đại nhi tử nói, cao hứng nói, "Này lúa mạch phình phình, so chúng ta loại lúa nước muốn trầm, ta đánh giá hẳn là có 500 cân. Được mùa, đây chính là được mùa. Mặt khác một ít làm công Nhật nghe xong lại nói, 500 cân khả năng đều không ngừng, nói không chừng có càng cao. Bọn họ hàng năm cùng hoa màu giao tiếp, nhìn xu thế, cảm thấy 700-800 cân đều có, bất quá này có điểm khoa trương, bọn họ cũng không biết chính mình có hay không sai. Dù sao cũng là lần đầu tiên thu tiểu mạch. 500 cân, thậm chí càng cao. Kia thu hoạch không phải so lúa nước tốt hơn 100 nhiều cân. Ôn Gia Phú nghe xong kích động không thôi. Hắn cao hứng nói, ha ha hảo. Này lúa mạch loại đến hảo. Ôn Gia Phú nói xong liền cao hứng rời đi. Hắn vội vàng đi trong huyện hướng huyện thừa báo cáo việc này. Huyện thừa vẻ mặt khó có thể tin, ngươi xác định là mẫu sản 500 cân. Ôn Gia Phú điểm gật gật đầu, những cái đó lao hoa màu bắt tay nói không chừng càng nhiều đâu. Ha ha, hảo hảo ngươi chạy nhanh đi lấy một túi tiểu mạch cho ta. Ta đây liền làm người đưa đến kinh thành. Đại hoàng tử đối chuyện này nhưng coi trọng. Lần này công lao tuyệt đối không thể thiếu ngươi. Ôn Gia Phú gật gật đầu, ta đây liền đi. Sau đó liền vội vàng rời đi. Hắn đi đường bước chân đều là phiêu. Leo lên đại hoàng tử này tuyến, về sau nhà bọn họ còn không thăng chức rất nhanh. Có này một phần công lao, huyện tỷ nhi khúc đạn đến lại tốt như vậy, ở thiên thu hiến thời điểm, nói không chừng hoàng thượng một cái cao hứng liền phong nàng vì quận chúa. Gặt lúa mạch là bất chấp về nhà ăn cơm, Ôn Loan cùng vương thị, nô thị ở nhà làm tốt cơm đưa đến đồng ruộng hai đầu bờ ruộng thượng, cấp làm công Nhật nhóm ăn. Cà chua xào trứng, dưa chua hầm thịt, đồ sấy xào giới lan, đại gia miễn bản nhiều khai vị. Bởi vì đều là dưỡng sinh nguyên liệu nấu ăn, ăn no, sức lực lại về rồi, đại gia dùng sức cắt, cũng không sợ dâu đâm vào cánh tay, trên mặt, cổ chờ thân thể lộ ra tới địa phương lại đau lại ngứa. Ăn cơm xong, Ôn Gia Thụy lại bắt đầu dùng xe bò đem một đống lúa mạch vận đi sân phơi lúa. Thừa dịp hiện tại Thái Dương đại, chạy nhanh đem lúa mạch phơi một phơi. Ôn Gia Phú vội vàng trở lại ruộng lúa mạch thượng, lúc này đã là buổi chiều, lúa mạch điền đã thu hoạch đến cuối. Hắn không nhìn thấy Ôn Gia Thụy thân ảnh, không khỏi chạy đến Ôn lão gia tử bên người, "Cha, tứ đệ đâu?" Hắn đem lúa mạch vận đi sân phơi lúa, "Làm sao vậy? Ngươi tìm hắn có chuyện gì?" Ôn lão gia tử thấy đại nhi tử có chút sốt ruột mặt, không khỏi hỏi. "Không có, ta muốn hỏi tứ đệ lấy một túi lúa mạch trở về nếm thử, không biết lúa mì vụ đông hương vị được không? Này lúa mạch còn không có phơi khô, như thế nào nếm thử?" "Không quan hệ, ta lấy về đi trấn trên phơi khô là được. Không cần quá nhiều, mấy cân tả hữu là đủ rồi." Ôn lão gia tử phất phất tay, "Vậy ngươi trang một chút đi. Ta đến lúc đó cùng ngươi tứ đệ nói, hắn cũng không phải keo kiệt như vậy người." "Hảo." Ôn Gia Phú vội vàng trang một tiểu túi lúa mạch đi rồi. Bởi vì chỉ là một tiểu túi, căn bản không nhiều lắm, cùng mấy trăm cân lương thực Ôn lão tử cảm thấy căn bản không phải chuyện gì. Ôn Gia Thụy trở về thời điểm, hắn cũng quên nói. Một đống đống lúa mạch vận đi sân phơi lúa, thôn dân nhìn miễn bàn nhiều đỏ mắt. Thôn trưởng chỉ loại một mẫu đất, nhìn sân phơi lúa ánh vàng rực rỡ lúa mạch, cười đến thấy nha không thấy mắt. Con hảo hắn sáng suốt ta. Bởi vì thỉnh người nhiều, một ngày thời gian liền đem 20 mấy mẫu đồng ruộng lúa mạch thu hoạch xong rồi. Kế tiếp lúa mạch ở sân phơi lúa phơi 3 ngày, Ôn Loan thấy không sai biệt lắm làm thấu, lại bắt đầu đập, dê thóc. Như thế mấy chục người lại bận việc một ngày. Mệt đến quá sức. Kế tiếp còn muốn đem lúa mạch phơi khô, mới có thể tính toán sản lượng. Trong thư phòng, Nạp Lan Cẩn Niên, Ôn Loan, Lương Chi Phủ, Âu Dương Hoài An, Ôn Gia Thụy, 5 người ngồi ở cùng nhau, bắt đầu thảo luận, toàn bộ Nạp Lan quốc rốt cuộc có này đó địa phương có thể tại hạ một năm bắt đầu lúa mì vụ đông gieo trồng. Lúa mạch liền tính là thực lãnh địa phương đều có thể gieo trồng, chẳng qua là thành thục thời gian sẽ tương đối trường. Giống nhau ấm áp địa phương gieo trồng 100 nhiều ngày liền có thể thành thục, cũng có xuất hiện 90 nhiều ngày là có thể thành thục lúa mạch, rét lạnh khu vực đến. Ôn Đoán cẩn thận nói, Lương Hoán Trương nghiêm túc nhớ. Hắn ở Nạp Lan quốc nhiều địa phương đương quá quan, hơn nữa đọc sách khi đến quá rất nhiều địa phương du học, biết các nơi khí hậu tình huống. Mấy người thảo luận Nạp Lan quốc những cái đó huyện trấn có thể mở rộng lúa mì vụ đông, khi nào gieo hạt, làm thiên lãnh khu vực có thể một năm hai thủ, làm ấm áp khu vực có thể một năm tam thủ. Có rồi kết quả sau, hắn viết một phần tấu chương cấp Nạp Lan Cẩn Niên xem qua, chờ đến lúa mạch phơi khô, sản lượng ra tới, hắn liền ra roi thúc ngựa làm người đưa hướng kinh thành. Nạp Lan Cẩn Niên đối Âu Dương Hoài An nói, đại lúa mạch phơi khô sau, ngươi phái người đem lương thực toàn bộ thu vào kho lúa, bảo còn hảo, năm sau làm mạch loại. Hảo. Âu Dương Hoài An gật gật đầu. Sớm. Cảm ơn đầu phiếu cùng bình luận thư hữu các bảo bảo. Cảm ơn bắt trùng các bảo bảo tiểu tê từ từ, gấu trắng phương, trúc tía, mẹ ịt duyên là như thế, băng năm xưa ngày xưa tích ghi, phiệt. Cảm ơn đánh thưởng các bảo bảo 939588002, 139-2215. Cảm ơn. Tiểu khả ái nhóm nhìn qua, bởi vì có bộ phận tiểu khả ái bình luận, ở tác gia hậu trường nơi này ta là nhìn không thấy, ở áp nơi đó mới có thể thấy. Nguyên nhân ta cũng không biết, đại khái là mọi người xem thư ngôi cao không giống nhau. Nếu ở tác gia hậu trường soát không ra ngươi bình luận, ta liền vô pháp trả lời một ít tiểu khả ái cố ý kêu ta hồi phục vấn đề, cho nên thực xin lỗi. Sau đó trong khoảng thời gian này ta tổng kết ra tới, chỉ có ở chỗ này, chính là tác gia nói, hồi phục bình luận nội dung, ta ở hậu đài đều có thể thấy, đại gia có cái gì muốn hỏi, sau đó lại tưởng ta trả lời, có thể ở chỗ này hồi phục Nga. 212 chương 212 mua mạch. Chương 212 mua mạch. Kinh thành, ngự thư phòng, hoàng thượng đang ở phê duyệt tấu chương, Lâm Công Công đi đến, khởi bẩm hoàng thượng, đại hoàng tử có chuyện quan trọng cầu kiến. Hoàng thượng cũng không ngẩng đầu lên nói, tuyên. Đại hoàng tử cầm một cái túi cùng một phần sổ con đi đến. Nhi thần gặp qua phụ hoàng cát tường. Bình thân, lão đại ngươi như vậy cấp tiến cung có chuyện gì? Hồi phụ hoàng, thiên đại hỷ sự. Chơi phù hộ ta Nạp Lan quốc ca. Phụ hoàng chăm lo việc nước, yêu dân như con tâm cảm động trời xanh, làm ta chiều rốt cuộc thực hiện lương thực một năm tam thuộc nguyện vọng, khai sáng lịch sử khơi dòng hành động vĩ đại. Về sau chúng ta Nạp Lan quốc bá tánh từ đây không bao giờ dùng đói bụng. Phụ hoàng hồng phúc tề thiên, phù hộ ta chiều bá tánh. Đình, đình, đình. Nói trọng điểm. Đứa con trai này chính sự khống chế không tốt, vô nghĩa nói được đặc biệt nhiều. Chính là, hắn là một cái thích nghe vô nghĩa người sao. Hắn thích ít nói nhiều làm việc người A. Là, phụ hoàng. Phụ hoàng, nhi thần vẫn luôn cần tuân phụ hoàng dạy dỗ, mỗi ngày thiết mới là bá tánh mưu phúc lợi. Nói trọng điểm. Hoàng thượng có điểm đau đầu. Nhi thần đang chuẩn bị nói đi. Phụ hoàng, Ninh Viễn huyện có bá tánh thành công loại ra lúa mì vụ đông, mẫu sản 500 nhiều cân. Nhi thần muốn đem lúa mì vụ đông ở thích hợp huyện trấn mở rộng, làm càng nhiều địa phương một năm tam thủ. Làm chúng ta Nạp Lan quốc bá tánh mỗi người đều có cơm no ăn. Không bao giờ dùng ăn đói mặc rách. Đại hoàng tử nói được lớn tiếng, kích động. Hoàng thượng không khỏi đứng lên, ngươi nói chính là thật sự. Đương nhiên, hoàng thượng, đây là hộ bộ thị lang Ninh Viễn huyện thừa Lý Hoài Ân trình lên tới tấu chương. Đây là lúa mạch thu hoạch xuống dưới sau, hắn làm người ra roi thúc ngựa đưa tới cấp hoàng thượng xem. Tiểu lý tử, trình lên tới. Là, hoàng thượng. Lý Công Công chạy nhanh đi xuống tiếp nhận đại hoàng tử trong tay tấu chương cùng túi. Hắn nhìn thoáng qua vẻ mặt hưng phấn đại hoàng tử, nghĩ thầm, đại hoàng tử vài thập niên tới cuối cùng làm một kiện giống dạng sự. Mà không phải chỉ biết thổi phồng, lãnh công lao. Đại hoàng tử lấy lui làm tiến, phu hoàng, lần này phát hiện Ninh Viễn huyện có thể loại ra lúa mì vụ đông, mở rộng lúa mì vụ đông, không phải nhi thần công lao là. Ninh Viễn huyện, Ôn gia phu cùng huyện thừa đợi mấy ngày. Cuối cùng chờ tới rồi trong kinh gia roi thúc ngựa đưa tới tin. Huyện thừa nhìn trong lòng nội dung, trong lòng đại hỉ, gia phú lao đệ, lần này ít nhiều có ngươi, về sau không thể thiếu ngươi chỗ tốt, đại hoàng tử đáp ứng rồi, chờ lượng ca nhi khảo chúng, nhất định cho hắn mưu một cái tốt chức quan. Còn có Ôn Uyển, ở Thiên Thu Yến khi, hắn cũng hướng hoàng thượng cho nàng thảo một cái phong hào. Ha ha! Hơn nữa đại hoàng tử đáp ứng hắn, sẽ bị điều nhiệm đi Thanh Hà huyện đương huyện lệnh. Thanh Hà huyện chính là một cái giàu có huyện. Về sau ngươi đi theo ta đi Thanh Hà huyện, chúng ta đều là đại hoàng tử người, không sợ không có. Ôn gia phú vẻ mặt ý cười, nhận được huyện thừa đại nhân hậu ái. Đây cũng là hắn cùng huyện thừa đại nhân suy nghĩ cặn kẽ quá. Hắn công lao không cần, để lại cho lượng ca nhi về sau, còn có huyện tỷ nhi. Lượng ca ca thi đậu công danh về sau, vốn là có thể làm quan, nhưng đi thâm sơn cùng cốc làm một cái hạt mẹ đậu xanh quan có cái dùng. Hiện tại bất đồng, được đến đại hoàng tử tín nhiệm. Thành đại hoàng tử người còn sợ không đại quan đương. Huyện tỷ nhi ở Thiên Thu Yến biểu hiện đến hảo, có cái ban thưởng thực bình thường. Nghe nói năm trước Thiên Thu Yến, Nạp Lan quốc đã bị nước phụ thuộc Đông Tấn quốc phái tới sứ giả sò không bằng. Mất hết ta triều minh mông đại quốc mặt. Nay một năm hoàng thượng ra lệnh, nhất định không thể lại bị biệt quốc sò đi xuống. Huyện tỷ nhi nếu là có thể đánh bại nước phụ thuộc, thắng hồi đại quốc tôn nghiêm, kia chính là vì nước làm vẻ vang đại sự. Hoàng thượng cao hứng, mượn lúa mì vụ đông công lao. Ban phong cái gì huyện chúa, quân chúa linh tinh hẳn là có cơ hội. Như vậy, lão tứ một nhà liền sẽ không nhìn ra cái gì. Hơn nữa huyện thừa đại nhân đăng báo đi lên, loại ra lúa mì vụ đông thôn dân, dùng đều là trong nhà nhiều tuổi nhất trưởng giả tên. Dùng trưởng bối tên, này hợp tình hợp lý. Bởi vì hai ngày này trời mưa, lúa mạch phơi khô liền chậm hai ngày. Đây cũng là không có biện pháp sự, thời tiết này đúng là Ninh Viễn huyện nhiều nhất vũ mùa. May mắn lúa mạch phía trước đã phơi hai ngày, làm một nửa. Sẽ không dễ dàng như vậy nảy mầm. Đã nhiều ngày Ôn gia phú đi đường đều mang phong. hắn đi tới Ôn Đoán gia. Sân phơi lúa không đủ đại, Ôn Đoán gia trước sau viện trên đất trống đều phơi đầy lúa mạch. Ôn Gia Thụy cùng Phùng An mấy người đang ở phiên lúa mạch. Lao tứ nhà ngươi lúa mạch mẫu sản tính ra tới sao? Mẫu sản nhiều ít cân A? Còn không có phơi khô, còn không có tính. Lao tứ, nhiều như vậy lúa mạch ngươi cũng ăn không hết, ta tiểu lầu yêu cầu lúa mạch, hơn nữa ta nhận thức một cái lương thương, nhân gia nguyện ý giá cao thu mua ngươi lúa mạch, 50 văn một cân. Đại ca cũng ra 50 văn một cân giúp ngươi đem ngươi lúa mạch tất cả đều mua. Ôn Gia Thụy lắc lắc đầu, nhà ta lúa mạch một viên không bán. Lao tứ, 50 văn một cân A. Này quả thực chính là giá trên trời. Ngươi có phải hay không choáng váng? Không bán. Ngươi bán lại đi mua mặt khác lúa mạch đều có thể phiên bội mua. Đại ca không cần phải nói, 100 văn một cân đều không bán, ta này lúa mạch hữu dụng đâu. Đại ca còn có mặt khác sự sao? Không có việc gì ta muốn đi tiểu lầu nhìn xem. Ôn Gia Thụy hạ lệnh chủ khách. Ôn Đoán thiết kế một cái chân đạp tuốt hacker, đang chuẩn bị lấy lên núi cấp Nạp Lan Cẩn Niên làm người làm ra tới. Nàng đi ra vừa lúc nghe thấy Ôn Gia Phú nói, nhìn Ôn Gia Phú cười ngâm ngâm nói, đại bá ngươi vì cái gì muốn mua nhà ta lúa mạch? Giá cao thu mua. Hắn có hảo phóng như vậy sao? Nàng tin hắn cái quỷ. Đừng tưởng rằng nàng không biết hắn trộm xem nhà nàng ruộng lúa mạch. Ôn Gia Phú tránh đi Ôn Đoán kia phảng phất có thể hiểu rõ hết thể ánh mắt, này không phải tân lương tương đối lương sao? Ta tiểu lầu tưởng dựa này kéo điểm sinh ý. Lão tứ, mọi người đều là huynh đệ, nhà ta tiểu lầu hiện tại mau một người khách nhân đều không có, ngươi sẽ không giúp đại ca đi. Ôn Đoán cười, tiếp theo năm đi. Tiếp theo năm lúa mì vụ đông 100 văn một cân bán cho đại bá. Năm nay này đó tiểu mạch nhà ta tính toán dùng để thăng quan phát tài. Mọi người đều là huynh đệ, đại bá ngươi không phải là muốn cướp, không đúng, là tưởng chặt đứt nhà của chúng ta tiền đồ đi. Ôn Gia Phú gương mặt tươi cười có điểm cương, trong lòng có điểm bất an. Sao có thể? Nếu như vậy, ta không mua. Ôn Đoán cười đến càng sán lạ, không có tốt nhất. Sau đó nàng đối Ôn Gia Thụy nói, cha, ta thiết kế một thứ, nếu là có thể thành, không thể thiếu vừa lật ban thưởng, ta đi tìm thập thất ca lạp. Ôn Đoán nói xong cười tủm tỉm nhìn Ôn Gia Phú liếc mắt một cái. Cẩn thận một chút. Ôn Gia Thụy cũng không hỏi là cái gì. Ôn Gia Phú nhìn Ôn Đoán trong tay giấy, tâm giống miêu chảo giống nhau. Này Đoán tỷ nhi lại thiết kế cái gì? Chỉ là đối thượng Ôn Đoán ánh mắt, hắn theo bản năng né tránh. Ôn Đoán cười cười, nhưng không lại để ý đến hắn, trực tiếp ngồi trên đại hôi bối, lên núi. Ôn Đoán lên núi trừ bỏ đem tuốt hạt cơ thiết kế đồ cấp Nạp Lan Cẩn Niên, còn có một chuyện, chính là thải một ít hoa tươi cùng dược liệu, làm khư sẹo cao, đem Ôn Gia Thụy trên mặt vết sẹo xóa. Lại quá không lâu liền phải vào kinh, nàng muốn ở vào kinh trước, đem trên mặt hắn vết sẹo xóa. Ôn Gia Phú trong lòng có điểm bất an, hắn không ở lâu, vội vàng lại đi tìm Hữu Phúc cùng Hữu Tài, còn có thôn trưởng mua mạch loại. Chính là bọn họ cũng không bán, nói những cái đó lúa mạch đã bán cho người khác. Ôn Gia Phú tay không mà về, chỉ có thể đem việc này nói cho huyện thừa đại nhân. Huyện thừa đại nhân làm sao bây giờ? Bọn họ đều không bán. Không biết vì cái gì, hắn nhớ tới Ôn Đoán kia biểu tình liền có bất hảo dự cảm. Huyện thừa đại nhân có điểm sinh khí, Ôn Gia Phú như vậy tiểu nhân sự đều làm không được. Nhưng cũng không dám cường mua cường bán, đem sự nháo đại, lúa mạch đều là một cái dạng, người đi cái khác huyện mua điểm trở về giao đi lên là được. Cảm ơn đánh thưởng bảo bảo một vũ viên. 213 chương 213 mẫu sản. Chương 213 mẫu sản. Lại qua 3 ngày, Ôn Đoán một nhà lúa mạch đã phơi khô, đang ở sân phơi lúa tính toán mẫu sản lượng. Nạp Lan Cẩn Niên ở Ôn Đoán bên người đứng. Lương Hoán Trương cùng Âu Dương Hoài An đều ở bọn họ bên cạnh đứng. Trong thôn thôn dân đều một tổ ong vây tới rồi sân phơi lúa, muốn nhìn một chút rốt cuộc tiểu mạch mẫu sản có bao nhiêu cân. Thôn trưởng mang theo Hữu Phúc đám người, đại gia cùng nhau hợp lực đem lúa mạch xương ra tới. Càng xương càng kích động. Lấy cân người kích động đến tay đều run lên. Có nhân tâm gấp đến độ không được. Thấy vậy nhịn không được đoạt cân, ta tới. Sau đó tay run đến lợi hại hơn. Quả cân đều rơi trên mặt đất. Thật vất vả cuối cùng toàn bộ đều xưng xong rồi. Cuối cùng thôn trưởng tính tính, tuy rằng hắn trong lòng hiểu rõ, nhưng hắn vẫn như cũ hoài nghi chính mình tính sai rồi. Hắn lại lần nữa tính một lần. Sau đó vẻ mặt khó có thể tin nhìn về phía Ôn Gia Thụy. Gia Thụy, ngươi tính tới rồi mẫu sản nhiều ít cân. Ôn Gia Thụy đem hắn tính ra tới kết quả cho thôn trưởng xem. Người bên cạnh nóng nội, thôn trưởng. Gia Thụy, rốt cuộc nhiều ít cân A. Các ngươi nhưng thật ra nhanh lên nói A. Đúng vậy. Cấp trên người. Thôn trưởng lúc này đứng lên, hán khụ hai tiếng, thanh thanh nhất hầu, mẫu sản 1056 cân. Yên tĩnh, toàn trường chết giống nhau yên tĩnh. Sau một lúc lâu, một cái thôn dân đối chính mình tức phụ nói, bà nương, ngươi ninh ninh ta lỗ thai, ta hoài nghi ta lỗ thai không hảo xử. Thôn trưởng, ngươi có phải hay không tính sai đếm? Sao có thể? Một tháng cuối đông tiểu mạch loại ra lương thực, cư nhiên so hai mùa lúa nước loại ra lương thực đều phải nhiều. Tuyệt đối không có sai, mọi người đều nhìn, hơn nữa ta tính mấy lần. A ta thiên, đã phát. Lúc này đã phát. Về sau đều không cần đói bụng. Một mẫu điền là có thể thu 1.000 nhiều cân lương thực, chỉ loại một quý đều đủ ăn một năm. Ông trời mở mắt ta. Khó trách ngày đó chúng ta ngăn cản Tuệ An huyện chúa ra loại tiểu mạch, thì thước sẽ đến báo tin vui, dã lang sẽ đến thủ ruộng lúa mạch. Đây đều là trời cao phái xuống dưới. Tuệ An huyện chúa cũng là ông trời phái xuống dưới cứu vớt ba cánh. Có một cái trong thôn lão nhân quỳ xuống cấp ôn nhoán dập đầu, Tuệ An huyện chúa đa tạ ngươi. Ngươi thật là đại gia phúc tinh A. Là chúng ta phúc tinh A. Những người khác thấy vậy cũng chạy nhanh quỳ xuống, không biết có ai hô to một tiếng, Tuệ An huyện chúa quả thực là thiên hạ bá tánh phúc tinh. Tuệ An huyện chúa thiên tuế. Tuệ An huyện chúa thiên tuế. Thiên thiên tuế. Tuệ An huyện chúa thiên tuế. Thiên thiên tuế. Mặt khác thôn dân sôi nổi đi theo kêu la. Ôn nhoán đầu quả tim run run, các ngươi đừng hại ta A. Thiên tuế là tùy tiện kêu sao. Ôn nhoán chạm nhìn người nọ liếc mắt một cái, ngay sau đó không thể nề hà, chạy nhanh quỳ xuống. Sau đó hướng về kinh thành phương hướng dập đầu bắt đầu chụp cầu vồng thí, là hoàng thượng yêu dân như con cảm động trời cao, mới làm ta làm như vậy ngộng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn ôn nhoán nhướng mày, nha đầu này cầu sinh dục vẫn là rất cường. Sau đó hắn xoay chuyển ánh mắt, dừng ở người nào đó trên người, đáy mắt một mảnh đông lạnh. Một xe lúa mạch từ ôn nhoán ra trở đi. Đương cuối cùng một xe lúa mạch đều trở đi khi, hoàng hôn đã tây hạ. Nạp Lan Cẩn Niên ở ôn nhoán ra ăn xong cơm chiều sau, hắn đối ôn nhoán nói, ngày mai giờ thìn xuất phát. Ta tới đón các ngươi. Hảo. Ôn nhoán gật gật đầu. Thiên Thu Hiến mau tới rồi, ngày mai muốn vào kinh tham gia Thiên Thu Hiến, thuận tiện lĩnh thưởng. Đại hôi đêm nay liền lưu lại nơi này đi. Nạp Lan Cẩn Niên không có ý kiến, này đầu xuất sinh có sữa đó là mẹ, đều quên ai là nàng chủ tử. Ôn nhoán chờ Nạp Lan Cẩn Niên rời đi sau, nàng ngồi trên đại hôi trên lưng, đại hôi mang ta đi tìm người kia. Đại hôi nhanh như chớp biến mất ở trong bóng đêm. Nạp Lan Cẩn Niên về tới trên núi. Hắn về tới thư phòng thấy một con bồ câu đưa tin rừng ở song cửa sổ thượng. Nạp Lan Cẩn Niên đi qua, cởi xuống bồ câu đưa tin thượng ống trúc nhỏ, đem bên trong tờ giấy đem ra. Mở ra nhìn thoáng qua, gợi cả môi mỏng một câu, băng trong mắt giữ kín như bưng. Lúc này Lâm Phong ở ngoài cửa cầu kiến, chủ tử, người bắt được. Nạp Lan Cẩn Niên đem trong tay giấy xóa nát, phiêu tán ở không trung. Mang tiến vào. Lâm Phong đem một cái thôn dân trang điểm người mang theo tiến vào, buông ra tay, một chân đá vào hắn sau đầu gối, người nọ liền quỳ xuống tới. Đại nhân tha mạng, ta biết sai rồi. Thiên A. Hắn như thế nào như vậy xui xẻo, vừa mới bị một đầu lang cùng một cái lang nữ đánh, còn không có phục hồi tinh thần lại bị người bắt. Ai làm ngươi nói Tuệ An huyện chúa thiên tuế thiên thiên tuế. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn hắn bị đánh thành đầu heo mặt, nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong gật gật đầu. Đại nhân tha mạng. Ta chỉ là thuận miệng vừa nói a. Nạp Lan Cẩn Niên một chân đá vào hắn trên người, dẫn đi, đánh tới hắn nói mới thôi. A, đại nhân tha mạng, ta nói, là. Nắng sớm hơi hi, tam chiếc xe ngựa một chiếc xếp hạng ôn ra thủy cửa nhà. Bọn họ muốn thượng kinh tạ ơn. Trong nhà hạ nhân một đám ra tới xếp hàng đưa tiễn. Tộc trưởng cùng thôn trưởng, còn có toàn bộ thôn dân đều ra tới đưa tiễn. Bọn họ biết ôn đoán một nhà hôm nay vào kinh tạ ơn. Ôn nhoán một nhà mới vừa đem hành lễ phóng hảo, Nạp Lan Cẩn Niên xe ngựa liền xuất hiện. Ở một mảnh chúc mừng cùng trong tiếng chúc phúc, người một nhà bước lên vào kinh lộ. Tộc trưởng nhìn nơi xa tam chiếc xe ngựa, lau lau nước mắt, đối thôn trưởng nói, chúng ta ôn thị nhất tộc muốn xuất đầu. Bọn họ ôn thị một mạch, hùng nổi lên. Thôn trưởng biểu tình một túc, tộc trưởng, về sau càng thêm muốn ước thúc hảo tộc nhân, ngàn vạn đừng nương Tuệ An huyện chúa tên tuổi làm chút không chính đáng sự. Tộc trưởng biểu tình biến đổi, đối. Về sau chúng ta ôn thị người làm việc càng thêm phải cẩn thận, tuyệt không có thể cho huyện chúa trọc phiền thoái, đại gia nghe thấy được không có. Một cái thôn là thật sự người nào đều có. Rất nhiều người đều cao giọng đáp lời, chính là để ở trong lòng không có mấy cái. Lần này vào kinh ôn thuần tam huynh đệ không có đi, bọn họ tiếp tục lưu tại thư viện đi học. Ôn gia Mỹ gần nhất lâm vào điên cuồng sáng tác nhiệt tình chung, nàng cũng không có đi. Ôn gia Thụy không yên tâm nàng một cái ở nhà, Vương thị cũng không yên tâm. Liền tặng nàng cùng Thu Thật đi Ngô gia tạm thời trụ một đoạn thời gian, vừa lúc ở bên kia có hầm trú ẩn, phương tiện nàng đem làm được đồ sứ thiêu ra tới. Đi rồi nửa ngày lộ, trên đường chỉ ở một cái trấn nhỏ thượng ăn cơm trưa, liền tiếp tục lên đường. Ôn nhoắn xe ngựa nhường cho tuổi đại Vương thị, Hoa Ma Ma cùng Nô Thị cùng Ôn Gia Thụy ngồi, đó là Nạp Lan Cẩn Niên đưa xe ngựa, huyện chúa phối chế, tranh chấn tương đối hảo. Trạm vạng thời điểm, trạm dịch tới rồi, Ôn Loan xuống xe ngựa, tinh thần có điểm không phân chấn, đều là bị sóc bá. Ôn Loan phun tảo, thân thể này tương đối kiểu khí. Nạp Lan Cẩn Niên thấy vậy hỏi, làm sao vậy? Ôn Loan lắc lắc đầu, không có việc gì, ngồi lâu lắm xe ngựa buồn. Ôn Gia Thụy biết Ôn Loan sẽ say xe liền hỏi nói, say xe sao? Có muốn ăn hay không dược? Không cần, ta không có việc gì. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn nàng một cái, sau đó nói, đi vào trước đi. Lâm Phong đã sớm đi trước một bước, đem trạm dịch đều chuẩn bị hảo. Hắn đúng lúc mở miệng nói, chủ tử, Tuệ An huyện chúa, trạm dịch xương phòng đều chuẩn bị tốt, nước ấm cùng đồ ăn cũng chuẩn bị tốt. Trạm dịch dịch trường lúc này cũng cung kính hành lễ, cung nên Cẩn Vương, Tuệ An huyện chúa. Đoàn người liền đi vào. Ôn Đoán một nhà tiến vào sau, đại phòng một nhà theo sau liền tới rồi trạm dịch ngoài cửa. 214 chương 214 vào kinh. Chương 214 vào kinh. Thái hậu ngày sinh, thiên thu thịnh yến, đại phòng một nhà cũng đi theo vào kinh, bọn họ là tưởng nhanh nhất biết Ôn Uyển được đến cái gì ban thưởng. Huyện thừa cho bọn họ một cái thẻ bài, làm cho bọn họ có thể ở trạm dịch. Ôn Gia Phú cầm huyện thừa cho bọn hắn thẻ bài cùng thư để cử cấp trạm dịch tốt xem, dịch tốt lại nói, trạm dịch hôm nay không thể vào ở. Ôn Gia Phú nhịn không được nói, vì cái gì? Vừa rồi không phải có người đi vào sao? Trạm dịch hôm nay vào ở quý nhân, không hề tiếp đãi mặt khác quan viên cùng gia quyến. Hôm nay trạm dịch trụ chính là Cẩn Vương, thân vương vào ở, chẳng sợ tới nhất phẩm đại thần, cũng là phải trải qua hắn đồng ý mới có thể làm cho bọn họ đi vào. Bằng không quấy rầy Cẩn Vương thanh tịnh, hoặc là nói ra điểm chuyện gì, ai đảm đương đến khởi. Tiểu Chu Thị vừa rồi nhận ra cuối cùng một chiếc đi vào xe ngựa là Ôn Đoán ra xe ngựa, nàng cười nói, vừa rồi đi vào chính là Tuệ An huyện chúa sao. Nhưng không khéo chúng ta là Tuệ An huyện chúa đại bá cùng đại bá mẫu, ngươi làm chúng ta vào đi thôi. Dịch tốt nghe xong lời này nhìn hai người liếc mắt một cái, sau đó mới nói, chờ, ta đi vào hỏi một chút. Dịch tốt tìm được rồi dịch trường, đem sự tình nói. Dịch trường cũng không làm chủ được liền nói, ta đi hỏi một chút vương gia. Nạp Lan Cẩn Niên đang cùng Ôn Đoán ở bên nhau thảo luận ngày mai vài giờ xuất phát, Ôn Đoán nghe xong dịch lớn lên lời nói nhàn nhạt nói, không quen biết. Cư nhiên dám đi theo thượng kinh. Bất quá, khá tốt. Thực mau dịch trường liền ra tới, hắn đối dịch tốt nói, Tuệ An huyện chúa nói không quen biết, ngươi đi đuổi bọn hắn đi, đừng quấy nhiễu vương gia cùng huyện chúa. Là, dịch tốt đi ra ngoài, đối đại phòng một nhà nói, các ngươi đi thôi. Quý nhân nói, không quen biết các ngươi. Chạy nhanh đi thôi. Bởi vì không thể lộ ra bên trong trụ người thân phận, cho nên dùng quý nhân tới xưng hô. Ôn Ngọc nghe xong nhịn không được âm dương quái khí nói, cha, nhân gia hiện tại thành quý nhân, nơi nào còn nhận thức ngươi cái này đại bá. Ôn Gia Phú nghe xong tức giận đến mặt đều đen. Ngươi có hay không nói ta kêu Ôn Gia Phú? Ngươi đi kêu Ôn Gia Thụy ra tới, Ôn Gia Thụy chính là Tuệ An huyện chúa cha, ta hỏi một chút hắn có phải hay không liền đại ca cũng không quen biết. Ngươi người này như thế nào như vậy phiền? Chạy nhanh đi. Đừng ở chỗ này, vạn nhất quấy nhiêu quý nhân, các ngươi ăn không hết gói đem đi. Ôn Gia Phú lại dây dưa một phen, chính là dịch tốt vẫn như cũ không có đồng ý, thậm chí rút đao tương hướng. Đại phòng một nhà không có cách nào, chỉ có thể tức giận rời đi. Lao tứ cái kia xuất sinh là càng ngày càng không có nhân tính. Này có biện pháp nào, nhân gia nữ nhi là huyện chúa, mẫu thân là cáo mệnh phu nhân, còn nhận thức như vậy nhiều quý nhân. Lại không cần phải dựa vào ngươi, còn nhận ngươi cái này đại ca làm gì. Tiểu Chu Thị trong lòng cũng không cao hứng, tứ phòng một nhà thật sự làm được quá tuyệt. Trước tiên Đoan tỷ nhi sinh bệnh thời điểm, nàng cũng mượn quá bạc cho bọn hắn, hơn nữa bọn họ bán phòng, bán đất, không phải bọn họ đại phòng ra bạc mua, kia phá phòng ở có thể bán ra như vậy cao giá sao. Tiểu Chu Thị không biết Chu Thị ở nàng cùng Ôn Gia Phú trước mặt nói dùng giá cao mua thôi, kỳ thật căn bản không phải. Phản Thiên, trưởng huynh vi phụ, hắn cư nhiên liền ta cái này đại ca đều dám không nhận. Ôn Ngọc, như vậy Bạch Nhãn Lang, không nhận không phải thực bình thường sao. Người một nhà ở tức giận cở trách Ôn Loán một nhà. Chỉ hoán như vậy một hồi, bọn họ đi đến trong thành, thiên đã hắt đấu, cửa thành cũng đóng. Người một nhà tìm không thấy chỗ ở, phu cận ly thị trấn cũng xa, chỉ có thể ăn ngủ đầu đường. Ở trong xe ngựa tạm chấp nhận quá một đêm. Lúc này, đúng là thời tiết chuyển ấm thời điểm, chỉ là một năm chung muỗi nhiều nhất thời điểm, người một nhà bị muỗi đinh đến đầy mặt là bao. Ban đêm, ánh trăng như nước. Nạp Lan Cẩn Niên ngồi ở bên hồ, câu hai con cá đi lên. Sau đó làm Lâm Phong xử lý sạch sẽ, hắn ngồi ở bờ sông cá nướng. 30 phút qua đi, Ôn Loan phòng môn gõ vang. Ôn Loan đang ở trong phòng vẽ, nàng nghe được tiếng đập cửa, vung xuống bút, đi qua đi mở cửa. Nạp Lan Cẩn Niên trong tay phủng một đĩa cá nướng, ăn sao? Đón trong phòng ánh nến, nam tử thâm thúy tuấn mỹ dung mạo có vẻ càng thêm tà mị. Hắn con ngươi ánh nến điểm điểm, còn có một cái nho nhỏ nhân nhi. Ôn Loan thu hồi tầm mắt, nhìn thoáng qua nướng đến kim hoàng cá, một cổ mùi hương xông vào mũi. Đột nhiên, nàng cảm thấy bụng có điểm đói bụng. Cơm chiều thời điểm bởi vì say xe không có gì ăn uống, nàng ăn đến không nhiều lắm. Ngươi nướng. Ôn Loan nhận lấy, sau đó đi vào phòng. Ân. Nạp Lan cẩn nhiên đi theo đi vào, không có đóng cửa. Ngươi cũng sẽ cá nướng. Ôn Loan đem cá nướng đặt lên bàn, sau đó nàng đem trên bàn đồ thu hảo. Nạp Lan cẩn nhiên không có trả lời. Lúc này, Lâm Phong lại tặng mấy đĩa nướng bờ bờ cờ lại đây, có nướng thịt dê xuyến, nấm, rau hẹ. Chủ tử khoảng thời gian trước cố ý đi. Nạp Lan cẩn nhiên nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, đổ dạ hương. Lâm Phong lập tức câm miệng. Chủ tử, Tuệ An huyện chúa chậm ăn, ta đi cấp lão phu nhân cùng Ôn lão gia, còn có ba vị Ôn cô nương nơi đó đưa một ít qua đi. Lâm Phong nói xong lập tức chạy. Ngươi khoảng thời gian trước cố ý đi nơi nào? Không đi đâu. Nạp Lan cẩn nhiên dẫn đầu ngồi xuống, ăn đi. Ôn Đoán không có hỏi lại, xác thật đói bụng, trực tiếp ăn lên. Nạp Lan cẩn nhiên nhìn nàng ăn đến mùi ngon bộ dáng, giả vờ lơ đãng hỏi, hương vị như thế nào? Khá tốt. Nếu là có bia thì tốt rồi. Nạp Lan cẩn nhiên khỏe miệng khẽ nhếch, bia là cái gì rượu? Ôn Đoán, một loại tương đối đặc biệt rượu, thật nhiều bạc khí, nướng bờ bờ cờ thời điểm uống đặc biệt hăng hái, về sau nhưỡng cho ngươi uống. Lần sau mua điểm lúa mạch trở về nhưỡng điểm bia mùa hè giải khát. Nạp Lan cẩn nhiên nhíu mày, ngươi uống quá. Tuổi như vậy tiểu liền uống rượu. Khó trách trường không cao. Uống là không uống qua, bất quá ta phía trước ở thư thượng thấy quá. Sau đó ngày đó gặp được một cái tóc vàng lam mắt người, trên người hắn có một chai bia, ta mới biết được nguyên lai thật sự có bia. Thiếu chút nữa nói lỡ miệng, Ôn Loan âm thầm thẻ lưỡi. Nạp Lan cẩn nhiên hắn nghe xong không nói cái gì nữa, chỉ là kêu Lâm Phong cầm một bầu rượu lại đây, ở Ôn Loan trước mặt uống, sau đó lại không cho phép Ôn Loan dính một giọt, tức giận đến Ôn Loan ngứa răng, tưởng một chân đem hắn đá ra đi. Ngày thứ hai, Nạp Lan cẩn nhiên kêu Ôn Loan thượng hắn xe ngựa, nói dặn dò nàng tiến cung lĩnh thưởng chuyện này. Nạp Lan cẩn nhiên xe ngựa vững vàng nhiều, này một đường Ôn Loan cuối cùng thoải mái nhiều. Đáng thương Lâm Phong ở phía trước thật cẩn thận giá xe ngựa. Chủ tử nói, nếu là sóc nảy một chút, về sau liền cả đời đều đổ dạ hương đi. Hắn ở trong lòng lại lần nữa hướng xa ở biên cương Lâm Tinh phát ra thâm tình kêu gọi. Ai con mẹ nó cùng hắn nói, từ chủ tử gặp gỡ Ôn cô nương sau, dễ dàng hầu hạ nhiều. Nay khó hầu hạ tới cực điểm. Hắn đều 18 ban võ nghệ cơ hồ mọi thứ tinh thông. Sa phu, người đánh cá, đầu bếp, đồ tể, đổ dạ hương. Như thế lại đuổi mấy ngày lộ, cuối cùng tới rồi kinh thành. Tới cửa thành thời điểm, thiên đã hắt thấu, cửa thành đã đóng cửa. Cửa thành đóng cửa, này đối với Nạp Lan cẩn niên tới nói căn bản không phải chuyện gì. Lâm Phong lượng ra lệnh bài, cửa thành liền mở ra. Mấy chiếc xe ngựa nhanh chóng vào thành. Có chút xú không biết xấu hổ người lại lần nữa ăn bế muôn canh, lại một lần ăn ngủ đầu đường. Đem Ôn Loan một nhà từ đầu đến chân mắng một lần. Sớm. Cảm ơn đầu phiếu cùng đánh giá các bảo bảo. Cảm ơn bắt trùng các bảo bảo hoa phân lạc, ly người nhiễm, chúc tía. Cảm ơn đánh thưởng các bảo bảo vũ một viên, người dùng về, trùng, cờ cờ đào cùng yêu yêu ý đi hề, thủy niệm đình, thích ăn dâu tây vị, đế chín hy. Cảm ơn. 215 chương 215 xin hỏi Cần Vương. Chương 215 xin hỏi Cần Vương. Ôn Loan một nhà ở kinh thành không có tòa nhà, trực tiếp đi Cần Vương phủ trụ hạ. Bởi vì bọn họ vào thành thời điểm đã buổi tối, cho nên không có gì người biết Ôn Loan một nhà trụ vào Cần Vương phủ. Cần Vương phủ sáng sớm liền nhận được tin tức. Viên quản gia lập tức làm người đem toàn bộ Cần Vương phủ trừ bỏ chủ viện tốt nhất sân chuẩn bị ra tới. Chủ tử đối hắn lạnh nhạt, mỗi ngày làm hắn nuôi chó nhật tử, hắn là sợ. Nạp Lan cẩn nhiên mang theo Ôn Loan một nhà vào Vương phủ. Viên quản gia lập tức mang lên vương phủ thượng trăm tên hạ nhân hành lễ, nô tài tham kiến chủ tử Cát Tường, tham kiến Tuệ An huyện chúa, lão phu nhân, Ôn lão gia, phu nhân, Ôn cô nương. Đãi tất cả mọi người hành xong lễ sau, viên quản gia mới nói, chủ tử, nô đồng viện đã quét tước sạch sẽ, Tuệ An huyện chúa một nhà có thể vào ở. Viên quản gia âm thầm lưu ý Nạp Lan cẩn niên phản ứng. Nô đồng viện là Cẩn Vương bên trong phủ trong viện đệ nhị đại chủ viện. Từ xưa có phượng tê Ngô Đồng nói đến. Này sân vẫn luôn bị đại gia cho rằng là tương lai Cẩn Vương phi chủ sân. Lâm Phong truyền lời trở về, làm sở hữu hạ nhân ra tới nên đón, cũng chuẩn bị tốt nhất khách viện. Hắn trong lòng khiếp sợ đồng thời, cũng muốn biết chủ tử đối Tuệ An huyện chúa rốt cuộc là cái gì thái độ, cho nên cố ý thu thập Ngô Đồng viện. Nạp Lan cẩn nhiên gật gật đầu, sau đó đối Vương thị cùng Ôn gia thủy đám người nói, Vương mãi mãi, Ôn thúc, Ngô thầm thầm, thời gian không còn sớm, ta mang các ngươi đi Ngô Đồng viện trụ hạ, buôn ba nhiều ngày như vậy, đêm nay sớm một chút nghỉ ngơi. 100 nhiều hào hạ nhân. Vương gia tự mình tiễn khách người vào ở Ngô Đồng viện. Tự mình đưa. Viên quản gia trong lòng cũng là khiếp sợ, hắn vốn đang tưởng nói hắn dẫn bọn hắn đi Ngô Đồng viện. Hiện tại xem ra, hắn không cần thử. Về sau đối Tuệ An huyện chúa đương nữ chủ nhân giống nhau đối đãi liền không sai. Làm phiên thập thất gia. Nơi này là kinh thành, tránh cho rơi vào đầu để câu chuyện, Ôn Oán đã sớm nhắc nhở đại gia kêu Nạp Lan Cẩn Niên vì thập thất gia. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn thoáng qua Ôn Oán, sau đó mới nói, Ôn thúc không cần khách khí, kêu ta thập thất liền hảo, nơi này là Cẩn Vương phủ, không cần để ý những cái đó nghi thức xã giao. 100 nhiều danh vương phủ nô bộc. Chủ tử khi nào dễ nói chuyện như vậy? Thật là trường kiến thức. Nạp Lan Cẩn Niên tự mình đưa Ôn Oán một nhà trụ vào Ngô Đồng viện, hơn nữa tìm vài tên an phận thị nữ hầu hạ. Cũng làm phòng bếp người hầm tổ yến, chờ người một nhà rửa mặt trải đầu hảo liền có thể ăn. Như thế chu đáo, lệnh vương phủ hạ nhân đối Ôn Oán một nhà không dám chậm trễ chút nào. Có người âm thầm hỏi Lâm Phong, Ôn Oán một nhà vì cái gì sẽ làm chủ tử như thế xem với con mắt khác. Lâm Phong trở về một câu, đừng hỏi nhiều, ngươi chỉ cần biết rằng, ngươi đối chủ tử có một tia chậm trễ, chủ tử hoặc là sẽ tha ngươi, nhưng ngươi đối Tuệ An huyện chúa một nhà có một tia chậm trễ, ngươi chết chắc rồi. Vì thế toàn bộ Cẩn Vương hạ nhân đối Ôn Oán một nhà dị thường cung kính, không có người dám chậm trễ vô lễ. Ngày hôm sau, ngày mới lượng, Nạp Lan Cẩn Niên dặn dò hạ nhân đừng quấy rầy Ôn Oán một nhà ngủ, sau đó liền tiến cung. Thiên thu yến sắp tới, Nạp Lan quốc các châu phủ chi phủ, lưỡng Quảng Tông đốc, hoàng thương, phàm là triều đình tứ phẩm trở lên quan viên đều hồi kinh báo cáo công tác hơn nữa tiến triều triều hạ. Nạp Lan quốc làm mênh mông đại quốc, nay hạ có 4 cái nước phụ thuộc người đều phái sứ giả tới chúc mừng. Một ngày này lâm triều, toàn bộ Kim Loan điện thượng đứng đầy văn võ ba quan. Này đó quan viên chính là nói là Nạp Lan quốc lưng. Lâm triều thượng. Đại gia khí thế ngất trời thảo luận sắp tổ chức thiên thu hiến sự cùng các nơi sự. Đại gia thảo luận xong, hoàng thượng đang chuẩn bị bãi triều thời điểm, Nạp Lan Cẩn Niên đi đến. Hoàng huynh, thân đệ có việc khải tấu. Chúng đại thần. Ngươi có việc liền không thể sớm một chút tới sao? Đều hạ triều. Ngày gần đây mỗi ngày đều có các nơi quan viên vào kinh hội báo. Hoàng thượng mau vội đã chết, thấy Nạp Lan Cẩn Niên ở thiên thu hiến trước một ngày trở về, hắn mau tức giận đến không biết giận. Nhưng hoàng thượng lửa giận thực mau đã bị kinh hỉ thay thế được. Hắn nhìn Nạp Lan Cẩn Niên kiện toàn đôi tay, kinh hỉ nói, thập thất, ngươi tay lại mọc ra tới. Quách lão đại tướng quân nhanh chóng xem qua đi, đồng tử co rụt lại. Nạp Lan Cẩn Niên khỏe miệng chịu chịu, là tiếp lên rồi, không phải lại mọc ra tới. Hoàng thượng nghe xong càng kinh ngạc, này chặt đứt tay đều có thể tiếp đi lên. Phong tiểu thần y thì thuật thật là càng ngày càng xuất thần nhập hóa. Văn võ bá quan cũng là khiếp sợ không thôi. Quách lão đại tướng quân vẻ mặt tâm trầm. Bị lừa. 20 vạn lượng, còn có truyền gia chi bảo liền như vậy bị lừa. Nạp Lan Cẩn Niên không để ý đến này không có ý nghĩa vấn đề. Nói thẳng, Hoàng huynh, Ninh Viễn huyện thành công gieo trồng lúa mì vụ đông, sáng tạo 1 năm tam thục kỳ tích. Hoàng thượng nghe xong thật cao hứng nói, không sai, việc này đại hoàng tử đã thượng tấu, đây là trời phù hộ ta Nạp Lan quốc ca. Về sau thiên hạ bá tánh không bao giờ dùng lo lắng đói bụng. Nạp Lan Cẩn Niên nghe xong lời này, kinh ngạc nói, úc, nguyên lai Hoàng huynh đã biết. Lớn như vậy hỷ sự, đương nhiên đã biết. Không chỉ có chấm đã biết, cả triều văn võ bá quan đều đã biết. Chúng văn võ bá quan lúc này cũng phụ hòa nói, Hoàng thượng hồng phúc tề thiên, cần chính ai dân, lần này phát hiện Ninh Viễn huyện có thể loại lúa mì vụ đông, quả thật thiên hạ bá tánh chi phúc. Đây đều là Cần Vương công lao, Cần Vương tâm hệ bá tánh. Nạp Lan quốc ba tánh từ nay về sau lại không một người nói chết. Nạp Lan Cẩn Niên nghe xong đại gia nói càng là kinh ngạc, Nga, Cần Vương là ai, bổn vương như thế nào không biết ta triều còn có một cái Cần Vương. Hoàng thượng cười nói, Ninh Viễn huyện loại ra lúa mì vụ đông là thừa lễ công lao, này chờ công tích ban ơn cho thiên hạ ba tánh, chấm ban phong hắn vì Cần Vương. Đại hoàng tử khiêm tốn cười, bổn vương không có gì công lao, đều là ba tánh công lao. Nạp Lan Cẩn Niên nghe xong lời này, cười nhạo một tiếng, lạnh lùng nhìn đại hoàng tử, ngươi thật sự không có gì công lao. Ngạnh muốn nói có công lao, đó chính là giành trước thượng tấu, đoạt người công tích công lao. Đại hoàng tử. Hoàng thượng phát hiện không ổn, long mi tụ lại, thập thất sao lại thế này. Nạp Lan Cẩn Niên cặp kia băng mắt, lạnh nhạt như xương nhìn đại hoàng tử, tiến lên một bước, xin hỏi Cần Vương, lúa mì vụ đông là ngươi loại sao. Nạp Lan Cẩn Niên khí thế toàn bộ khai hỏa. Đại hoàng tử đối thượng hắn băng mắt sợ tới mức không tự giác lui về phía sau một bước. Nạp Lan Cẩn Niên trở lên trước một bước hùng hổ doa người, xin hỏi Cần Vương, loại lúa mì vụ đông mà là ngươi sao? Đại hoàng tử lui về phía sau một bước. Nạp Lan Cẩn Niên lại tiến lên một bước, xin hỏi Cần Vương, lúa mì vụ đông hạt giống là ngươi mua. Đại hoàng tử lại lui về phía sau một bước. Xin hỏi Cần Vương, lúa mì vụ đông là ngươi trồng ra. Xin hỏi Cần Vương, lúa mì vụ đông phỉ là ngươi thi. Khi nào thi? Xin hỏi Cần Vương, lúa mì vụ đông là như thế nào qua đông? Xin hỏi Cần Vương, lúa mì vụ đông là như thế nào giữ ẩm xanh tươi trở lại? Xin hỏi Cần Vương, ngươi hữu lực bài chúng nghị, dám vì thiên hạ trước, làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng đi loại lúa mì vụ đông sao? Xin hỏi Cần Vương, Nạp Lan quốc cái nào huyện có thể mở rộng lúa mì vụ đông? Xin hỏi Cần Vương, ngươi có thử qua vào đông hàn thiên, 100 ngày ngày đêm đêm phong sương vũ tuyết không thay đổi ký lục lúa mì vụ đông tình huống sao? Xin hỏi Cần Vương, ngươi một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, mọi thứ đều không liên quan ngươi sự, ngươi, đến, đế, có, cái, gì, công lao. Liên tiếp 20 cái xin hỏi, hỏi một chút hùng hổ doa người. Hỏi một chút tuyên truyền giác ngộ. Hỏi đến đại hoàng tử á khẩu không trả lời được. Liên tiếp 20 bước, từng bước hùng hổ doa người. Đem đại hoàng tử bức cho không chỗ dung thân. 216 chương 216 lúc này mới kêu vì dân thỉnh mệnh. Chương 216 lúc này mới kêu vì dân thỉnh mệnh. Đại hoàng tử liên tục lui về phía sau, bị buộc đến kim loan điện một góc. Cuối cùng Nạp Lan Cẩn Niên vẻ mặt châm chọc người nhìn về phía hoàng thượng. Xin hỏi hoàng thượng, Cần Vương một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, có cái gì công lao? Dành trước một bước đăng báo, đoạt người khác công lao sao? Toàn bộ đại điện tràn ngập một cổ quỷ dị yên tĩnh. Mọi người đại khí cũng không dám xuyến một chút. Đại hoàng tử bị hỏi đến không hề sức phản kháng. Hoàng thượng tức giận nói, Nạp Lan thừa lễ, sao lại thế này? Sao lại thế này? Nạp Lan Cẩn Niên không chút hoang mang về tới đại điện ở giữa, nhàn nhạt nói, Hoàng huynh, lúa mì vụ đông cùng ngươi nhi tử nửa văn tiền quan hệ đều không có, ngươi phong hắn vì vương, làm chân chính công lao giả như thế nào tưởng? Làm cả triều văn võ bá quan như thế nào tưởng? Làm thiên hạ bá tánh như thế nào tưởng? Cả triều văn võ? Bọn họ cái gì cũng chưa tưởng. Thật sự. Ngay sau đó Nạp Lan Cẩn Niên đem một đạo tấu chương cùng hai cái vợ trực tiếp bay đến hoàng thượng án trên bàn, hoàng huynh thỉnh xem qua. Mọi người, Lương Hoán Trương lúc này cũng thượng tấu một đạo tấu chương. 15 phút qua đi, hoàng thượng đặt câu hỏi liên châu pháo toát ra. Nạp Lan thừa lễ, ngươi chính là như vậy đương đại hoàng tử. Ngươi chính là như vậy vì bá tánh như phúc lợi. Lúa mì vụ đông mẫu sản 500 nhiều cân. Nay tiểu mạch cũng chưa toàn bộ thu hoạch xuống dưới, không phơi khô. Ngươi như thế nào biết mẫu sản 500 nhiều cân? Vì giành trước một bước lãnh công lao, ngươi mất mặt không? Lúc ấy hắn thấy trình lên tới một túi tiểu mạch múc meo, hắn còn đau lòng một chút. Lãng phí một cân hạt giống. Cái này vương bắt đản lúc ấy là nói như thế nào? Nói kia túi tiểu mạch múc meo là bởi vì hắn nóng vội làm chính mình biết hôm nay đại hỷ sự. Nóng vội thật, bất quá không phải nóng vội chia sẻ hôm nay đại hỷ sự. Là lo lắng chậm hơn một bước, hôm nay đại công lao liền không có. Nghĩ đến đây hoàng thượng túm lên long trên bàn cái chặn giấy ném qua đi, ngươi hôn trướng. Kia một túi mốc meo tiểu mạch loại có thể làm một cái dân chúng nhiều thu mấy trăm cân lương A. Hắn như thế nào sinh như vậy một cái nhi tử. Đại điện thượng lặng ngắt như tờ. Đại hoàng tử bị cái chặn giấy tập trung, cái chán đều xuất huyết. May mắn hắn trốn rồi một chút, xoa hắn đầu mà qua. Hắn chạy nhanh quỳ xuống, phu hoàng bất giận, nhi thần không biết này lúa mì vụ đông là Cẩn Vương thúc. Nếu là biết, liền sẽ không cao hứng thượng tấu. Ta chỉ là rất cao hứng, tưởng nói cho phụ hoàng. Hắn nếu là biết Cẩn Vương làm nhân chủng, cho hắn 10 cái gan, hắn cũng sẽ không như vậy trắng trợn táo bạo đi đoạt lấy này công tích ra. Nhất định sẽ đem công lao tính thượng Cẩn Vương thúc. Người đánh giám. Hoàng thượng túm lên trên bàn vợ liền phải ném qua đi, sau đó phát hiện là vừa mới Nạp Lan Cẩn Niên trình lên đi vợ. Hắn lập tức bông, tùy tay cầm lấy đại hoàng tử phía trước kia một phần tấu chương ném qua đi. Cẩn Vương nhưng không có công lao. Ngươi cho rằng mỗi người đều giống ngươi hảo đại hỷ công. Cẩn Vương tấu chương, Lương đại nhân tấu chương, toàn bộ đều là một người công lao, cùng bọn họ nửa văn tiền quan hệ đều không có. Đây mới là làm quan giả nên làm A. Lúc này mới kêu vì dân thỉnh mệnh. Nay chó má nhi tử, cả ngày liền biết nói mông ngựa lời nói. Con mẹ nó còn tưởng chiếm người khác công lao. Đại hoàng tử cũng không dám nữa ra tiếng, giống như càng nói càng sai. Cả triều văn võ bá quan tuy rằng đều cúi đầu, không dám nói lời nào. Nhưng hắn đường đường một người hoàng tử, bị phụ hoàng không chút nào lưu mặt dạy bảo, cũng xấu hổ đến hắn không chỗ dung thân, đỏ lên một khuôn mặt. Quách lão đại tướng quân sở dĩ trướng mắt đại hoàng tử cũng là nguyên nhân này a. Thật sự không phải khả tạo chi tài. Nhưng là chính mình đại hoàng tôn vẫn là không tồi, hiện tại đã cùng chính mình cháu gái đính hôn. Hắn đứng dậy, hoàng thượng bất giận, Ôn Gia Thôn mấy cái thôn dân trong đó cái kia Ôn Bảo Tài chính là Tuệ An huyện chúa Gia Gia, đại hoàng tử không có đoạt Tuệ An huyện chúa công lao. chính là đem Tuệ An huyện chúa ra ra báo đi lên A. Đại hoàng tử từ trước đến nay nhân hiếu, đem trưởng bối đặt ở đệ nhất vị, mới có thể viết thượng lao nhân tên. Đại hoàng tử trừng lớn đôi mắt, sau đó gật gật đầu, phụ vương, ta cũng không nghĩ lãnh công lao này a. Này không phải phụ hoàng ngươi ban thưởng cho ta sao? Tức chết hắn lao tử đại khái chính là như vậy đi. Hoàng thượng lại ném tấu chương. Quách lão đại tướng quân. Cùng heo vì hữu là hắn sai. Nạp Lan Cẩn Niên chờ hoàng thượng mắng đến không sai biệt lắm mới nói, hoàng huynh, kỳ thật đại hoàng tử cũng là bị phía dưới người che mắt. Cả triều văn võ. Đại hoàng tử, ngươi con mẹ nó lời này như thế nào không còn sớm điểm nói a? Nạp Lan Cẩn Niên là muốn vì đại hoàng tử giải vây sao? Không, hắn hiểu biết hoàng thượng, làm phụ thân, hắn hận sắt không thành thép. Không có một cái phụ thân không vọng tử thành long. Hùng chi ở cả triều văn võ bá quan trước mặt. Hắn nói như vậy hoàng thượng chỉ biết càng giận. Mà hắn hôm nay muốn chém đoạn đại hoàng tử cánh tay phải. Cho hắn, cấp quách gia, cấp hoàng hậu một cái giáo huấn. Cấp kia tiểu nha đầu đòi lại một cái công đạo. Đại hoàng chất là bị phía dưới người. Nạp Lan Cẩn Niên nói xong, hoàng thượng quả nhiên càng nổi giận. Bùm bùm lại mắng một đống. Cuối cùng, đại hoàng tử Cần Vương danh hiệu bị triệt phong, đất phong bị thu hồi, hắn ở hộ bộ chức vụ cũng triệt. Thành một cái chân chính nhàn tản hoàng tử. Đóng cửa ăn năn. Hộ bộ thị lang, còn có tương quan quan viên đều bị liền hàng tăng cấp, Ninh Viện huyện huyện thừa bị cách chức. Một cái đều không có thiếu. Trên triều đình, toàn bộ Nạp Lan quốc các nơi quan viên đều ở. Đại hoàng tử bị huấn đến mặt sáng mày cho, như cha mẹ chết. Những người đó, những cái đó vị trí, là hắn cùng Quách gia thật vất vả phùng đi lên. Hiện tại đều bị triệt hạ tới. Vốn dĩ hộ bộ thượng thư cáo lao sau, toàn bộ hộ bộ đều từ bọn họ nắm giữ. Quách lão đại tướng quân tức giận đến thiếu chút nữa huyết phun kim loan điện. Bài chiều sau, đại hoàng tử bị triệt vương, vui vẻ nhất chính là cái khác vài vị hoàng tử. Nhị hoàng tử đi đến đại hoàng tử bên người vô vô bờ vai của hắn, đại hoàng huynh. Nén bi thương thuật biến, không đúng, ta nói sai rồi. Hẳn là nói giữ được rừng xanh sợ gì không tủi đốt. Ha ha. Nói xong hắn liền cười tránh ra. Đại hoàng tử tức giận đến không được. Tam hoàng tử đi đến đại hoàng tử bên người, ôn văn nho nhà hắn, an ủi nói, đại hoàng huynh, phụ hoàng chỉ là ở nổi nóng, cần vương thúc đều nói ngươi chỉ là bị một người tính kế, chờ hoàng thượng hết giận, ngươi lại đi nhận cái tội là được. Đến lúc đó ta bồi ngươi đi. Đại hoàng huynh, đừng thương tâm, ta giúp ngươi hết giận. Lục hoàng tử nói, vẫn là các ngươi có điểm huynh đệ tình nghĩa. Đại hoàng tử ôm đầu nói, đại hoàng tử khí thế vội vàng đi thái y y viện băng bó một chút trên đầu miệng vết thương, sau đó liền đi tìm quá nhạc thự phó thự lệnh Lâm Lễ Nhạc tính toán sổ sách. Đại phong một nhà nhiều lần gian khổ rốt cuộc đi tới kinh thành quá nhạc thự. Bởi vì lần đầu ra xa nhà thượng kinh, không kinh nghiệm, cho nên bọn họ ăn ngủ đầu đường mấy vãn. Còn gặp gỡ sơn tặc, ôn ngọc thiếu chút nữa bị người bắt đi đường áp trại phu nhân. May mắn gặp gỡ quý nhân, những cái đó sơn tặc vừa nhìn thấy quý nhân xe ngựa liền sợ tới mức chạy. Bằng không hậu quả không dám tưởng tượng, phòng trừng mệnh đều giao đái ở trên đường. Lâm Lễ Nhạc thăng chức tăng lương, tâm tình sung sướng, phía dưới người tới báo nói có một cái tên là Ôn Gia Phú người tới tìm hắn. Hắn lập tức đi ra ngoài, Ôn huynh, ngươi cuối cùng đến kinh. Đại phong một nhà cung kính đối hắn hành lễ. Kinh quan A, cũng không phải là một chỗ huyện lệnh có thể so sánh. Không cần đa lễ. Phòng ở đã chuẩn bị tốt. Ta đây liền mang các ngươi qua đi. Lúc này đại hoàng tử chính khí thế rào rạt mà đi tới. Sớm. Ba nguyệt một ngày, đêm nay 12 giờ, thượng giá. Đảo vê thượng giá, phía trước trương cũng muốn thu phí. Cảm ơn đầu phiếu cùng bình luận thư hữu các bảo bảo. Cảm ơn bắt trùng thư hữu bảo bảo hoa phân lạc, ly người nhiễm, chúc tía. Cảm ơn đánh thưởng các bảo bảo vũ một viên, thư hữu 20181019232309964, Minh Nguyệt Thanh Ngươi. Tinh Nguyên Huyễn Nguyệt, 139-2215, 748 thư tiểu song. Cảm ơn. Thượng giá cảm nghĩ. Thiên môn và ngữ, kỳ thật cuối cùng hối thành một câu. Cảm ơn đại gia thích, ái các ngươi. 217 chương 217 luận ai nhất vô sỉ. Chương 217 luận ai nhất vô sỉ. Lâm Lễ Nhạc thấy là đại hoàng tử lập tức đi lên trước, cung kính hành lễ, hạ quan tham kiến đại hoàng tử. Đại phong một nhà vừa nghe thấy là đại hoàng tử, càng thêm kích động. Thiên. Gần nhất đến là có thể kết bạn đến đại hoàng tử. Bọn họ đây là đi rồi cái gì vận may. Người một nhà chạy nhanh hành lễ, thảo dân Ôn Gia Phú tham kiến đại hoàng tử. Dân phụ Chu Thị tham kiến đại hoàng tử. Dân nữ Ôn Ngọc tham kiến đại hoàng tử. Đại hoàng tử vốn là muốn tìm Lâm Lễ Nhạc tính toán sổ sách. Nghe thấy Ôn Gia Phú tự báo ra môn. Hắn xem qua đi, ngươi chính là Ôn Gia Phú. Thảo dân đúng là. Đại hoàng tử một chân đạp qua đi. A. Hạ chiêu sau. Nạp Lan Cẩn Niên đi ngự thư phòng. Cái kia dân chúng là chuyện như thế nào? Một cái nho nhỏ điêu dân cư nhiên có bản lĩnh tính kế đến hắn Hoàng Nhi. Nạp Lan Cẩn Niên liền giải thích một chút. Hôn trướng. Đại hôn trướng. Một cái dựa vào chính thê của hồi môn làm giàu người cũng xứng nạp bình thê. Này rõ ràng chính là sủng thiếp diệt thê. Còn đem nguyên thê ra tải đều tính kế đi. Loại này nam nhân, không cần cũng thế. Hoàng thượng cầm lấy bát trà uống một ngụm trà áp áp đầy ngập lửa giận. Hoàng huynh lời nói thật là. Cho nên Hoàng huynh, ngươi hạ chỉ giúp Vương thị hưu phu đi. Nạp Lan Cẩn Niên vân đạm phong khinh nói. Phúc! Hoàng thượng một miệng trà phun ra thật xa. Hắn thánh chỉ khi nào như vậy không đáng giá bạc. Bang nhân hạ chỉ hưu phu. Hắn nổi danh rũ thiên cổ đi. Hoàng thượng nghiêm túc nói, cái này thánh chỉ chấm không thể hạ. Hắn tưởng thiên cổ lưu phương, không phải tưởng để tiếng xấu muôn đời. Cũng không nghĩ hậu nhân đánh giá hắn khi, nói hắn là một cái nhiều nhất lo chuyện bao đồng hoàng đế. Vì cái gì không thể hạ? Hoàng thượng vừa muốn nói gì, nhưng biết chính mình hoàng đệ không đạt mục đích thì không bỏ qua. Hắn sửa lời nói, hảo, chờ ngày mai gặp qua Tuệ An huyện chúa lại nói. Nạp Lan Cẩn Niên nghe xong đứng lên, Hoàng huynh, ngươi nhi tử đoạt nhân gia công lao, này ban thưởng ngươi đến hảo hảo ngẫm lại. Miễn cho về sau, nhân gia cũng không dám lập công. Hoàng thượng, cho nên hắn là bị uy hiếp sao? Nạp Lan Cẩn Niên rời đi ngự thư phòng sau liền vội vàng ra cung. Trong cung, Thái Hậu phái người đi ngự thư phòng thỉnh Nạp Lan Cẩn Niên. Cung nữ trở về nói, Cẩn Vương đã ra cung. Thái Hậu, tên hỗn đảng kia tân niên cũng chưa quá xong liền rời nhà trốn đi, vài tháng mới trở về. Sau khi trở về cũng không tới xem nàng cái này lão nương liếc mắt một cái, là chuyện như thế nào. Liền một chút cũng không nghĩ nàng cái này lão mẫu thân sao. Nạp Lan Cẩn Niên vội vàng trở lại vương phủ sau, phát hiện Lương Tử Vận đã hẹn Ôn Ngoãn mấy tỷ muội đi ra ngoài đi dạo phố. Nạp Lan Cẩn Niên lúc này mới nhớ tới, hắn giống như quên đi Khang Ninh cung xem Thái Hậu, sau đó lại tiến cung. Kinh thành đường cái. Bởi vì Thiên Thu Hiến sắp tới, các quốc gia đều có sứ giả tới chơi, cho nên đường phố thực náo nhiệt, hơn nữa thỉnh thoảng có thể thấy một đội tuần bộ binh đi qua. Lương Tử Vận cùng Ôn Ngoãn tam tỷ muội đang ở kinh thành lớn nhất một nhà trang sức phô lấy trang sức. Ngày mai chính là Thiên Thu Hiến, nàng sáng sớm liền ở chỗ này định rồi hai bộ đồ trang sức, trong đó một bộ là đưa cho Ôn Ngoãn. Lương Tử Vận mang theo Ôn Nhu các nàng ở lầu 2 chọn trang sức, Ôn Ngoãn đã chọn hảo. Ôn Ngoãn ở dưới lầu thấy này cửa hàng ngọc khí chạm trổ đều thực tinh mỹ, cố ý xuống dưới chọn mấy khoản ngọc chất không có như vậy hảo, nhưng là kiểu dáng hảo, chạm trổ tinh mỹ, trưởng quầy, cho ta bao lên. Này đó mua sau khi trở về, dùng mây tía dưỡng dưỡng, về sau chờ nàng trang sức cửa hàng khai trương sau. Này đó ngọc khí tuyệt đối có thể phiên bội kiếm. Quách Minh Diễm hôm nay cùng kinh thành vài vị quý nữ cũng ước ở bên nhau tới nơi này lấy định chế trang sức. Đại gia ngày mai đều phải tiến cung tham gia Thiên Thu Hiến, đều làm bao đủ kính trang điểm đến mỹ mỹ. Quách Minh Diễm thấy Ôn Đoán, kia một cổ căm ghét, như thế nào đều áp không đi xuống. Nàng thấy nàng trong tay cầm một cái trong tiệm nhất tiện nghi ngọc khí trong mắt hiện lên khinh thường. Nàng cười tiến lên nói, Ôn cô nương cũng vào kinh. Người thân phận cao quý. Đeo cái này trở phẩm ngọc khí như thế nào có thể sấn đến khởi thân phận của ngươi, kia không phải làm trò cười cho thiên hạ sao. Ta cho ngươi chọn một khoản đi. Ôn Nhoãn nhàn nhạt nhìn nàng một cái, không cần. Ôn cô nương là bởi vì không đủ bạc sao. Cũng khó trách, nông gia người một năm thu vào không có nhiều ít. Không quan hệ, ta đưa ngươi một bộ. Ôn Nhoãn vừa nghe cười, hảo a. Tặng không, nàng vì cái gì không cần. Sau đó Ôn Nhoãn đối trưởng quay nói, trưởng quay. Đem các ngươi trong tiệm quý nhất kia bộ trấn điếm chi bảo lấy ra tới đi. Chính là 20000 lượng kia in đỏ đá quý đồ trang sức. Quách cô nương tính toán tặng cho ta. Tốt. Tuệ An huyện chúa thỉnh chờ một lát. Quách Minh Diễm sắc mặt cứng đờ, người này liền không có một chút lòng tự trọng cùng cảm thấy thẹn chi tâm sao. Nàng như thế nào không biết xấu hổ thật sự muốn nàng đưa trang sức. Người nhà quê liền người nhà quê. Ra mặt dày đến không được. Quách Minh Diễm nhìn thoáng qua Đàm Thi Huyền. Vĩnh Xương Bá phủ Đàm Thi Huyền lập tức hiểu ý. Nàng đem Ôn Ngoãn từ đầu đến chân đánh giá liếc mắt một cái, Minh Diễm này ai à? Hảo không biết xấu hổ, há mồm khiến cho nhân gia đưa trong tiệm quý nhất. Hảo không biết xấu hổ. Thừa tướng chi nữ Lý Uyển Uyển cũng khinh bỉ nhìn Ôn Ngoãn liếc mắt một cái, có chút người căn bản là không có mặt, cũng xứng mang ngọc phương trai trấn điếm chi bảo sao. Minh Diễm không cần phải xen vào nàng, nàng là thấy ngươi thiện tâm, cọ cái mũi lên mặt đầu. Rõ ràng liền đem ngươi đương đại đầu quỷ. Hộ bộ thị lang nữ nhi Đặng Lạc Sam cũng gật gật đầu, cũng không phải là quá không biết xấu hổ. Nông gia nữ chính là nông gia nữ, mua không nổi liền không cần tiến như vậy quý cửa hàng. Các nàng đều không quen biết Ôn Ngoãn, nhưng là cùng Quách Minh Diễm giao hảo, tự nhiên là giúp Quách Minh Diễm nói chuyện. hơn nữa cái này nông nữ chân quá không biết xấu hổ. Ôn Văn cười, như thế nào? Tặng không nổi sao? Ta nhưng không có cấp kêu nàng đưa. Không có bạc trang cái gì hảo tâm. Quách Minh Diễm sắc mặt biến đổi, cái này chết nông nữ cư nhiên dám ở nàng trước mặt kêu gào, nàng vừa muốn nói gì. Bát công chúa lúc này đi đến, vị cô nương này, này ngươi cũng không biết, các nàng cái này kêu giả hảo tâm. Nếu thiện tâm, tặng lễ không phải nên đưa tốt nhất. Thật sự có tâm, không cần ngươi nói cũng đưa ngươi tốt nhất. Hiện tại lại nói ngươi không biết xấu hổ, rõ ràng chính là giả hảo tâm. Nơi đó là tưởng đưa trang sức cho ngươi, là tưởng khó coi ngươi đâu. Loại người này a, rõ ràng chính là làm kỹ nữ lại muốn lập đền thờ. Ngươi không cần phải xen vào nàng. Mấy người thấy bắt công chúa đi vào tới, sắc mặt biến đổi. Các nàng bị bắt công chúa nói dối đến đỏ mặt cổ thô, lại không dám cãi lại. Ôn Ngoan cười cười, ta biết, cho nên cố ý thử một chút nàng a. Ta cùng nàng xưa nay không quen biết, vô duyên vô cớ muốn đưa người đồ vật, thông thường đều là bất an hảo tâm. Bắt công chúa gật gật đầu, không sai. Về sau cẩn thận một chút nàng, bằng không khi nào bị tính kế cũng không biết. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Về sau ai dám cấp tìm ngươi phiền toái? Ngươi tới tìm ta. Nay kinh thành A, ỷ thế hiếp người người quá nhiều quá nhiều. Vị cô nương này này trương không buông tha người miệng, nàng thích. Bình địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, bắt công chúa quyết định giao vị này bằng hữu. Nàng thật sự chán ghét chết cái này Quách Minh Diễm. Chưa thấy qua các nàng quách ra như vậy vô sỉ thêm không biết xấu hổ. 218 chương 218 rắn chuột một ổ. Chương 218 rắn chuột một ổ. Quách Minh Diễm tức giận đến huyệt thái dương thình thịch nhảy, ôn cô nương, ta một mảnh hảo tâm, không nghĩ tới ngươi trở thành lòng lang dạ thú. Ôn Đoán hơi hơi nghiêng đầu, nhất phái thiên chân nói, cho nên, ngươi thật sự tính toán đưa sao? Ta đây có thể xin lỗi. Vừa rồi thật sự thực xin lỗi, hiểu lầm ngươi. Quách cô nương ngươi thật sự mạo mỹ thiện tâm. Ngươi gặp người thích, xe thấy xe tái, quan tài thấy đều mở ra cái. Dung ba hung hăng nhục nhã nàng đi. Nàng không ngại. Nhiều đưa mấy thứ cũng đúng. Bát công chúa thật sự ái chết trước mắt vị cô nương này này há mồm. Này há mồm độc đến cùng Cẩn Vương thúc như thế nào như vậy giống, hơn nữa cũng sẽ hố người bạc. Lúc này trưởng quầy vừa lúc cầm kia bộ trấn điếm chi bảo ra tới. Bát công chúa chạy nhanh nhận lấy, nhét vào Ôn Loan trong lòng ngực, sau đó đối trưởng quầy nói, bạc tìm Quách cô nương muốn, nàng không có mang như vậy nhiều bạc liền ghi tạc tướng quân phủ danh nghĩa biết không. Đây là nàng hảo tâm đưa cho vị cô nương này. Bát công chúa nói xong, lại đối Quách Minh Diễm nói, Quách cô nương thật là người mỹ thiện tâm, trước kia ta thật là xem thường ngươi. Quách Minh Diễm sắc mặt so vị pha màu còn xuất sắc. Cùng nàng đứng chung một chỗ quý nữ cũng là kinh choáng váng. Này hai người vô sỉ, quả thực đổi mới các nàng tam quan. Lương Tử Vận lúc này cùng Ôn Nhu tam tỷ muội đi xuống tới. Thấy Dương Cung bạt kiếm hình ảnh, hơi hơi kinh ngạc. Nhưng nghĩ đến Quách Minh Diễm mấy người đối Cẩn Vương ái mộ, nàng lại có chút hiểu rõ. Nàng cười đối Bát công chúa hành lễ, Bát công chúa. Bát công chúa thấy nàng cao hứng nói, Tử Vận ngươi có hay không nhìn chúng. Hôm nay Quách cô nương thiện tâm quá độ, phải cho đại gia đưa trang sức. Lương Tử Vận không giấu vết nhìn Quách Minh Diễm liếc mắt một cái, sau đó cười nói, nhưng thật ra chọn mấy bộ. Quách Minh Diễm lần này không đợi Bát công chúa mở miệng, liền nói, Ôn cô nương là nông gia nữ, không có bạc ta coi như cứu tế một chút nghèo khổ nhân gia, nhưng các ngươi đều là đại gia quý nữ, ta liền không tiễn. Nói xong, ném xuống hai tấm ngân phiếu vội vàng đi rồi. Lý Huyền Huyền đám người chạy nhanh đuổi kịp. Các nàng lo lắng Bát công chúa hố các nàng bạc. Bát công chúa phi một tiếng, lớn tiếng nói, bùn xỉn quỷ, rõ ràng là không bỏ được. Trang cái gì trang hào phóng a? Quách Minh Diễm một cái lảo đảo, may mắn nàng có võ nghệ, bằng không thật nằm liệt giữa đường. Quách Minh Diễm mấy người đi ra ngoài sau. Cái kia nữ tử là ai? Lý Huyền Huyền nhíu mày nói. Quách Minh Diễm trên mặt hiện lên một mạt tâm u, một cái dở trò bị bợm nông nữ. Quái sẽ trang thuần, đùa bỡn cơ linh. Giảo hoạt thật sự. Nàng chính là Tuệ An huyện chúa sao? Đặng Lạc Sam nghĩ đến cái gì hỏi? Ân hử. Quách Minh Diễm tử cái mũi lên tiếng, rất là khinh thường. Phi, không biết xấu hổ đoạt Minh Diễm công lao, trộm Minh Diễm thiết kế, lên làm huyện chúa. Quá nhạc thử phó thự lệnh chi nữ Lâm Yên Nhi nói. Này cũng đúng. Này quá hạ tiện, quá đê tiện đi. Lý Huyền Huyền kinh ngạc. Lâm Yên Nhi, cũng không phải là, bằng không ngươi cho rằng nàng một cái nông nữ như thế nào sẽ được đến Cẩn Vương thưởng thức. Cái loại này người hạ tiện, cái gì không biết xấu hổ sự đều làm được ra, tự đều không quen biết thêm một cái, có thể thiết kế ra liền nỏ. Cái loại này người, hơi có điểm bề ngoài liền ái câu dẫn nhà có tiền công tử, muốn làm tiểu thiếp. Các ngươi ngẫm lại cái nào tiểu thiếp không phải hạ tiện xuất thân. Ngươi nói như vậy, thật đúng là. Chính là nếu là nàng tự đều không quen biết, Cẩn Vương như thế nào sẽ bị nàng lừa. Đặng Lạc Sam nghi hoặc nói. Nàng làm bộ xe y y thuật, giúp Cẩn Vương Thi châm trị tay A. Vẫn là muốn cởi quần áo mới có thể. Các ngươi nói một cái hảo cô nương có thể hay không đi học này đó bảng môn tà đạo, này không phải vì câu dẫn nam nhân là cái gì. Lâm Yên Nhi vẻ mặt khinh bị nói. Này đó đều là Quách Minh Diễm bị Cẩn Vương từ hôn, quá thương tâm, uống say đối nàng nói. Thiên, thật sự A. Quá không biết xấu hổ. Lý Huyền Huyền bưng kín miệng. Hồ Mị Tử. Đây là Xuân Hoa lâu ra tới đi. Này cũng xứng đương huyện chúa. Ghê tởm đã chết. Đặng Lạc Sam cả giận nói. Ngày mai là Thiên Thu Hiến, nếu không chúng ta trước mặt mọi người vạch trần nàng. Loại này tiện nhân thân phận như thế nào xứng so chúng ta còn cao. Mấy người vừa đi, một bên thảo luận. Ngọc Phương Trai. Bát công chúa hỏi Lương Tử Vận như thế nào nhận thức Ôn Đoán. Lương Tử Vận, ở Ninh Viễn Huyện, Đoán Đoán đã cứu ta cùng ta nương mệnh. Ninh Viễn Huyện. Lại là Ninh Viễn Huyện. Nơi đó thật là một người kiệt địa linh địa phương A. Đoán Đoán, ngươi là Ninh Viễn Huyện người, nhận thức Tuệ An huyện chúa sao. Bát công chúa tự quen thuộc đi theo Lương Tử Vận kêu Đoán Đoán. Đã đem nàng đương bạn thân. Ôn Đoán đám người biểu tình xuất sắc. Lương Tử Vận cười, há là nhận thức, còn rất quen thuộc. Phải không? Tuệ An huyện chúa là thế nào người A? Có thể làm Cẩn Vương thúc vì nàng cầu ban thưởng, nhất định không bình thường. Xa tận chân trời gần ngay trước mắt, ngươi không phải thấy sao? Sau một lúc lâu bắt công chúa trừng lớn cặp kia cắt thủy thu mắt, ngươi chính là Tuệ An huyện chúa. Khó trách Cẩn Vương thúc sẽ nhìn với con mắt khác. Này rõ ràng chính là rắn chuột một ổ. Ai, không đúng, hồ bằng cầu hữu. Cũng không đúng, này rõ ràng chính là cá mẹ một lứa sao. Bắt công chúa cảm thấy chính mình cuối cùng tìm được lời ca ngợi. Ôn Đoán gặp qua bát công chúa, cảm ơn bát công chúa bên vực lẽ phải. Bát công chúa vây vây tay, không cần cảm tạ. Ai làm chúng ta cùng một ruột đâu? Ôn Đoán. Bao. Biếm. Bát công chúa cùng Ôn Đoán ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, mấy người cùng nhau lại khắp nơi đi dạo, sau đó mới hồi phủ. Trên đường trải qua một gian y dìa quán, thấy Ôn gia phú bị người nâng vào y dìa quán. Tiểu Chu thị cùng Ôn Ngọc Như cha mẹ chết theo bên người. Tiểu Chu thị vừa chuyển đầu, liền thấy Ôn Đoán mấy người, nàng đang muốn tiến lên, đột nhiên thấy nào đó quen mắt bóng người. Cái kia tiểu nha tử không phải ngày đó ở trên đường nàng gặp được một đôi huynh muội trong đó một cái. Hai huynh muội vừa đi một bên nói cái gì cái thứ nhất loại ra lúa nước người công lao, không có cái thứ nhất mở rộng lúa nước người công lao đại. Cái gì ban ơn cho chính mình, ban ơn cho thiên hạ bà tánh. Tiểu Chu thị đầu hong một tiếng. Chúng ta bị cái này tiểu tiện loại tính kế. Ôn Ngọc không rõ nguyên do, cái gì? Chính là cái kia Ôn thần cố ý phái nha hoàn ở trước mặt ta nói một phen lời nói, chúng ta mới có thể nghĩ đến mở rộng lúa mì vụ đông, đắc tội đại hoàng tử. Kia tiện loại một nhà nhất định là đã sớm đăng báo hoàng thượng. Ôn Ngọc nghe xong nộ mục trận lên, vừa rồi đại hoàng tử điên cuồng, hù chết nàng. Nhà bọn họ đắc tội đại hoàng tử còn có ngày lành quá sao? Cái này Ôn thần tâm địa như vậy ác độc. Quả thực hắc tâm can, lạn bụng. Ôn Ngọc một cổ tử tức giận xông lên đi, Ôn thần. Ngươi cái hắc tâm quỷ. Ngươi có phải hay không cố ý hại chúng ta đắc tội đại hoàng tử? Ngươi thật ác độc tâm địa. Bang! Bang! Bang! Ôn Đoán không chút khách khí quăng không biết nhiều ít cái tát. Ôn Ngọc trực tiếp bị đánh ốc, lỗ thai, đầu góc cầm ẩm văng lên. Trong miệng có huyết tinh. Tiểu Chu thị mắt thấy Ôn Ngọc lao ra đi, liền biết không hảo. Chỉ là nàng vẫn là chậm một bước. Tiểu Chu thị vội vàng đi vào Ôn Ngọc bên người. Đoán tỷ nhi, nàng rốt cuộc là ngươi tỷ tỷ, ngươi sao lại có thể như vậy đánh nàng? Bang! Bang! Bang! Lần này là bắt công chúa ra tay. Bắt công chúa mặt đẹp nghiêm, giáp mặt nhục mạ chất vấn hoàng thượng thân phong huyền chúa, trưởng các ngươi miệng lại như thế nào? Đoạt người khác công lao còn ác nhân trước cáo trạng. Từ đâu ra mặt? Tiểu Chu thị bù mặt. 219 chương 219 Tuệ An huyện chúa tính tình này thật lạc quan A. Chương 219 Tuệ An huyện chúa tính tình này thật lạc quan A. Ôn Đoán không lại quản hai người, cùng bắt công chúa đám người rời đi. Không sai. Chính là Ôn Đoán cố ý làm Phùng Tiểu Kiện cùng Phùng Tiểu Ninh ở Tiểu Chu thị trước mặt lời nói. Hôm nay mang theo Tiểu Ninh vòng kinh thành một vòng cũng là vì này một gặp được. Còn có một tuần kịch chưa lên sân khấu. Đừng tưởng rằng Chu thị sau lưng làm châm ngòi ly gián cùng tính kế nàng không biết. Ác giả ác báo. Bắt công chúa lấy đưa Ôn Đoán hồi Cẩn Vương phủ lấy cớ, thuận thế lưu tại Cẩn Vương phủ ăn cơm. Sau đó ăn đến so Nạp Lan Cẩn Niên còn nhiều, Ôn Đoán còn không dừng cho nàng gấp đồ ăn. Người nào đó toàn bộ hành trình mặt đen. Cơm nước xong đã là chạng vạng, bát công chúa còn tưởng cùng Ôn Đoán rắn chuột một ổ. Sau đó, bị Nạp Lan Cẩn Niên ném ra Cẩn Vương phủ. Ngày thứ hai, đó là cả nước chúc mừng Thiên Thu Hiến. Giờ dân sơ, cũng chính là 3 giờ sáng, Ôn Đoán liền bị Linh Lan kêu đi lên. Sau đó mặc vào phức tạp cung trang, chải đầu, tóm lại chính là dùng sức lăn lộn nàng. Linh Lan giúp Ôn Đoán Sơ một đầu lại mật lại đùng, tựa như màu đen nhất thượng đẳng tơ lụa tóc đẹp, nhịn không được ca ngợi nói, Tuệ An huyện chúa đầu tóc lớn lên thật tốt. Ôn Đoán cười cười, ta cho ngươi một cái dưỡng phát phương thuốc, về sau ngươi đầu tóc cũng có thể trở nên như vậy mỹ. Linh Lan nghe xong vui vẻ nói, phải không? Cảm ơn Tuệ An huyện chúa. Sau nửa canh giờ, cuối cùng trang điểm trải chuốt hảo. Ôn Đoán đi ra ngoài, Nạp Lan Cẩn Niên đã chờ ở ngoài cửa. Cửa vừa mở ra, hắn quay đầu nhìn qua đi, nữ hài một thân màu tím cung trang, càng thêm có vẻ da bạch mà mỹ, phấn điêu ngọc trác. Tân niên qua đi nha đầu này giống chịu điều giống nhau trường cao mấy cm, cuối cùng đuổi theo bạn cùng lứa tuổi độ cao, có thiếu nữ nên có duyên dáng yêu kiểu bộ dáng. Đi thôi. Nạp Lan Cẩn Niên vừa lòng nói. Bởi vì chỉ có Ôn Đoán cùng Vương Thị có phẩm giai trong người, cho nên chỉ có nàng hai có thể tiến cung đi tạ ơn, hơn nữa tham gia Thiên Thu Yến. Thiên Thu Thịnh Yến, cả nước chúc mừng. Ngày này kinh thành đường phố treo đầy vui mừng đèn lồng. Mỗi nhà tiểu lầu, quán trà đều đắp sân khấu. Kinh thành giáo nhạc phường cũng đắp sân khấu, nơi trốn có thể nghe khúc xem diễn, náo nhiệt phi phàm. Trời còn chưa sáng, nhưng trên đường cửa hàng đã lượng như ban ngày. Thật náo nhiệt a. Ôn Đoán ngồi ở trong xe ngựa, đều có thể cảm nhận được ngày này náo nhiệt. Ân, cả nước chúc mừng, trắng đêm cuồng hoan. Buổi tối mang ngươi cùng Vương mãi mãi đi trên đường nhìn xem. Nạp Lan Cẩn Niên nói. Vương Thị bãi bãi, ta liền không đi. Này vào kinh một đường quá lăn lộn người. Nàng hiện tại mơ màng sắp ngủ. Mãi mãi ngươi ngủ một lát đi. Tới rồi lại đánh thức ngươi. Hảo. Bọn họ tới cửa cung thời điểm, cao lớn nguy nga cửa cung ngoại, chỉ có mấy cái quan viên cùng mệnh phụ ở xếp hàng tiến cung. Nạp Lan Cẩn Niên xe ngựa đồng dạng không cần xếp hàng, không cần tiếp thu kiểm tra, trực tiếp đi vào. Xe ngựa trải qua thời điểm, gió thổi nổi lên xe ngựa bức màn tử, ánh sáng nhạt chung, đội ngũ chung quách minh diễm rõ ràng thấy Nạp Lan Cẩn Niên kia trương tuấn mỹ gần yêu mặt. Giờ phút này hắn chính nhìn đối diện nữ tử, khoe miệng khẽ nhếch, ánh mắt nhu hòa. Đây là nàng chưa bao giờ có gặp qua biểu tình. Quách minh diễm trong lòng hận ý tựa như đầu hạ muối, đột nhiên bạo tăng. Đây là nàng từ 13 tuổi liền thích thượng nam tử a. Ngày đó trên chiến trường, nàng đã bị hắn phong tư hấp dẫn, thật sâu luôn hãm. Suốt 5 năm, đối hắn thích là càng ngày càng thích. Hắn lại chưa từng con mắt xem chính mình. Tối hôm qua ra ra nói hắn tay hảo. Bọn họ quách ra bị hắn đùa bỡn một lần. Nàng là lại cao hứng lại khổ sở. Cao hứng hắn tay hảo, khổ sở hắn cư nhiên vì từ hôn trang đưa tay. Là bởi vì cái kia hạ tiện nông nữ đi. Nàng có cái gì hảo? Quách Minh Diễm nhìn đi xa xe ngựa, con ngươi hiện lên một mạt kiên định. Trong chốc lát hắn liền biết, ai mới là nhất xứng đôi người của hắn. Sao chép người không xứng được đến huyện chúa chi vị? Đó là nàng. Tiến cung sau, xe ngựa lại đi rồi một đoạn thời gian mới ngừng lại được. Nạp Lan Cẩn Niên mang theo hai người đi trước Tử Thần Cung tạ ơn. Tử Thần Cung, Kim Bích Huy Hoàng trong điện, Nạp Lan Quốc Hoàng thượng ngồi ở trên long ỷ, không giận tự uy. Ôn Đoán cùng Vương Thị quy quy củ củ quỳ trên mặt đất dập đầu hành lễ, thần nữ, thần phụ tham kiến Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đối với công thần, hoàng thượng từ trước đến nay đều là nhân hậu. Hắn cười nói, hai vị bình thân. Tiểu Lý Tử, ban ngồi. Lý Công Công chạy nhanh chuyển đến hai chương ghế làm hai người ngồi. Đại hai người ngồi xuống sau, hoàng thượng đánh giá liếc mắt một cái Ôn Đoán thầm nghĩ, nổi tiếng không bằng gặp mặt, Tuệ An huyện chúa quả nhiên tài mạo xuất chúng, tâm trí thành thủ. Vương Thị ở trước mặt hắn đầu cũng không dám ngẩng lên đến quá cao, nơi trốn có vẻ thật cẩn thận. Nhưng Tuệ An huyện chúa không có, không tiêu ngạo không xiểm định. Bình tĩnh thong dong ngồi ở chỗ kia. Chẳng sợ chính mình đánh giá nàng, nàng cũng không có không được tự nhiên. Con tuổi nhỏ liền có như vậy tâm thái, đúng là khó được. Hoàng thượng hỏi hai người mấy cái về việc đồng áng vấn đề, đặc biệt là đông lúa nước. Hắn tối hôm qua thức đêm đem Ôn Đoán viết quyển sách nhỏ xem xong rồi. Một ngày không lậu. Phi thường kỹ càng tỉ mỉ, suy xét chu toàn. So hộ bộ, quản lý hoàng điền những cái đó nông quan kỹ càng tỉ mỉ nhiều. Quả thực chấn động nhân tâm. Nàng thậm chí còn nếm thử loại đông lúa nước. Nay phân dám vì thiên hạ trước dũng khí lệnh người bội phục. Quốc gia liền yêu cầu loại này dám vì thiên hạ trước người tới làm lương a. Tuệ An huyện chúa, ngươi cảm thấy đông lúa nước có thể thành công sao? Ôn Đoán, hồi hoàng thượng, đông lúa nước đã thành công. Hoàng thượng nhướng mày, nga. Thành công. Nhưng ngươi ký lục không phải đã chết một tảng lớn sao? Đúng vậy, chính là có mấy viên tồn tại xuống dưới, hơn nữa thành công kết ra hạt thóc. Xuất phát trước, Ôn Đoán đã đem ruộng lúa cận tồn sống vài quặng lúa nước thu hoạch. Tuy rằng suốt một mẫu điển, chỉ có 5 cây có thể thành công qua đông, hơn nữa thành thủ. Nhưng này đã xem như thành công. Hoàng thượng, chỉ có vài quặng cũng coi như thành công. Tuệ An huyện chúa tính tình này thật lạc quan a. Ôn Đoán, hoàng thượng, đối với ta tới nói, chẳng sợ chỉ có một gốc cây tồn tại, hơn nữa chỉ kết ra một viên hạt thóc, cũng là thành công. Gieo trồng vào mùa xuân một cái túc, thu hoạch vụ thu vạn viên tử. Ta đào tạo chính là đông lúa nước hạt giống. Một loại thích hợp ở trời đông giá rét gieo trồng lúa nước hạt giống. Một cái có thể có, một vạn viên liền có. Gieo trồng vào mùa xuân một cái túc, thu hoạch vụ thu vạn viên tử. Hoàng thượng ánh mắt sáng lên, sau đó cao giọng cười to, ha ha hảo. Hảo một cái gieo trồng vào mùa xuân một viên túc, thu hoạch vụ thu vạn viên tử. Một cái có thể có, một vạn viên liền có. Hắn thế nhưng không có một cái nữ hoa nghĩ đến thông thấu. Ai nói lại mẫu sản ngàn cân là thành công. Mẫu sản một cái thành công càng thành công. Tuệ An huyện chúa, ngươi những cái đó hạt thóc đâu? Cho chấm nhìn xem. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn thoáng qua Lý Công Công, hoàng thượng liền nói, tiểu lý tử, ngươi đi lấy một chút. Lý Công Công lập tức đi ra ngoài, thực mau liền cầm một cái vải bông túi trở về. Hoàng thượng, đây là 5 cây lúa nước thu hoạch. Ôn Đoán đúng lúc mở miệng nói. Hoàng thượng nhận lấy, mở ra vải bông túi, bên trong đại khái 1 cân hạt thóc. Viên viên no đủ, kim hoàng, thế nhưng so với hắn dĩ vãng gặp qua hạt thóc đều phải hảo. Này thật là qua đông đông lúa nước. Đương nhiên, đây là 5 cây lúa nước kết ra tới hạt thóc. Nhiều như vậy sao? Hắn còn tưởng rằng 5 viên đâu. 5 cây là có thể kết ra 1 cân lương thực, kia 1 mẫu đất có thể loại nhiều ít viên. Có thể thu nhiều ít cân lương. Hoàng thượng có điểm không dám tưởng. 220 chương 220 luận viên hành thưởng. Chương 220 luận viên hành thưởng. Hiện tại lúa nước mẫu sản chỉ có 300 nhiều cân tiếp cận 400 cân, phàm là mẫu sản vượt qua 400 cân 50 cân cũng đã xem như được mùa. Tuệ An huyện chúa nếu là này đông lúa nước trồng ra, ngươi cảm thấy mẫu sản nhiều ít tả hữu. Ôn Đoán, bảo thủ phòng trừng hẳn là có 800 cân trở lên. 1.000 cân cũng nói không chừng. Bất quá hoàng thượng, này một tiểu túi hạt thóc nhưng không đủ một mẫu đất hạt giống. Nàng tin tưởng nàng mây tía nhất định có thể cải tạo ra mẫu sản ngàn cân lương loại. Này một cân hạt thóc, nàng dùng mây tía cải tạo một năm, cũng không tin còn không thể đem nó trong ngoài gen đều cải tạo đến hoàn mỹ nhất. 800 cân. 1.000 cân cũng nói không chừng. Hoàng thượng thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Hắn cầm túi tay đều run lên, Tuệ An huyện chúa ngươi có mấy thành nắm chắc? 8 phần. 8 phần. 8 phần. Ha ha. Hoàng thượng đứng lên, đi qua đi lại. Hắn có điểm phát run, kích động. Đi rồi trong chốc lát mới bình tĩnh lại, nhìn Ôn Đoán, hảo, hảo hảo Tuệ An huyện chúa lúc này ngươi lại lập công lớn. Này đó hạt thóc lớn lên thật đáng yêu. Châm nếu bản về viên hành thưởng. Tuệ An huyện chúa ngươi nghĩ muốn cái gì ban thưởng? Ôn Đoán, thần nữ không câu nệ, bạc càng nhiều càng tốt. Hoàng thượng nhịn không được lại cười. Này tiểu nha đầu tính tình thật tốt. Hảo, châm nhất định không thể thiếu ngươi. Canh giờ tới rồi, đi trước tham gia thiên thu hiến. Hắn mang đi hung hăng mà vả mặt một ít người. Hoàng thượng tâm tình kích động bước đi ra ngoài. Thiên Nguyên Điện, toàn bộ Nạp Lan quốc có tư cách vào cung tham gia thiên thu hiến người đều đến đông đủ. Đại gia ngồi ở đại điện thượng, đều kỳ quái từ trước đến nay đúng giờ hoàng thượng, như thế nào chậm chạp đều không có xuất hiện. Hoàng hậu đã đợi 15 phút, nàng đang muốn tống cổ bên người đi xem. Lúc này, một tiếng to lớn vang dội thanh âm vang lên, hoàng thượng giá lâm, cẩn vương giá lâm. Mọi người chạy nhanh quỳ xuống hành lễ, nô hoàng vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Lúc này một đạo minh hoàng thân ảnh xuất hiện ở mọi người trước mắt, mà hắn bên người đi theo chính là Thái Hậu. Mặt sau đi theo Cẩn Vương, còn đi theo. Gì? Kia hai người là ai? Mọi người mộng bức. Nếu là nói là hoàng thượng sủng phi, một cái quá lão, một cái cũng quá nhỏ. Các khanh gia bình thân. Hoàng thượng ở kim sắc trên long ỷ ngồi xuống. Lý Công Công mang theo Ôn Đoán cùng Vương Thị ở dựa trước vị trí ngồi xuống. Ôn Đoán là huyện chúa, thân phận của nàng ở tại chỗ quý nữ cùng mệnh phụ trung, trừ bỏ công chúa cùng quận chúa, không người có thể so sánh. Vị trí tự nhiên là dựa vào trước. Hoàng hậu ánh mắt đen tối đánh giá Ôn Đoán, cái này chính là Cẩn Vương giúp nàng đoạt công lao hại chính mình nhi tử mất hết mặt nữ tử. Lớn lên, quả nhiên hồ mị tử. Con tuổi nhỏ còn không có nảy nở, cũng đã mới gặp khuynh thành. Lý Quý Phi nhìn Ôn Đoán, có điểm thuận mắt, có thể làm hoàng hậu ăn mệt, nàng liền thuận mắt. Thục Phi, đây là chính mình nữ nhi trong miệng thực đáng yêu Tuệ An huyện chúa. Quả nhiên trời sinh mỹ nhân phôi. Cùng Cẩn Vương dung mạo thượng nhưng thật ra tương xứng. Chỉ là nhìn qua tuổi có điểm tiểu. Quả nhiên như Thừa Nguyệt nói giống nhau, không nghĩ tới Cẩn Vương cư nhiên là cái dạng này người, châu già gặm cỏ non a. Nhất định là di truyền tiên đế. Đại hoàng tử nhìn Ôn Loan ánh mắt nhất âm u. Ôn Loan thừa nhận khắp nơi quan ái ánh mắt, bình thản ung dung. Vương thị lại có vẻ có điểm câu thúc. Bát công chúa ngồi ở Ôn Loan thượng đầu. Nàng nhỏ giọng đối Ôn Loan nói, "Loan Loan, ngươi như thế nào như vậy muộn? Đi trước Tử Thần cung tạ ơn." "Bát công chúa, khó trách ngươi cùng phụ hoàng cùng nhau lại đây." Quách Minh Diễm ngồi ở Ôn Loan hạ đầu. Phủ thừa tướng Thiên Kim Lý Uyển Uyển ngồi ở Quách Minh Diễm bên người, nhịn không được dùng chỉ có hai người nghe thấy thanh âm nói, "Thật là đen đủi, bị một cái hạ tiện nông nữ đè ép một đầu." Quách Minh Diễm cười cười, khoe khoang không được bao lâu, thả làm nàng nhảy đắt một chút, một lát liền thu thập nàng. Lý Uyển Uyển vũ mị cười, cũng là Thiên Thu Yến là Thái Hậu tiệc mừng thọ, chuyên môn vì Thái Hậu chúc mừng. Hoàng thượng nói một ít chúc phúc lời nói làm lời dạo đầu. Quân thân quy xuống, thần chờ cung chúc Thái Hậu phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Các khanh gia bình thân. Thái Hậu cười nói. Này cười, bên người Hoàng thượng 3.000 giai lệ toàn vô nhan sắc. Đặc biệt là ngồi ở bên người Hoàng thượng qua tuổi 50 Hoàng Hậu, cảm giác nhất không thoải mái. Không biết người chỉ sợ cho rằng chính mình mới là Thái Hậu đâu. Nàng đều có thể đương Thái Hậu tổ mẫu. Mỗi lần thỉnh an đều cách đứng thật sự. Thiên Hoàng thượng lại thực kính trọng nàng. Ôn Loan cùng Vương Thị cũng không biết người, đều cho rằng Hoàng Hậu chính là Thái Hậu. Thái Hậu chính là cái kia Mỹ đến đủ để hại nước hại dân sủng sau. Sau đó thấy Hoàng thượng đối Thái Hậu chúc thọ, bình tĩnh như Ôn Loan cũng cả kinh thiếu chút nữa phun trà. Ôn Loan không giấu vết nhìn quanh một vòng. Những cái đó ăn mặc hoàng tử bảo lão nhân là hoàng tử vẫn là vương gia. Ta thiên, vô pháp tưởng tượng. Hoàng thượng, yến hội bắt đầu, các quốc gia sứ giả, chúng ái khanh thỉnh dùng nữa. Hồng nhạt cung trang cung nữ ở phía sau nối đuôi nhau mà nhập, đâu vào đấy cấp các vị đại thần cùng mệnh phụ thượng đồ ăn. Trang đồ ăn cái đĩa đều là hoàng kim chế tạo, tận hiện nạp lan quốc trăm năm đại quốc phú quý cùng vinh hoa. Đồng thời đàn sáo tiếng vang lên, một đám cung Nga dẫm lên duyên dáng vũ bộ, lâng lâng đi tới đại điện trung ương. Ôn Uyển làm Thiên Thu Yến tranh cử tái đệ nhất danh, có cơ hội cái thứ nhất lên sân khấu đàn tấu. Bất quá này không phải độc tấu. Ôn Uyển ở đàn cổ trước ngồi xuống, nàng nhỏ đến không thể phát hiện hít sâu một chút, đang chuẩn bị đàn tấu, không nghĩ tới thấy hai cái quen thuộc bóng người. Ôn Loan đón nàng tầm mắt hơi hơi mỉm cười. Ôn Uyển sửng sốt một chút, chớp chớp mắt. Trong lòng sóng to gió lớn. Sao lại thế này? Cái kia Ôn Thần cùng Vương Thị như thế nào lại ở chỗ này? Nam mơ là nàng phản ứng đầu tiên. Một tiếng tranh thanh lệnh nàng nhanh chóng hoàn hồn, bình tĩnh như nàng nhanh chóng liền khôi phục bình thường, nàng áp xuống trong lòng khiếp sợ, bắt đầu kích thích cầm huyền. Đây là nàng nỗ lực thật lâu mới có cơ hội, không thể bị hủy. Ôn Loan ánh mắt dừng ở Ôn Uyển trên người, nhìn giờ phút này nàng không coi ai ra gì đàn tấu khúc. Không thể không nói nàng tố chất tâm lý thật sự phi giống nhau cường đại. Ôn Ngọc tính tình xúc động, cùng Ôn Uyển so sánh với, thật sự kém xa. Hơn nữa này mấy tháng thời gian nàng hẳn là được đến cao nhân chỉ điểm cùng hạ khổ công đi. Cầm kỹ tiến bộ rất nhiều. Trận này không phải Ôn Uyển một người diễn tấu, còn có rất nhiều mặt khác nhạc sư, cho nên nàng sửng sốt một chút cũng không có người chú ý tới. Nàng cũng âm thầm may mắn, còn hảo có cơ hội làm nàng giảm bớt hạ. Nàng còn có một hồi chính mình một người diễn tấu. Tuyệt đối không thể làm lỗi. Nạp Lan quốc tôn trọng âm nhạc, vũ đạo cùng khúc trình độ đều rất cao, Ôn Loan xem đến mùi ngon. Toàn bộ người đều bị hấp dẫn đi. Một khúc ca vũ bãi, mãn đường reo hò. Ôn Uyển nhìn thoáng qua Ôn Loan phương hướng, thấy nàng một bên ăn đồ vật, một bên nhìn biểu diễn, trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ tử cảm thấy thẹn cảm. Có một loại chính mình là bán nghệ, mà nàng là những cái đó nàng cao không thể phản quý nhân nào giác. Ôn Loan rốt cuộc vì cái gì sẽ xuất hiện ở Thiên Thu bữa tiệc? Nàng ở chữ tu cung huấn luyện mấy tháng, rốt cuộc bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Ôn Uyển cúi đầu, cung kính lui xuống. Mở màn tú đã xong, phi thường xuất sắc. Kế tiếp là các quốc gia sứ giả trợ hứng biểu diễn. Hoàng thượng tâm nhắc tới, văn võ bá quan cũng đánh lên tinh thần. 221 chương 221 Đông Lăng quốc khiêu khích. Chương 221 Đông Lăng quốc khiêu khích. Đông Lăng quốc sứ giả dẫn đầu đứng lên, Nạp Lan hoàng thượng, nghe nói Thái Hậu thích nghe khúc, chúng ta hoàng thượng cố ý phái Đông Lăng quốc nổi danh nhạc sư tiến đến đạn một đầu khúc vì Thái Hậu mừng thọ. Hoàng thượng cười nói, Đông Lăng hoàng thượng có tâm. Năm trước một khúc thật là làm người ấn tượng khắc sâu a. Tựa như tiếng trời, năm nay có thể hay không thay đổi nghe, chấm thật sự thực chờ mong, Thái Hậu ngươi nói đúng đi. Tự nhiên là, đa tạ Đông Lăng Hoàng thượng nhớ thương. Ai ra chăm chú lắng nghe. Đông đầu sứ giả nhìn thoáng qua bên người cô nương. Hoàng ngữ hoanh đứng lên vén áo thi lễ, Hoàng thượng, Thái Hậu, nghe nói Nạp Lan quốc bá tánh tôn trọng lễ nhạc, Nạp Lan quốc âm nhạc cử thế vô song, có thể gột rửa tâm linh. Ngữ hoanh làm Đông Lăng quốc đệ nhị mừng rỡ sư tới tham gia tiệc mừng thọ, cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Không biết có hay không cơ hội cùng Nạp Lan quốc nhạc sư luận bàn một chút, lãnh hội một chút mênh mông đại quốc phong thái. Hoàng thượng cười như không cười nhìn Hoàng ngữ hoanh, tự nhiên là có thể. Không biết Đông Lăng sứ giả tưởng như thế nào luận bàn. Ta lấy ra ta làm khúc cấp quý nhạc sư đàn tấu, quý quốc nhạc sư cũng lấy ra chính mình làm khúc cho ta đàn tấu, ai đạn đối phương khúc đạn đến hảo, ai liền thắng được như thế nào? Có thể. Nạp Lan Hoàng thượng sảng khoái đồng ý. Đông Lăng quốc sứ giả lúc này lại mở miệng nói, nếu là tỉ thí, không lấy điểm điểm có tiền ra tới nhiều không thú vị. Không bằng như vậy, nếu Nạp Lan quốc nhạc sư thắng, về sau chúng ta Đông Lăng quốc tiến cống muối thêm nữa nhị thành, bán cho Nạp Lan quốc giá muối cũng hàng một văn một tiền. Nếu là chúng ta Đông Lăng quốc thắng, chúng ta Đông Lăng quốc cống phẩm lại giảm nhị thành như thế nào? Chúng đại thần, lại tới nữa. Vô sỉ Đông Lăng người. Nạp Lan quốc rất ít hồ nước mặn, muối biển không thể ăn. Bởi vậy Thái Tổ Hoàng thượng năm đó yêu cầu Đông Lăng quốc tiến cống đều là muối, kia lượng cơ hồ đủ năm đó cả nước một nửa bá tánh ăn dùng. Bất quá khi đó ít người, hiện tại người thật tốt mấy chục lần, xa xa không đủ. Không đủ, phải hướng Đông Lăng quốc cùng cái khác quốc giá cao mua sắm. Cho nên Nạp Lan quốc muối vẫn luôn đều thực quý. Năm trước thua thi đấu, giảm 2 thành tiền cống, cũng chính là giảm 1 vạn tấn muối, giá muối đã dâng lên 1 văn mỗi tiền. Năm nay lại giảm 2 thành, không dám tưởng tượng. Bởi vậy Nạp Lan quốc quan viên đều sốt ruột. Có người nhịn không được trợn trắng mắt nói. Trúc Thọ liền Trúc Thọ, như thế nào còn làm ra một cái tỉ thí hảo hảo dâng lên một khúc không phải được rồi sao? Đây là thiệt tình tới Trúc Thọ. Này đó Đông Lăng người lại cho cũ tái diễn, ai thượng bọn họ đương. Cũng không phải là. Không biết còn tưởng rằng các ngươi Đông Lăng quốc không tuân thủ tín dụng, tìm lấy cớ không nghĩ lại tiến cống đâu. Thượng một năm giáo huấn còn rõ ràng trước mắt đâu. Còn tưởng luận bàn. Không có cửa đâu. Kiên quyết không mắc lửa. Tây Hoa quốc sứ giả không chê sự đại mở miệng nói, Đông Lăng quốc sứ giả cũng chỉ là tưởng náo nhiệt một chút mà thôi, chỉ là biểu diễn có cái gì kích thích ra. Bất quá nếu Nạp Lan quốc không dám so, Đông Lăng quốc, các ngươi liền thôi bỏ đi. Nam Cương quốc sứ giả là một vị nữ tử. Hết sức nhỏ sinh nu mỹ, lúc này cũng cười nói, Đông Lăng ngự hoanh cô nương ngươi tưởng lĩnh giáo một chút mênh mông đại quốc lễ nhạc phong màu. Ta xem là không cần. Liên luận bàn cũng không dám, nghĩ đến kia trên đời nổi tiếng lễ nhạc cũng là lãng đến hư danh đi. Hướng về phía không dám ứng chiến này túng bao hành vi, ngươi liền thắng đi. Hoàng ngự hoanh cười cười, ngự hoanh hiện tại liền cho Thái Hậu hiến tấu một khúc, làm Thái Hậu cảm thụ một chút chúng ta Đông Lăng nhạc khúc tinh thần không nhẹ giọng từ bỏ, vinh không nói bại. Chúng văn võ ba quan trong lòng trong cơn giận dữ. Những người này châm ngòi thổi gió, không chê sự đại diễn xuất là càng ngày càng rõ ràng. Một đám không đều tưởng nhân cơ hội không cần tiến cống. Đông Lăng quốc này vài thập niên phát triển thực mau. Đông Lăng quốc ở vào đại lục nhất phương Nam, khí hậu ôn hoãn, thổ địa phì nhiều, lương thực bình quân mẫu sản 500 nhiều cân. Mẫu sản so Nạp Lan đại quốc nhiều ra 100 nhiều cân. Hơn nữa Đông Lăng quốc hồ nước mặn nhiều, mỗi năm bán muối quốc khố thu vào liền cao đến cao nhân. Liên tục mưa thuận gió hòa, ba tánh cơm no hào ấm, quốc khố lại nhiều bạc. Đông Lăng hoàng đế lại là cái cực có trị quốc chi tài hoàng thượng, cho nên phát triển siêu mau. Bọn họ đã không nghĩ lại cấp Nạp Lan quốc tiến cống. Nhưng Nạp Lan quốc tự nhiên sẽ không đồng ý. Dù sao cũng là Nạp Lan quốc Thái Tổ hoàng đế năm đó giúp Đông Lăng quốc đuổi đi Nam Cương quốc xâm lấn, Đông Lăng quốc quốc chủ chủ động đưa ra tiến cống. Hiện tại lật lọng tính chuyện gì? Lễ bộ thượng thư trong lòng hư lạnh một tiếng, đứng khởi, hai vị lời này sai rồi. Chúng ta Nạp Lan quốc không phải không dám luận bàn, chỉ là lễ nhượng một chút, không nghĩ các ngươi thua, nói chúng ta Nạp Lan quốc khi dễ nước phụ thuộc, cũng lo lắng các ngươi thêm nữa hai thành công phẩm, giảm một văn. Đông Lăng sứ giả trong lòng khinh thường, mặt ngoài cung kính nói, thì ra là thế. Chúng ta Đông Lăng quốc đất rộng của nhiều, hồ nước mặn nhiều, thật đúng là không kém kia hai thành. Nếu là Đông Lăng quốc thua, thêm nữa hai thành đô hành. Hoàng thượng cười, chúng ta Nạp Lan quốc cũng không phải thua không nổi. Liên ấn Đông Lăng sứ giả nói tới tỉ thí đi. Nếu là các ngươi Đông Lăng quốc thua, kia liền thêm nữa 4 thành cống phẩm, giá muối cũng hàng một văn một tiền. Đông Lăng quốc này hạ lễ, chúng ái khanh các ngươi phải nghĩ biện pháp bắt lấy. Chúng đại thần nghe xong đều sắc mặt biến đổi. Như thế nào lấy? Này hoàng ngữ hoanh chính là năm trước cái kia hoàng ngữ yến muội muội, hơn nữa thiên phú càng cao. Ôn Oán lẳng lặng ngồi ở chỗ kia nhìn các quốc gia khiêu khích, nghĩ thầm, đại quốc tôn nghiêm há dung dẫm đạp. Đây là nhất định phải so. Bằng không về sau càng thêm đến được một tấc lại muốn tiến một thước. Thừa tướng đại nhân lập tức nói, hoàng thượng hà tất để ý tới này đó tiểu kỹ xảo. Cùng chúng ta Nạp Lan quốc mừng rỡ sư luận bàn. Cũng không phải là người nào đều xứng. Hoàng thượng, thừa tướng đại nhân nói đúng. Chúng ta Nạp Lan thắng, Đông Lăng quốc cũng không biết có thể hay không không nhận nợ, hà tất so. Hoàng thượng giơ lên tay, không cần nhiều lời. Bằng không mọi người đều cho rằng chúng ta Nạp Lan quốc là người nhu nhược, là túng bao. Hoàng thượng chính là hoàng thượng. Kia phân trí tuệ cùng khí độ, thật là ta chờ bọn đạo trích vô pháp so. Đông Lăng quốc sứ giả thấy mưu kế lại lần nữa thực hiện được, cười nói. Hoàng Ngữ Oanh cũng phụ hòa nói, Mênh Mông Đại Quốc quả nhiên có Mênh Mông Đại Quốc phong phạm. Không biết Nạp Lan Quốc phái gia vị nào mừng rỡ sư tới luận bàn. Hoàng Ngữ Oanh chính là biết Nạp Lan Quốc đã từng tiếng tăm lừng lẫy nổi danh nhạc sư Lão Lao, chết chết. Đã nối nghiệp không người. Thái hậu cầm kỹ không tồi, nhưng làm Thái hậu tới so. Không sợ mất mặt ném đến tứ đại quốc sao. Đông Lăng Quốc cũng hạ quyết tâm Nạp Lan Quốc cự tuyệt không được. Đại quốc tôn nghiêm hà dung tùy tiện khiêu khích. Hoàng thượng lắc lắc đầu, nho nhỏ một hồi luận bàn, nơi nào yêu cầu chúng ta quốc mừng rỡ sư. Ở dân gian chọn đi lên một người nhạc nữ liền có thể ứng đối. Hoàng Ngữ Oanh phảng phất nghe không thấy trong giọng nói vũ nhục, cười, Mênh Mông Đại Quốc quả nhiên nhân tài xuất hiện lớp lớp. Ngữ Oanh đến hảo hảo lĩnh giáo một phen. Ôn Uyển độc tấu bị cho biết hoàng thượng lựa chọn nàng đi cùng Đông Lăng Quốc sứ giả luận bàn khi, nàng trong lòng kích động không thôi. Rốt cuộc đến phiên nàng lên sân khấu. Nàng muốn một khúc thành danh thiên hạ biết. Nàng nhất định phải thắng trận thi đấu này, đánh bại Đông Lăng Quốc, vì nước làm vẻ vang. 222 chương 222 âm thanh của tự nhiên. Chương 222 âm thanh của tự nhiên. Ôn Uyển nhẹ nhàng gót sen, thức tha nhiều vẻ đi tới sân khấu thượng. Nàng vừa ra tràng liền hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Thực mỹ, là đại gia đối nàng đệ nhất cảm giác. Ôn Uyển đi đến sân khấu trung ương, đối với hoàng thượng cùng chúng văn võ bá quan hành lễ. Đương ánh mắt chạm đến một đạo màu xám bạc thân ảnh khi, trong lòng run lên, là hắn. Hắn là trong truyền thuyết cái kia một người dưới vạn người phía trên Cẩn Vương. Không kịp nghĩ lại, nàng thu liễm tâm tư đi đến đàn cổ bên người, phiêu nhiên ngồi xuống. Phảng phất trên cửu trọng thiên tiên nữ hạ phàm. Đại điện thượng bất luận nam nữ đều xem ngây người. Này cũng quá mỹ. Ôn Uyển đối Hoàng Ngữ Oanh hơi hơi mỉm cười, sau đó đem một chương khúc phổ cho cung nữ. Đây là ta làm khúc thỉnh Đông Lăng sứ giả chỉ giáo. Này cười, khuynh quốc khuynh thành. Hảo chút tuổi trẻ công tử đều xem đến rời không ra tầm mắt. Hoàng Ngữ Oanh thấy đối thủ cư nhiên như vậy mỹ, trong lòng càng hạ quyết tâm muốn làm nàng thua thất bại thảm hại. Đây là ta làm khúc, thỉnh Nạp Lan Quốc nhạc sư chỉ giáo. Cung nữ đem hai người khúc giao cho đối phương trong tay. Ôn Uyển hơi hơi mỉm cười, người tới là khách. Đông Lăng sứ giả trước đạn đi. Khúc đã tới tay, ai trước đạn, liền ít đi cân nhắc thời gian, liền dễ dàng thua. Nạp Lan Hoàng thượng thực vừa lòng Ôn Uyển biểu hiện. Hoàng Ngữ Oanh hơi hơi mỉm cười, hảo. Nàng đối nàng cầm kỹ phi thường có tin tưởng. Trên đời này không có một đầu khúc có thể làm khó nàng. Làm Nạp Lan Quốc nhạc sư chiếm chút tiện nghi lại như thế nào. Tây Hoa Quốc sứ giả lúc này lại mở miệng, nay chỉ sợ có điểm không công bằng đi. Nạp Lan Quốc nhạc sư chính là nhiều một chút thời gian cân nhắc nhạc khúc đâu. Nạp Lan Quốc nhạc sư, ngươi chờ Đông Lăng Quốc sứ giả đạn xong rồi lại xem khúc phổ, như vậy mới công bằng. Chúng văn võ trăm hận chết vị này Tây Hoa Quốc sứ giả. Ôn Uyển hơi hơi mỉm cười, hảo. Hoàng Ngữ Oanh tùy ý nhìn thoáng qua khúc phổ, liền bắt đầu đàn tấu. Chỉ là mới vừa bắn không lâu, nàng liền biết khúc khó khăn. Nàng sắc mặt không khỏi ngưng trọng vài phần. Càng đi cao trào càng khó. Nàng trong lòng kinh hãi, này khúc trình độ, so nàng làm cao nhiều. Nhưng nàng là thật sự có thiên phú, rốt cuộc vẫn là đem khúc bắn ra tới. Hoàng Ngữ Oanh cái chán hơi hơi ra một tầng mồ hôi mỏng. Khúc là hảo khúc, mọi người đều nghe được chưa đã thèm. Bắt công chúa như mày, lo lắng sốt ruột nói, Đông Lăng sứ giả đạn đến thật tốt. Ôn Đoán lắc lắc đầu, không, khúc 1/3 thần vận đều không có bắn ra tới, chỉ bắn 1/5. Còn đạn sai rồi 2 cái âm. Bắt công chúa vừa nghe kinh ngạc, thật sự. Đoán đoán ngươi là làm sao mà biết được. Nàng cũng chưa nghe ra sai rồi. Nàng cảm thấy đã rất thêm hay. Nghe ra tới. Ôn Đoán không có nói đây là nàng làm khúc. Tự nhiên biết. Nàng đem khúc bán, ký công văn. Là không thể lại nói ra tới là nàng làm, đây là quy củ, lại nói nàng từ trước đến nay trọng tuân thủ tin. Lý Uyển Uyển cười nhạo một tiếng, không hiểu chăng hiểu. Nếu là đạn sai rồi, làm khúc người sẽ không chỉ ra tới. Quách Minh Diễm cũng lộ ra khinh thường cười. Đạn sai rồi. Như vậy hoàn mỹ khúc nơi nào sai rồi. Nói đạn đến không tốt còn hành. Nói đạn sai rồi, quả thực chính là ngu ngốc, cố ý tìm tồn tại cảm. Quá nhạc thự lệnh cố lấy trưởng, không tồi, không tồi. Không hổ là Đông Lăng đệ nhị mừng rỡ sư, đêm này đầu khúc thần vận bắn ra 1/5. Lý Uyển Uyển đám người khinh bỉ nhìn Ôn Đoán liếc mắt một cái. Trang đi. Lập tức vào mặt. Chỉ là các nàng tu dưỡng hảo, lười đến nói nàng. Thừa tướng đại nhân vừa nghe, lúc này kích động. Nguyên lai hoàng thượng sớm đã có đòn sát thủ. Khó trách muôn so. Hắn hô to một tiếng, hảo khúc. Các vị sứ giả chúng ta Nạp Lan Quốc nhạc nữ làm khúc có phải hay không rất êm hay. Lâm Ngự Sử cũng nói. Đông Lăng sứ giả chỉ bắn ra 1/5 thần vận liền như thế êm hai khúc. Quả thực là âm thanh của tự nhiên A. Hoàng thượng vừa lòng sờ sờ râu. Đông Lăng sứ giả sắc mặt có chút khó coi, Đông Lăng Quốc khúc không có như vậy êm hay, nhưng kỹ xảo rất khó, hắn vẫn là cười nói, đích xác không tồi. Đến phiên Quý Quốc nhạc sư bắt đầu bán. Bọn họ kia đầu khúc cũng thực giảng kỹ xảo, nói không chừng Nạp Quốc nhạc sư đạn không ra. Hoàng thượng nhìn về phía Ô Luyện, bắt đầu đi. Chúng ta Nạp Lan Quốc cũng linh giáo một chút Đông Lăng Quốc nhạc khúc mỹ diệu. Hắn đối Ô Luyện cầm kỹ rất có tự tin. Là, hoàng thượng. Ô Luyện cung kính hẳn là. Ô Luyện nhỏ dài tay ngọc, nhẹ bắt cầm huyền, huyền chuyển dễ nghe tiếng đàn, liền như róc rách nước chảy giống nhau, quần quận không ngừng chuốt xuống mà ra. Nàng mười ngón bay nhanh vũ động cầm huyền, lưu sướng, tự nhiên. Một khúc chung. Vỗ tay như minh, mãn đường reo hò. Hảo. Đại hoàng tôn nhịn không được lớn tiếng khen hay, cũng đứng lên vỗ tay. Hắn nhìn Ôn Uyển, ánh mắt nóng cháy. Nay cầm kỹ rõ ràng liền phải so Đông Lăng Quốc hoàng ngữ hoanh hảo a. Đông Lăng Quốc sứ giả sắc mặt khó coi. Bọn họ không biết, Ôn Uyển luyện ôn ngoan kia đầu khúc lâu như vậy. Đông Lăng Quốc này đầu khúc khó khăn lại sao có thể cản được nàng. Hoàng thượng vô cùng vui sướng, ha ha, Ôn nhạc sư, ngươi lại đạn đạn ngươi làm khúc, làm mọi người đều nghe một chút. Là, hoàng thượng, Ôn Uyển cung kính tất cả là, trong lòng kích động. Đây là nàng sân khấu, sáng lên nóng lên sân khấu. Từ nay về sau thiên hạ không có người không biết nàng Ôn Uyển người này. Ôn Uyển lại lần nữa nhẹ bắt cầm huyền nhỏ dài tay ngọc, nhẹ bắt cầm huyền, dễ nghe, êm hay, xúc động lòng người giai điệu vang lên. Ở đây người, lập tức liền trầm sâm tại đây mỹ diệu êm hai tiếng đàn chúng. Ôn Uyển giờ khắc này phi thường mỹ, nàng ở trong gương một bên đánh đàn một bên luyện tập chính mình dáng vẻ cùng biểu tình. Một thân bạch y thì nàng, ngồi trên cầm trước, dung mạo tuyệt mỹ, dáng người thức tha, dáng vẻ muôn vàn, khí chất siêu phàm thoát tục. Cao quý, không thể khinh nhẫn. Thế nhưng làm người sinh ra bầu trời tiên tử trộm chạy xuống thế gian đánh đàn ảo giác. Đại hoàng tôn nhìn Ôn Uyển ánh mắt phân ngoại nóng cháy, tâm bang bang thẳng nhảy. Ôn Uyển đối chính mình cầm kỹ phi thường có tự tin, nàng ái cầm, mỗi lần đàn tấu đều có thể dung nhập đi, tâm vô bên hải. Diện mạo tuyệt mỹ nàng, đặt mình trong với cái này kim bích huy hoàng đại điện trung ương, vạn chúng chú mục. Mỗi người đều nghe tiếng đàn đều si ngốc nhìn nàng, này lệnh nàng có một loại, trong thiên hạ tất cả mọi người đối nàng túi đầu xương thần cảm giác. Ôn Oán cũng không thể không cảm thán nàng báo cuồng phong thực hảo. Hơn nữa thật sự phi thường có thiên phú, thế nhưng đem nàng làm khúc bắn ra 8 phần ý nhị. Một khúc chung. Toàn trường yên tĩnh ngáy mắt, sau đó buộc phát ra tiếng sấm vỗ tay. Âm thanh của tự nhiên. Hảo. Hảo. Hảo. Âm thanh của tự nhiên. Đại hoàng tôn lại lần nữa kích động đứng lên. Cái khác cậu ấm cũng đứng lên, sôi nổi vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Thật lâu sau vỗ tay mới dừng lại tới. Hoàng thượng nhìn về phía hoàng ngữ hoanh cười nói, hoàng cô nương, ngươi muốn đạn bắn ra ngươi làm khúc, làm chúng ta Nạp Lan Quốc lĩnh giáo một chút sao. Hoàng ngữ hoanh sắc mặt rất khó xem, nàng lắc lắc đầu, không cần, lần này ngữ hoanh thua tâm phục khẩu phục. Cả triều văn võ bá quan trong lòng kích động A. Lúc này đem năm trước thua trận đều một lần thắng đã trở lại. Thừa tướng đại nhân lớn tiếng nói, Đông Lăng sứ giả, ngươi cũng không thể đổi ý a. Lại thêm 4 thành công phẩm, mỗi tiền giá mỗi giảm 1 văn. Ôn Uyển khỏe miệng khẽ nhếch, nàng vì nước làm vẻ vang. Vì Nạp Lan Quốc thắng hạ mấy vạn tấn muối, tạo phúc 3 cánh. Đông Lăng sứ giả lòng có không phục, cứ như vậy trở về hắn chết chắc rồi. May mắn sớm có bao nhiêu tay chuẩn bị. 223 chương 223 hiện trường soạn nhạc. Chương 223 hiện trường soạn nhạc. Đông Lăng sứ giả cười nói, vừa rồi thi đấu quá xuất sắc. Chúng ta lại so một hồi đi. Lần này thi đấu hiện trường soạn nhạc như thế nào? Vừa lúc, hoàng ngữ hoanh ý chí chiến đấu cũng hoàn toàn bị nhấc lên, nàng đối Ôn Uyển vén áo thi lễ, chúng ta lại so một hồi, hiện trường làm một đầu khúc, nhìn xem ai càng tốt. Hoàng ngữ hoanh nghe xong vừa rồi khúc, nhiệt huyết sôi trào, phi thường có linh cảm. Hiện trường soạn nhạc. Ôn Uyển trong lòng lộ bột một chút. Này khúc há là nhất thời nửa khắc là có thể nghĩ đến. Hoàng thượng không nghĩ cành mẹ đẻ cành con, đang muốn cự tuyệt. Ninh Vương cao hứng nói, so liền so A. Kia cống phẩm có phải hay không lại thêm một thành. Bọn họ nhạc sư có thể làm ra như thế âm thanh của tự nhiên, so với bọn hắn tốt hơn không ngừng gấp đôi, tùy tiện làm một đầu ra tới liền thắng. Ninh Vương là hoàng thượng một mẹ đẻ ra đệ đệ. Thích nhất phong nguyệt việc. Đông Lăng quốc sứ giả nhìn về phía hoàng ngữ hoanh. Hoàng ngữ hoanh đối hắn gật gật đầu. Nàng có tin tưởng. Nàng vẫn luôn lưu ý đối phương biểu tình, phát hiện nàng vừa rồi rõ ràng cương một chút. Đông Lăng quốc sứ giả liền nói, hảo, lại thêm một thành. Thua, các ngươi cũng lại giảm một thành. Nạp Lan Cẩn Niên lúc này mở miệng, một khi đã như vậy, vậy ấn tam bàn 2 tháng tới tỉ thí đi. Như vậy càng công bằng. Nếu là chúng ta Nạp Lan quốc thua, liền giảm miễn 5 thành công phẩm, giúp quý quốc mua sắm muối, giá cả mỗi tiền thêm 2 văn. Ngược lại, Quý quốc ở nguyên lai cơ sở thượng lại thêm 5 thành cống phẩm, giá mỗi cũng giảm 2 văn mỗi tiền như thế nào? Hảo! Ôn Uyển trong lòng càng sốt ruột. Nàng có thể hay không từ vì nước làm vẻ vang, biến thành tội nhân thiên cổ. Chính là tới không cho nàng nói cái gì, Hoàng Ngữ Hoanh liền gấp không chờ nổi bắt đầu rồi. Ta đây trước đạn vì kính. Linh cảm tới, chắn đều ngăn không được. Hoàng Ngữ Hoanh nhẹ rút cầm huyền, hành vân lưu sướng, nhẹ nhàng dễ nghe giai điệu chậm rãi chảy ra. Lại là ở nàng nguyên lai làm khúc thượng, rất có sửa chữa, trở nên càng thêm mỹ diệu, êm hay, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Đây là một cái soạn nhạc thiên phú pha cao người, Ôn Đoán nghĩ thầm. Nàng nhìn về phía Ôn Uyển, kỳ thật nàng cũng không biết Ôn Uyển soạn nhạc trình độ như thế nào, nhưng nếu là soạn nhạc lợi hại người, hẳn là khinh thường đạn người khác khúc. Lúc này nàng tưởng thắng, khó khăn. Một khúc chung, đại điện thượng lặng ngắt như tờ, tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng là nhân ra hiện trường làm khúc thật sự phi thường dễ nghe a. Hoàng Ngữ Hoanh nhìn về phía Ôn Uyển, Ôn cô nương, đến phiên ngươi. Ôn Uyển trải qua vừa rồi đã bình tĩnh một tới, người ngoài nghề hoặc là nghe không ra, nàng tự nhiên cũng nghe ra đối phương là đem nguyên lai sáng tác khúc, làm rất lớn sửa chữa, sửa đến càng hoàn mỹ. Này không phải nghe xong nàng khúc công lao. Trong lòng có khí, nhưng cũng không thể nề hà, nàng căng ra đầu bắt đầu kích thích cầm huyền. Ngay từ đầu liền thua. Nàng đem trước kia làm khúc, sửa chữa một chút, chắp vá lung tung, gian nan đạn xong một khúc. Này khúc đặt ở ngày thường cũng là không tồi, rốt cuộc nàng cũng là có chút thiên phú. Nhưng có vừa rồi Hoàng Ngữ Hoanh kia một đầu đối lập. Kém quá xa. Đông Lăng quốc sứ giả Cao Hưng nói, Hoàng thượng, chúng ta thắng. Cả triều văn võ bá quan sắc mặt đều có điểm khó coi. Ninh Vương càng là há hốc mồm, làm cái gì? Này trước sau hai đầu khúc trình độ như thế nào kém xa như vậy? Vừa rồi kia đầu có mấy bộ phân rõ ràng chính là chắp vá lung tung đi. Trong đó có chút giai điệu vẫn là hắn làm. Hoàng Ngữ Hoanh cũng không nghĩ tới Ôn Uyển trình độ cư nhiên giảm xuống nhiều như vậy. Nàng nhịn không được hỏi, ngươi lần đầu tiên đạn khúc thật là ngươi làm. Ôn Uyển sắc mặt có chút khó coi, này tự nhiên là. Chẳng qua hôm nay ta có điểm không thoải mái, không có linh cảm soạn nhạc thôi. Hoàng Ngữ Hoanh cười nhạo một tiếng, không nói gì thêm. Rõ ràng là không tin. Đại gia còn có cái gì không rõ. Nghĩ đến Ôn Uyển là dân gian giáo nhạc phường đề cử đi lên, liền không cảm thấy kỳ quái. Dân gian giáo nhạc phường giá cao thu mua khúc tác phong thịnh hành. Bởi vì này nhất cử động thật sự có thể trợ giúp đến một ít nhà nghèo học sinh, triều đình vẫn luôn là duy trì. Quá nhạc thự thự lệnh chi nữ Đường Nguyễn như mày, cha còn nói quá nhạc thự phát hiện một con thiên lý mã. Nguyên lai là con la. Hiện tại làm sao bây giờ hảo? Nàng cha quá thảm, đều mau cáo lao hồi hương, còn gặp gỡ Đông Lăng quốc khiêu khích, không thể trọn vẹn kết thúc đương quá nhạc thự thự lệnh kiếp sống. Dân gian tới chính là không đáng tin cậy. Kia khúc nhất định là mua, nếu có thể tìm được chân chính soạn nhạc người thì tốt rồi. Phiên đã chết, lúc này đây tuyệt đối không thể thua a. Như thế nào liền gặp gỡ cái treo đầu dê bán thịt chó. Quá nhạc thự vài vị quan viên nữ quyến nhịn không được lo lắng. Ôn Uyển cả người rét run, thân thể run nhẹ nhẹ. Nàng trong đầu chỉ có hai chữ, xong rồi. Hoàng thượng tâm rất mệt, hắn trừng mắt nhìn Ninh Vương liếc mắt một cái. Ninh Vương, hắn cũng không biết ta. Hoan chết hắn. Lúc này Nạp Lan Cẩn Niên lười biếng thanh âm vang lên, còn có một hồi a. Vừa rồi nghe được hắn ngủ gà ngủ gật. Ninh Vương mắt sáng rực lên, đúng vậy, nói tốt tam bản 2 tháng đâu. Đệ tam bản thi đấu so cái gì hảo? Đông Lăng quốc sứ giả cười, đệ tam bản tỉ thí. Nạp Lan Cẩn Niên đánh gây hắn, tuy nói người tới là khách, có cái gì yêu cầu chúng ta làm chủ nhà đều hẳn là thỏa mãn. Chúng ta làm quần quận đại quốc khí độ cũng hết. Trước hai trận thi đấu quy củ là quý quốc định. Cuối cùng một hồi hẳn là từ chúng ta định rồi. Đông Lăng sứ giả nghe xong cũng không ý kiến, đây là hẳn là. Kia xin hỏi quý quốc, đệ tam bàn thi đấu, tỉ thí cái gì hảo? Tự nhiên là ngẫu hứng soạn nhạc, bất quá tam chàng đều là xem cùng cá nhân thi đấu, bổn vương chán ghét. Đến đổi một người. Hảo. Kia lần này chúng ta liền từ chúng ta Đông Lăng đệ nhất nữ nhạc sư Hoàng Ngự Yến tới cùng quý quốc mừng rỡ sư so. Với lúc dự phòng vắng nhất, Hoàng Ngự Yến cũng mang lại đây. Năm trước. Chính là Hoàng Ngữ Yến thắng Nạp Lan quốc. Cả triều văn võ bá quan sắc mặt biến đổi, này Hoàng Ngữ Yến quả thực chính là năm trước gác mộng a. Không biết quý quốc lần này phái cái nào mừng rỡ sư đi lên tỉ thí. Hoàng thượng nhìn về phía lễ bộ thượng thư. Lễ bộ thượng thư nhìn về phía quá nhạc thự thự lệnh. Đại gia thấy vậy đều nhìn về phía quá nhạc thự thự lệnh. Quá nhạc thự thự lệnh một đầu mồ hôi lạnh, quá nhạc thự tự nhiên là có rất nhiều nhạc sư, chính là lợi hại nhất cái kia năm trước đã bị Hoàng Ngữ Yến đánh bại, năm nay lại phái nàng đi lên. Lại bại làm sao bây giờ? Hắn nghĩ đến thừa tướng chi nữ Lý Uyển Uyển khúc đạn đến không tồi, ở kinh thành chính là có tài nữ chi sưng, hắn nhìn về phía Lý Uyển Uyển phương hướng. Lý Uyển Uyển trong lòng lột bột một chút. Ngàn vạn đừng kêu nàng hạ. Nàng ném không dậy nổi người này, cũng gánh vác không dậy nổi cái này hậu quả. Hại Nạp Lan Quốc thua trận 5 thành cống phẩm, mối quý 2 thành, nàng sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Quá Nhạc Thự thự lệnh, không bằng liền từ thừa. Quách Minh Diễm lúc này mở miệng nói, không bằng liền từ Tuệ An huyện chúa đi lên dự thi. Vừa rồi ta nghe Tuệ An huyện chúa nói Đông Lăng Quốc hoàng cô nương chỉ bắn ra Ôn cô nương kia đầu khúc 1/5 thần vận. Còn đạn sai rồi 2 cái âm, đều nói cao thủ ở dân gian. Ta tưởng Tuệ An huyện chúa cầm kỹ tạo nghệ nhất định rất cao. Lý Uyển Uyển thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm kích nhìn về phía Quách Minh Diễm, sau đó nói, đúng vậy, lời này ta cũng nghe nói. Bát công chúa trong lòng nổi trận lôi đình, Quách Minh Diễm ngươi phát cái gì điên? Loại sự tình này là tùy tiện đẩy một người đi lên. Đây chính là liên quan đến toàn bộ quốc gia tôn nghiêm cùng bá tánh phúc lợi. Người này cư nhiên quan báo tư thủ. 224 chương 224 đạo nghĩa không thể chối từ. Chương 224 đạo nghĩa không thể chối từ. Quách Minh Diễm nhìn Bát công chúa vẻ mặt không rõ nguyên do, chẳng lẽ ta có nói sai sao? Vừa rồi Tuệ An huyện chúa không phải thật sự nói như vậy sao? Ngươi cũng có nghe thấy a? Bát công chúa khí tạc, nàng lại như thế này nói, nhưng thừa tướng đại nhân nhưng không nghĩ chính mình nữ nhi tiếp cái này phỏng tay khoai lang, trở thành tội nhân thiên cổ, lập tức giành nói, hoàng thượng, một khi đã như vậy khiến cho Tuệ An huyện chúa đi lên đi. Dù sao đều thua định rồi. Tuệ An huyện chúa thảo căn xuất thân, biết cái gì cầm a? Thua cũng không có người quái nàng. Lễ bộ thượng thư như mày, thừa tướng đại nhân, thuật nghiệp có chuyên tấn công, Tuệ An huyện chúa am hiểu cũng không phải là soạn nhạc. Không am hiểu soạn nhạc như thế nào có thể nghe được ra khúc thần vận, còn nghe ra đạn sai rồi 2 cái âm. Đường đại nhân nếu không làm ngươi nữ nhi đi lên. Ngươi là lễ bộ thượng thư, việc này hẳn là đạo nghĩa không thể chối từ. Thừa tướng đại nhân đối với lễ bộ thượng thư thấp giọng nói. Quách đại tướng quân cũng mở miệng nói, dù sao đều phải thua, các ngươi quá nhạc thử cũng đề cử không ra một người ra tới, không bằng làm Tuệ An huyện chúa đi thử thử, đến lúc đó thua cũng là đương nhiên, mặt không như vậy khó coi. Lễ bộ thượng thư lắc lắc đầu, không thể. Như thế đại sự há có thể cho đùa. Lại nói kia không phải hại nhân gia tiểu cô nương. Đây là khi dễ nhân gia thảo căn xuất thân sao. Lễ bộ thượng thư ở quá nhạc thử vài tên nhạc sư chung qua lại nhìn, các ngươi gần nhất ai có tân khúc. Mấy người lắc lắc đầu. Có người nhỏ giọng nói thẳng nói, cùng Hoàng Ngự Yến vô pháp so. Nếu là Đường Âm tỷ tỷ tay không bị thương thì tốt rồi. Đúng vậy. Nếu là Đường Âm tỷ tỷ ở, Đông Lăng Quốc không dám như vậy kiêu ngạo. Từ Đường Âm đại sư xảy ra chuyện sau, kinh thành quá nhạc thự liền không còn có người có thể làm ra kinh diễm thế nhân khúc. Đông Lăng Hoàng Ngự Yến mỗi mấy tháng liền có một đầu rất êm thai khúc truyền ra tới. Các nàng thật sự so ra kém. Không dám đi lên mất mặt. Đông Lăng sứ giả thấy bọn họ âm thầm thương nghị lâu như vậy. Cũng chưa tìm được một người ra tới không khỏi cười, thế nào? Còn không có tưởng làm cho ai tham gia sao? Không phải là đường đường lễ nhạc đại quốc, nhân tài đông đúc, tìm không ra một cái sẽ soạn nhạc người đi. Hồng Lư Tự Khanh lập tức nói, như thế nào sẽ? Chỉ là thương lượng chọn ai đi lên tỉ thí, cho các ngươi thua không cần quá khó coi. Hoàng thượng đem đại thần phản ứng nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Nghiên, Tuệ An huyện chúa sẽ soạn nhạc sao? Nạp Lan Cẩn Nghiên không nói chuyện, ném một trương giấy cấp hoàng thượng. Hoàng thượng mở ra vừa thấy. Nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Nghiên, đây là hắn trong lòng kích động, mau áp chế không được. Nàng lúc trước làm bán. Đại hôi trộm một chương cho ta. Hoàng thượng trong lòng vui sướng, quả thực làm máu đều sôi trào. Tuệ An huyện chúa quả thực là Nạp Lan quốc phúc tinh. Hoàng thượng nỗ lực làm chính mình vẻ mặt nghiêm túc, hắn muốn cho Đông Lăng quốc thiếu cảnh giác. Thua thất bại thảm hại. Hoàng thượng nhìn ôn nhu nói, Tuệ An huyện chúa ngươi am hiểu soạn nhạc sao? Ôn đoán, không am hiểu. Nàng am hiểu cũng không phải là soạn nhạc. Vậy ngươi sẽ soạn nhạc sao? Lược hiểu một vài. Nha đầu này thật là khiêm tốn. Bất quá khiêm tốn đến hảo A. Hoàng thượng nghiêm trang nói, lược hiểu một vài là đủ rồi, ngươi đi lên cùng Đông Lăng sứ giả tỉ thí đi. Lễ bộ thượng thư trong lòng cả kinh, Hoàng thượng, này không hảo đi. Rất nhiều đại thần cũng sôi nổi khuyên nhủ, Hoàng thượng tam tư, làm đường đại nhân để cử người đi lên đi. Hoàng thượng đây là bất chấp tất cả sao? Tuệ An huyện chúa nàng nông nữ xuất thân, chơi ná, đánh chim sẻ đánh nhiều thiết kế ra liền nỏ, nhưng đánh đàn soạn nhạc loại này văn nhân nhã sĩ mới hiểu việc, nàng sao có thể sẽ hiểu. Hoàng thượng giơ lên tay, các khanh gia không cần nhiều lời. Tuệ An huyện chúa vậy là đủ rồi. Nói xong hắn lại đối ôn nhu nói, Tuệ An huyện chúa ngươi đi lên tỉ thí không thành vấn đề đi. Đạo nghĩa không thể chối từ. Hoàng thượng nghe xong cười, ha ha, hảo. Hảo một cái đạo nghĩa không thể chối từ. Tuệ An huyện chúa thỉnh. Vì nước cống hiến sức lực, đạo nghĩa không thể chối từ. Đây mới là Nạp Lan quốc hảo nhi nữ. nếu là những người khác có Tuệ An huyện chúa này phân giác ngộ, hắn có thể lại sống lâu vài thập niên. Bát công chúa lại có điểm sốt ruột, giữ nàng lại tay. Noãn Noãn, ngươi như thế nào đáp ứng rồi? Ôn Noãn vô vô nàng tâm, yên tâm, không có người nguyện ý đi lên, kia liền ta đi lên. Bằng không sẽ làm cái khác quốc gia người cười chúng ta Nạp Lan quốc không ai. Các tướng sĩ vì nước hy sinh thân mình đều đạo nghĩa không thể chối từ, huống chi chỉ là vì nước cống hiến sức lực. Bát công chúa buông lỏng tay ra, đôi mắt lập tức đỏ, cố lên. Noãn Noãn liền tính thua, nàng cũng cảm thấy nàng thắng. Tuy bại hay còn vinh. Ôn Noãn bình tĩnh thong dong hướng trên đài đi đến. Bát công chúa nhìn về phía Lý Uyển Uyển cùng Quách Minh Diễm, vẻ mặt khinh bỉ, hại nước hại dân. Đề tiện vô sỉ. Hai người. Chính là bát công chúa vẫn như cũ lo lắng a. Nàng lặng lẽ chạy tới mặt sau tìm Lương Tử Vận. Lương Tử Vận cũng chính vẻ mặt lo lắng nhìn Ôn Noãn. Tử Vận, làm sao bây giờ? Noãn Noãn sẽ soạn nhạc sao? Lương Tử Vận lắc lắc đầu, ta không biết, không gặp nàng đạn quá cẩm. Bát công chúa. Xong rồi. Lý Uyển Uyển ở bát công chúa chạy tới mặt sau sau, nhịn không được phi một tiếng, nói được so sướng dễ nghe. Cái gì vì nước hy sinh thân mình, vì nước cống hiến sức lực đạo nghĩa không thể chối từ. Đem chính mình nói được nhiều vĩ đại giống nhau. Nàng cho rằng nàng thượng chính là chiến trường. Quách Minh Diễm cười lạnh, nói được lại dễ nghe, cũng không thay đổi được mệnh quốc hổ thẹn. Nhục nước mất chủ quyền sự thật. Chờ trở thành tội nhân thiên cổ đi. Chờ đến thua thi đấu, hại càng nhiều nghèo khổ ba tánh ăn không nổi muối, nàng chờ bị ba tánh mang chết. Trở thành tội nhân thiên cổ đi. Không nghĩ tới, đêm nay không cần nàng ra tay, nàng chính mình liền tìm đường chết. Quách Minh Diễm nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên phương hướng. Lý Uyển Uyển cười cười, cũng không phải là không đầu óc, cho rằng chỉ có mãn náo nhiệt huyết là được. Vì nước cống hiến sức lực, đạo nghĩa không thể chối từ. Đừng ghê tầm nàng. Nạp Lan Cẩn Niên lạnh lùng nhìn Quách Minh Diễm liếc mắt một cái. Hắn tuy rằng muốn kêu kia nha đầu đi lên, chính là không phải lấy phương thức này. Quách Minh Diễm đối thượng Nạp Lan Cẩn Niên lánh lâm ánh mắt, nhịn không được đôi mắt đỏ lên, trong lòng tức khắc phát lên một cổ tử ủy khuất. Nàng quay đầu đi, không hề xem hắn. Hắn đau lòng kia hạ tiện nông nữ, kia chính mình càng muốn làm khó dễ nàng. Xem nàng ở toàn bộ trên triều đình xấu mặt, hại Nạp Lan quốc tổn thất thảm trọng, bị thế nhân thoá mạ sau, hắn hay không vẫn như cũ nhìn chúng nàng. Nạp Lan Cẩn Niên ánh mắt vừa chuyển, dừng ở chính bình tĩnh thong dong hướng đi trên đài cái kia bình tĩnh thong dong nhỏ sinh thân ảnh thượng. Ánh mắt lánh lâm không còn nữa tổn, chỉ còn lại có chờ mong. Hắn thực chờ mong. Toàn bộ người đều nhìn Ôn Noãn đi lên đi, cảm thấy nàng cũng quá chấn định một ít. Chẳng lẽ là vô tri giả không sợ? Quả thực không nỡ nhìn thẳng. Rất nhiều lại vặn khai đầu, không mắt thấy. Thua định rồi. Thảm. Ôn Uyển nhìn trên đài người, nhẹ nhàng nhấp nhấp miệng, không biết tự lượng sức mình đống đốc. Người khác đẩy nàng đi lên đỉnh nổi. Bất quá không cần chính mình tiếp tục đi lên liền hảo. Ôn Noãn ở đàn cổ trước ngồi xuống đối Hoàng Ngự Yến hơi hơi mỉm cười, thỉnh Đông Lăng nhạc sư chỉ giáo. Hoàng Ngự Yến nhìn Ôn Noãn ở đàn cổ bên ngồi xuống nghĩ thầm, Nạp Lan văn hóa vốn có ý phái ra cái này chưa đủ lông đủ cánh nha đầu tới, là lo lắng thua, cũng có thể vãn hồi điểm mặt đi. Thật là buồn cười. Nàng chính là sẽ không thủ hạ lưu tình. Cô nương ngươi tuổi còn nhỏ, ngươi trước hết mời đi. Tỷ tỷ lo lắng ta đạn xong, ngươi áp lực quá lớn. Đạn không ra. Ôn Noãn hơi hơi mỉm cười, hảo a. Buổi chiều còn có. 225 chương 225 chân chính âm thanh của tự nhiên. Chương 225 chân chính âm thanh của tự nhiên. Ôn Noãn mảnh khảnh đầu ngón tay vừa động. Duyên dáng giai điệu biến thành êm thai âm phù nhẹ nhàng khấu vang mỗi người lỗ thai. Mọi người không tự giác sờ sờ lỗ thai, sau đó không thể hiểu được mà xem qua đi. Bọn họ vừa rồi lỗ thai động. Áo tím thiếu nữ đôi tay không nhanh không chậm vuốt ve cầm huyền. Nhẹ nhàng dễ nghe tiếng đàn lẳng lặng chảy xuôi, phảng phất có thể đánh thức ngủ say linh hồn, lại phảng phất làm người như si như say, trầm mê ở một cái mỹ diệu thế giới. Theo Ôn Noãn đôi tay động tác khi cấp khi hoãn, mau khi tay ảnh tung bay, làm người hoa cả mắt. Chậm khi, phảng phất thời gian dừng hình ảnh, ký ức vĩnh tồn. Một đoạn đoạn duyên dáng tiếng đàn khi huyền chuyển du dương, khi thanh thúy nhộn nhạo, khi dòng nước xiết dũng tiến, khi trầm thấp thơm ảo. Kích thích người tiếng lòng, chấn động người linh hồn. Một khúc chung, toàn trường người đều vẫn như cũ chìm đắm trong cái kia từ âm nhạc cấu trúc thế giới. Thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Ôn Noãn không khỏi nhẹ chọn một chút cầm huyền. Tranh một tiếng, chấn động đại gia màng hai, mọi người như ở trong ngộng mới tỉnh. Ngay sau đó là như minh vỗ tay. Âm thanh của tự nhiên. Êm hay như vậy. Vòng lương ba ngày. Không dứt bên hai. Đây là ta nghe qua nhất êm hai khúc. Đây là ta nghe qua nhất chấn động nhân tâm khúc. Đây là ta nghe qua nhất lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục khúc. đây là ta nghe qua để cho người cảm động khúc. Đây là ta nghe qua để cho người nhiệt huyết sôi trào khúc. Một tiếng cảm thán thanh, ở quần thần chung hết đợt này đến đợt khác. Hoàng thượng cũng cảm thấy đây là hắn nghe qua nhất chấn động nhân tâm, hắn không khỏi cất cao giọng nói, ha ha. Hảo, hảo, hảo. Đây mới là chân chính âm thanh của tự nhiên. Là chấm nghe qua tốt nhất nghe, nhất ý chí chiến đấu sục sôi khúc. Không gì sánh nổi. Hoàng Ngữ Yến vẻ mặt khó có thể tin nhìn Ôn Đoán, đây là ngươi hiện trường làm khúc. Một đầu khúc, trăm ngàn dạng cảm xúc, nàng lại như thế nào làm được. Như vậy hoàn mỹ khúc đừng nói hiện trường sáng tạo. Nàng chính là sáng tác một năm đều làm không ra. Ôn Đoán gật gật đầu, đúng vậy, Hoàng cô nương, đến phiên ngươi. Thỉnh. Tựa như nhà bên nữ hải ngoan ngoãn vô hại. Hoàng Ngữ Yến đôi tay đặt ở cầm huyền thượng, trong đầu đột nhiên trống rỗng, hoàn toàn nhớ không nổi nàng phía trước nghĩ đến khúc. Nàng nhắm mắt lại, mãn đầu góc đều là Ôn Đoán vừa rồi đạn khúc. Nàng. Sau một lúc lâu, nàng thu hồi tay, đứng lên, ta thua. Cùng với xấu mặt, nàng tình nguyện trực tiếp nhận thua. Thật là buồn cười, nàng ngay từ đầu còn nói lo lắng cho mình đạn xong, nàng liền đạn không ra. Nguyên lai đạn không ra chính là nàng chính mình. Đông Lăng quốc sứ giả sắc mặt khó coi tới cực điểm. Thảm. Ôn Uyển, Quách Minh Diễm, Lý Uyển Uyển. Bọn người trợn mắt há hốc mồm, sao có thể? Gặp quỷ đi. Ôn Uyển đặc biệt khiếp sợ, vừa rồi Quách Minh Diễm đẩy nàng đi lên, nàng lại ôm vui sướng khi người gặp họa tâm thái. Ôn Đoán cái này ôn thần cả ngày ốm đau trên giường, hơn nữa tứ phòng một nhà nghèo đến vang dội, trụ chính là trúc phòng ở. Nàng cầm cũng chưa học quá như thế nào sẽ đạn. Không nghĩ tới. Nàng đều thậm chí có chút hoài nghi này không phải cái kia ôn thần Ôn Đoán đi. Là cùng Ôn Đoán lớn lên rất giống người. Hoàng Ngữ Oanh cũng bị Ôn Đoán âm nhạc chấn động. Nay tuyệt đối không có khả năng là vừa làm ra tới khúc. Nàng đứng lên, ngươi gian lận. Nay tuyệt đối không phải ngươi hiện trường làm khúc. Lần này tỉ thí không tính toán gì hết. Ta muốn khiêu chiến ngươi, trừ phi ngươi có thể thắng ta, mới tính. Nạp Lan quốc văn võ bá quan tập thể nổi giận, những cái đó ngày thường miệng nhanh nhẹn ngự sử, tập thể công kích. Thắng liền thắng, các ngươi Đông Lăng quốc người như thế nào này có thể lật lọng. Đúng vậy. Như thế nói không giữ lời. Kia năm trước chúng ta thua thi đấu cũng không tính. Các ngươi chạy nhanh đem năm nay tiến cung cống phẩm bổ thượng. Quá vô sỉ. Chính mình thắng mới tính, chúng ta thắng liền không tính. Hoàng thượng, Đông Lăng quốc như thế lật lọng, rõ ràng chính là cố ý sinh sự. Cố ý không nghĩ cấp chúng ta tiến cống. Chúng ta Nạp Lan quốc cũng không phải là nhậm người nhục nhã, quốc tôn sư nghiêm không thể vũ nhục. Thân thỉnh hoàng thượng xuất binh, tấn công Đông Lăng quốc. Chúng ta không hiếm lạ hắn tiến cống. Nạp Lan hoàng thượng giơ lên tay, nhìn về phía Đông Lăng sứ giả vẻ mặt uy nghiêm, thua chính là thua. Đông Lăng quốc nếu là còn tưởng đổi ý, vậy đừng trách chúng ta quốc dùng khác phương thức lấy lại công đạo. Đông Lăng sứ giả hướng về Nạp Lan hoàng thượng chắp tay nói, là chúng ta Đông Lăng nhạc sư không biết đại thể, hoàng thượng chớ trách. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, chúng ta tự nhiên là tuân thủ hứa hẹn. Hắn trong lòng tuy rằng không phục, nhưng cũng không có biện pháp. Hoàng Ngữ Oanh còn muốn nói cái gì, bị Đông Lăng sứ giả hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Thua thi đấu trở về liền phải bị xử phạt, nếu là khơi mào hai nước chiến sự, kia bọn họ liền thành tội nhân thiên cổ. Này công danh hắn gánh không dậy nổi. Nạp Lan hoàng thượng hơi hơi mỉm cười, như thế liền hảo. Ôn Đoán trở lại vị trí thượng, bắt công chúa lôi kéo tay nàng hưng phấn nói, Đoán Đoán, ngươi thật sự quá lợi hại. Ôn Đoán cười cười, còn hành đi. Hôm nay không có gì trạng thái. Bắt công chúa. Không có gì trạng thái đều đạn đến chấn động toàn trường, đối thủ bất chiến mà bại, nếu là ở trạng thái, kia sẽ là thế nào? Bát công chúa nhìn về phía Lâm Uyển Uyển trầm trọng nói, Lâm Uyển Uyển, ngươi không phải nói nhân gia không hiểu trang hiểu. Ngươi cái này tự xưng là kinh thành đệ nhất tài nữ cư nhiên liền khúc đạn sai rồi đều chỉ không ra a. Thật là thật tài tình. Chúng ta Nạp Lan quốc đại khái chính là quá nhiều giống ngươi như vậy lãng đến hư danh người. Có nổi bật liền ra, có việc liền xúc đầu rùa đen. Cho nên mới sẽ bị người ba lần bốn lượt khiêu khích. Lâm Uyển Uyển bị nói được đầy mặt màu đỏ tím, xấu hổ đến tím. Quách Minh Diễm nhấp chặt miệng nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên. Giờ phút này hắn ánh mắt cũng chính dừng ở người nào đó trên người. Nàng nắm chặt nắm tay. Đông Lăng quốc phế vật liền một cái nho nhỏ nông nữ đều không thắng được. Kế tiếp là đến phiên Tây Hoa quốc chờ nước phụ thuộc biểu diễn. Tây Hoa quốc cùng Nam Cương quốc vài tên sứ giả lẫn nhau nhìn thoáng qua. Hôm nay bọn họ cũng cùng Đông Lăng quốc giống nhau. Chuẩn bị khiêu khích một chút Nạp Lan quốc mượn này giảm miễn tiến cống. Tây Hoa quốc hoang vắng, cây ruộng thiếu, thảo nguyên nhiều, sa mạc nhiều. Tốt nhất ngựa cùng dê bò đều là Tây Hoa quốc bồi dưỡng, mỗi năm đều phải tiến cống 100 thất chiến mã lương câu, mấy trăm đầu dê bò cấp Nạp Lan quốc, bọn họ cũng không vui. Năm trước Đông Lăng quốc thành công, năm nay bọn họ làm đủ chuẩn bị tưởng nhân cơ hội nói theo. Mà Nam Cương quốc mà chỗ này phiến đại lục nhất phương Nam, khí hậu là nhiều quốc chung nhất nóng bức, là thật sự có thể loại ra một năm tam thục lúa nước quốc gia. Nhiệt đới rừng mưa cũng nhiều, là dược liệu sinh sản đại quốc. Đương nhiên trừ cái này ra, Nam Cương độc cũng là lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật. Đồng dạng mỗi năm yêu cầu tiến cống 1 vạn cân lương thực cùng 5.000 cân chân quý dược liệu. Những cái đó chân quý dược liệu nhưng giá trị không ít bạc. Mỗi năm đều phải bạch cấp Nạp Lan quốc, bọn họ đương nhiên không vui. Ôn Ngoãn vào kinh trên đường nghe Nạp Lan Cẩn Niên nói lên này 3 cái nước phụ thuộc sự, đều nhịn không được cảm thán một chút Nạp Lan quốc Thái Tổ Hoàng thượng là một cái đại anh hùng, lệnh tứ quốc thần phục, mỗi năm triều cống. Cùng Nạp Lan quốc quốc lực tương đương Bắc Minh đại thủ đô không có loại này đãi ngộ. Chính là thời đại ở phát triển, sẽ không vĩnh viễn nhất thành bất biến, không có người cam nguyện vĩnh viễn thần phục ở người nào đó dưới, một thế hệ lại một thế hệ. Có năng lực liền sẽ phấn khởi phản kháng, đại khái đây là nhân tính. Trước càng một chương. Đây là chương 9. Ân, ta tiếp tục sửa sửa, bởi vì ta cảm thấy ta phía trước mã tốt không đủ xuất sắc. 226 chương 226 Tây Hoa quốc công chúa. Chương 226 Tây Hoa quốc công chúa. Tây Hoa quốc sứ giả nghĩ nghĩ, bọn họ cùng Đông Lăng quốc chuẩn bị không giống nhau, Đông Lăng quốc chuẩn bị cùng năm trước giống nhau, một chút tân ý đều không có. Bọn họ chuẩn bị chính là Tây Dương nhạc cụ. Hơn nữa liền thí đều không thử, trở về vô pháp hướng khả hãn giao đái. Tây Hoa quốc sứ giả đứng lên đối với Nạp Lan Hoàng thượng nói, Nạp Lan Hoàng thượng, vừa rồi quý quốc cùng Đông Lăng quốc biểu diễn thật sự quá xuất sắc. Quả thực chấn động nhân tâm. Quý quốc quả nhiên nhân tài đông đúc. Ở lễ nhạc thượng tạo nghệ quả thực không người có thể cập. Hôm nay chúng ta Tây Hoa quốc công chúa cũng cùng khiêu chiến một chút Nạp Lan quốc nhạc sư. Vì gia tăng một chút kích thích cảm, nếu chúng ta Tây Hoa quốc thua, mỗi năm lại nhiều tiến cống 100 thất lương câu cấp quý quốc. Nếu chúng ta thắng, về sau chúng ta Tây Hoa quốc liền không cần lại tiến cống lương câu, tốt không? Hoàng thượng trong lòng hừ lạnh, thật là không sợ chết, Tây Hoa quốc sứ giả, nếu tưởng kích thích, kia điểm có tiền liền đại điểm đi. Bằng không cũng không hảo chơi. Nếu là chúng ta Nạp Lan quốc thắng các ngươi Tây Hoa lại tiến cống 500 thất lương câu. Cũng đem Tây Hoa quốc, thân Nạp Thành Hoa cho chúng ta như thế nào? Như vậy mới đủ kích thích ra. Niên thiếu khi từng đến quá Tây Bắc biên cảnh, hắn nhìn kia phiến thảo nguyên, còn có kia từng bầy trâu ngựa dương, miễn bản nhiều hâm mộ. Đáng tiếc Nạp Lan quốc không có lớn như vậy thảo nguyên, nếu là đem thân Nạp Thành thu vào trong túi, kia liền nhiều 1.000 dặm thảo nguyên. Chính bọn họ mỗi năm có thể nhiều dưỡng nhiều ít dê bò cùng ngựa. Còn cần mắt trông mong chờ bọn họ tiến cống, tưởng tận biện pháp đi mua sao. Các quốc gia biên cảnh rối loạn không ngừng, tiểu chiến sự thường xuyên, không có thập thất tiến đến, Nạp Lan quốc 10 chàng 7 thua. Tức giận đến hắn thiếu chút nữa bệnh tim phát tác. Nạp Lan quốc đại thần cùng các tướng sĩ xa hoa dâm dật lâu lắm. Bọn họ lại không chính mình biến cường, không ra 50 năm chắc chắn mất nước. Hắn muốn ở sinh thời, xoay chuyển cục diện này. Bằng không chết không nhắm mắt. Tây Hoa quốc sứ giả nghe xong lời này nhưng thật ra có chút chần chờ. Thua trận một mảnh thảo nguyên, loại việc lớn này, không phải hắn một sứ giả có thể quyết định. Nếu là hắn đáp ứng rồi, sau đó thua, hắn liền trở thành Tây Hoa quốc tội nhân thiên cổ. Tây Hoa quốc lần này phái ra sứ thần nhìn về phía bên người công chúa. Công chúa, làm sao bây giờ? So sao? Hắn dùng Tây tiếng Hoa nói một câu. Tây Hoa quốc công chúa Hoa Thiến giả vờ lơ đãng nhìn về phía nào đó phương hướng. Cái kia phương hướng có người thai trái giật giật. Thai trái động, nhưng hành động. Hoa Thiến xoay chuyển ánh mắt dừng ở Tuệ An huyện chúa thượng, nàng bô bô nói một đống mọi người nghe không hiểu lời nói. Tây Bắc quốc sứ giả nghe xong gật gật đầu, sau đó đối Nạp Lan hoàng thượng nói, Nạp Lan hoàng thượng chúng ta công chúa nói tiếp thu khiêu chiến. Nhưng một tòa thành trì làm điểm có tiền, quá quý trọng. Cho nên thi đấu quy tắc từ chúng ta định, gia tăng một chút tỉ thí khó khăn. Các ngươi chỉ có thể phái ra một vị nhạc sư tới ứng chiến chúng ta Tây Hoa quốc 3 vị nhạc sư. Đồng dạng là tam bản 2 thắng nguyên tắc. Nhưng là Nạp Lan quốc thua, về sau chúng ta Tây Hoa quốc hàng năm đều không cần tiến cống, hơn nữa Nạp Lan quốc mỗi năm thu sau cấp chúng ta 10 vạn cân lương thực, như thế nào? Hoàng thượng vừa định đáp ứng, Tây Hoa quốc công chúa Hoa Thiến dành trước một bước thần tới một câu, còn có nếu như chúng ta Tây Hoa quốc thắng, quý quốc Cẩn Vương yêu cầu cùng ta hòa thân. Lời này vừa ra toàn trường ồ lên. Cẩn Vương cùng nàng hòa thân. Cái này Hoa Thiến công chúa cũng quá không biết xấu hổ đi. Mọi người đều nhìn về phía Cẩn Vương. Nạp Lan Cẩn Niên mặt đều đen. Quách Minh Diễm cái thứ nhất hô to ra tiếng, cái này không thể. Cẩn Vương đã đính hôn. Nga. Đính hôn, cùng ai đính hôn? Quách cô nương là tưởng nói ngươi sao? Chính là theo ta được biết, các ngươi đã từ hôn. Hơn nữa ngươi hiện tại không phải cùng quý quốc đại hoàng tôn đính hôn sao? Hoa Thiến công chúa kinh ngạc nói. Đại hoàng tôn đều đen mặt. Quách Minh Diễm đây là muốn làm sao? Mất hết hắn mặt. Quách Minh Diễm há miệng thở dốc, đỏ lên một khuôn mặt, tưởng nói nàng mới không cần gả cho đại hoàng tôn, nàng chỉ gả Cẩn Vương. Nhưng là đối thượng chính mình ra ra cảnh cáo ánh mắt, cũng phát giác quá nhiều người nhìn nàng, nàng mới câm miệng. Hoa Thiến tiếp theo mở miệng nói, nếu Nạp Lan hoàng thượng tiếp thu nói, kia liền thỉnh một người nhạc sư ra tới tỉ thí đi. Hôm nay bọn họ Tây Hoa quốc chuẩn bị chính là ba loại Tây Dương nhạc cụ diễn tấu. Chính cái gọi là thuật nghiệp có chuyên tấn công, thổi sáo tốt chưa chắc sẽ đánh đàn, bồn chồn chưa chắc sẽ thổi tiêu. Tây Dương nhạc cụ vốn dĩ chính là bọn họ nghĩ đến năm nay dùng để khiêu chiến Nạp Lan quốc vũ khí bí mật. Bọn họ phía trước cũng phái người tìm hiểu tới rồi Nạp Lan quốc người cũng không có nhạc sư ở học Tây Dương nhạc cụ, vừa rồi người kia thai trái cũng động. Lại nói Hoa Thiến cảm thấy Nạp Lan quốc hội phái vừa rồi cái kia ký áp Đông Lăng nhạc sư Tuệ An huyện chúa tới tỉ thí. Cái kia cô nương nhìn qua mới 11-12 tuổi. Tuổi ít như vậy, cầm kỹ như thế siêu còn hiển nhiên là hoa rất nhiều tâm tư cùng thời gian đi học. Như thế liền không khả năng học được mặt khác nhạc cụ, huống chi là Tây Dương nhạc cụ. Cân nhắc quá lợi và hại, Hoa Thiến cảm thấy nắm chắc thắng lợi. Nạp Lan Cẩn Niên hừ lạnh một tiếng, vậy không thể so đi. Ai hiếm lạ? Hoàng thượng, như thế liền không thể so, ha ha. Hắn đều nổi giận, một cái hai cái như thế nào đều nhớ thương hắn thập thất hoàng đệ đâu. Lần này hắn tuyệt đối không thể đáp ứng, lần trước hạ chỉ tứ hôn hậu quả quá thảm. Tây Hoa quốc sứ giả lại nóng nảy, công chúa như thế nào thiện làm chủ trương đâu. Nhiệm vụ lần này là về sau đều không cần lại hướng Nạp Lan quốc tiến cống. Công chúa cái gì cũng tốt, chính là quá hảo sắc đẹp, công chúa trong phủ dưỡng mấy cái trai lơ, mỗi người xinh đẹp như hoa. Hắn chạy nhanh cười nói, chúng ta công chúa là nói giỡn. Liên ấn vừa rồi nói, nếu quý quốc thắng, chúng ta liền đem thân Nạp Thành Hoa cấp Nạp Lan quốc, mỗi năm lại nhiều hơn 500 thất chiến mã, nếu chúng ta thắng, về sau mỗi năm đều không cần tiến cống, hơn nữa mỗi năm thu sau quý quốc cho chúng ta 10 vạn cân lương thực. Như thế nào? Nạp Lan Cẩn Niên không thượng hắn đương, thi đấu quy tắc là cái gì? Chúng ta chọn lựa ba cái nhạc sư ra tới cùng quý quốc tỉ thí. Mỗi cái nhạc sư diễn tấu nhạc cụ đều không giống nhau, quý quốc vị kia nhạc sư chỉ cần có thể thắng hai chàng liền tính quý quốc thắng. Nạp Lan Cẩn Niên nhướng mày, nói cách khác bọn họ muốn lấy ra một cái ít nhất đồng thời tinh thông hai loại nhạc cụ nhạc sư mới có thể thắng. Lễ bộ thượng thư nhịn không được ở trong lòng mắng cha. Này đó nước phụ thuộc sứ giả càng ngày càng khó triển. Đều nói thuật nghiệp có chuyên tấn công, đồng thời tinh thông hai dạng nhạc cụ người, sao có thể sẽ so chuyên tấn công giống nhau nhạc cụ người cường. Tìm ai đâu? Tuệ An huyện chúa tuổi như vậy tiểu, không có khả năng tinh thông hai dạng nhạc cụ. Tây Hoa sứ giả nói tiếp, thế nào? Đường đường quần quận đại quốc nên sẽ không tìm không ra một cái tinh thông hai dạng nhạc cụ người đi. Lý Huyền Huyền lúc này cười, sao có thể? Chúng ta Tuệ An huyện chúa đa tài đa nghệ, hẳn là cái gì nhạc cụ đều lược hiểu một vài đâu. Hoàng thượng, làm Tuệ An huyện chúa thượng đi. Quách Minh Diễm cũng cười nói, đúng vậy. Vừa rồi Tuệ An huyện chúa cầm kỹ lệnh Đông Lăng sứ giả bất chiến mà bại, chủ động nhận thua. Cũng làm Tây Hoa sứ giả lãnh hội một chút đi. Lễ bộ thượng thư nhìn về phía Ôn Uyển, Ôn Uyển ngươi đi lên có tin tưởng sao? Ôn Uyển cúi đầu thấp giọng nói, đại nhân, ta chỉ biết đánh đàn, cái khác chính là rốt đặc cắn mai. Nàng là tuyệt đối sẽ không thế Ôn Ngoãn đi lên mất mặt. Vừa rồi nàng đã thua, lần này lại thua liền thảm. Mọi người đều sẽ cho rằng nàng là lãng đến hư danh, khiến cho đại gia đẩy Ôn Nhoãn đi lên mất mặt hảo. Ôn Uyển túi đầu khỏe miệng lộ ra một mặt cười lạnh. Chương 10. Cũng liền tương đương với khắc thư, nam thư tệ một chương thư, 20 chương, đây là tự mình ăn ủi, ta cũng cảm thấy ta như thế nào càng đến như vậy thiếu. 227 chương 227 đó là cái gì nhạc cụ? Chương 227 đó là cái gì nhạc cụ? Lễ bộ thượng thư cùng quá nhạc thự thự lệnh cảm thấy mỗi năm khó nhất chính là thiên thu tiết cùng vạn thọ tiết. Đường âm tay sau khi bị thương, bọn họ đều tưởng cáo lao hồi hương. Lễ bộ thượng thư nhìn về phía Ôn Ngoãn, rốt cuộc không há mồm làm Ôn Ngoãn đi lên. Nàng tuổi quá nhỏ, không có khả năng tinh thông hai loại trở lên nhạc cụ. Không có thời gian học như vậy nhiều a. Hắn nhìn về phía hoàng thượng khẽ lắc đầu, hoàng thượng a. Kia thảo nguyên đừng nghĩ, trực tiếp cự tuyệt đi. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn về phía Ôn Ngoãn. Ôn Ngoãn đối hắn chớp chớp mắt, so một cái ok thủ thế. Hoa Thiến vẫn luôn nhìn Nạp Lan Cẩn Niên, ánh mắt nóng cháy, vừa rồi này nam nhân tiến chàng nàng liền nhìn chúng hắn. Nàng muốn hắn trở thành chính mình phò mã. Giờ phút này thấy hắn cùng Ôn Ngoãn mặt mày đưa tình, Hoa Thiến mày lạnh lùng, Nạp Lan hoàng thượng, nếu các ngươi Nạp Lan người trong nước người đều đề cử nàng, vậy làm Tuệ An huyện chúa lên sân khấu đi. Hoàng thượng tiếp thu đến lễ bộ thượng thư ánh mắt, nghe xong lời này nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên, Tuệ An huyện chúa bản lĩnh chỉ sợ chỉ có thập thất đệ rõ ràng. Tây Hoa quốc thi đấu quy tắc cũng quá hà khắc rồi một ít. So sao? kỳ thật có thể cự tuyệt. Tuy rằng có điểm đau lòng kia phiến thảo nguyên. Nạp Lan Cẩn Nghiên, đương nhiên. Hoàng thượng đại hỉ, cất cao giọng nói, hảo. Tuệ An huyện chúa liền Tuệ An huyện chúa thượng đi. Nạp Lan Cẩn Nghiên, hoàng huynh, nhớ rõ ban thưởng lại thêm một tầng, đừng. Chấm biết, đừng rét lạnh công thần tâm sao. Chấm tuyệt đối thật mạnh có thưởng. Thắng lại nói, không nặng trọng có thưởng đều thiên lý bất dung. Ngồi ở phía dưới ôn nhoắn đứng lên vén áo thi lễ, là. Bát công chúa cầm nắm tay, nhoắn nhoắn cố lên. Thắng một mảnh thảo nguyên trở về. Ân. Ôn nhoắn hơi hơi mỉm cười, sau đó lại lần nữa bình tĩnh thong dong đi lên trên đài. Suy không biết ai phát ra một tiếng cười nhạo thanh. Bát công chúa xem qua đi, trừng mắt nhìn Quách Minh Diễm mấy người liếc mắt một cái. Lúc này Tây Hoa quốc nhạc sư cầm một cái đàn vi ô lông lên đài. Toàn bộ đại điện Nạp Lan người trong nước đều ngốc. Tây Hoa quốc nhạc sư trong tay lấy chính là cái gì nhạc cụ? Như thế nào giống cái hồ lô lớn? Là tỳ bà sao? Không giống A. Còn có một cái gậy gộc. Là nhị hồ sao? Ngươi gặp qua lớn lên lớn như vậy khổ người nhị hồ. Đó là cái gì? Ta không biết. Hình như là Tây Dương nhạc cụ. Tây Dương nhạc cụ. Này Tây Hoa quốc cũng thật quá đáng đi. Tây Dương nhạc cụ ai hiểu? Này rõ ràng chính là có bị mà đến. Mọi người trầm mặc, nhân ra chính là vì không cần tiến cống mà đến, đương nhiên là có bị mà đến. Tuệ An huyện chúa sẽ kéo sao? Có người hỏi. Cái này, quần thần càng trầm mặc. Này hồ lô nhạc cụ bọn họ thấy cũng chưa gặp qua. Tuệ An huyện chúa ở Ninh Viễn huyện một cái sơn thôn lớn lên đi. Kiến thức sẽ so với bọn hắn ở Kinh Thành nhiều sao. Kinh Thành thường xuyên có hải ngoại khách thương tới buôn bán thương phẩm, thậm chí có một cái phố thuê trụ đa số đều là hải ngoại khách thương. Liên bọn họ cũng chưa gặp qua cái kia nhạc cụ, Tuệ An huyện chúa hội kiến qua sao. Ôn Uyển ngồi ở góc, đem mọi người đối thoại nghe vào trong tai, trong lòng vui sướng khi người gặp họa càng thêm nùng liệt. Lý Uyển Uyển trong lòng cười lạnh. Quách Minh Diễm trong mắt tràn đầy trâm trọc. Quá nhạc thử vài tên nhạc sư âm thầm may mắn. Năm nay Thiên Thu Yến tới một cái Tuệ An huyện chúa, quả thực là các nàng cứu tinh. Lễ bộ thượng thư cùng quá nhạc thự thự lệnh tâm đều nhắc tới tới. Quá nhạc thự thự lệnh, Tây Hoa quốc quá không biết xấu hổ. Lễ bộ thượng thư, so Đông Lăng người càng vô sỉ. Quá nhạc thự thự lệnh, bọn họ nên sẽ không vô sỉ đến tam trận thi đấu đều dùng Tây Dương nhạc cụ đi. Lễ bộ thượng thư, hai người đều nhịn không được dùng mình một cái. Quá nhạc thự một cái tắt đánh vào chính mình trưởng bà thượng, ta nói hiệu nói vượng, tuyệt đối sẽ không. A, thảm, muốn chết. Trên đài, Tây Hoa nhạc sư cầm đàn vi ô lông nói, thỉnh Tuệ An huyện chúa chỉ giáo. Ôn Nhoãn hơi hơi mỉm cười. Tây Hoa nhạc sư trước hết mời đi. Này nhạc cụ ta chưa thấy qua, ta trước nhìn xem ngươi là như thế nào làm cho. Toàn thế giới. Không, thấy, quá. Nàng như thế nào còn có thể cười nói ra tới. Xong, chứng. Bát công chúa trong lòng lại càng bội phục Ôn Nhoãn, đủ thật ta. Bất quá làm sao bây giờ. Nhoãn Nhoãn phải thua đi. Nàng quay đầu phát hiện Vương Thị vẻ mặt kiêu ngạo nhìn Ôn Nhoãn, một chút lo lắng đều không có. Nàng nhịn không được ngồi qua đi hỏi, Vương mãi mãi. Ngươi không lo lắng sao? Vương Thị không rõ nguyên do, lo lắng cái gì? Nghĩ lại tưởng tượng, nàng liền minh bạch, nàng nói khẽ với Bát công chúa nói một câu. Bát công chúa trừng lớn đôi mắt, thật sự. Tự nhiên. Sau đó Bát công chúa lại cùng Vương Thị giống nhau, an tâm ngồi ở chỗ kia, vẻ mặt kiêu ngạo lão mẫu thân bộ dáng. Tây Hoa nhạc sư xem ngu ngốc giống nhau nhìn thoáng qua Ôn Đoán, sau đó liền kéo đàn vi ô lông. Dễ nghe giai điệu vang lên, lệnh người cảm giác mới mẻ. Ôn Nhoãn có loại đã lâu cảm giác. Mọi người nghĩ thầm, này Tây Dương nhạc cụ kéo tới không kém A. Rất dễ nghe. Chính là đại gia lại cao hứng không đứng dậy. Bọn họ nhìn về phía trên đài lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, hết sức nghiêm túc nghe, nhìn Tây người Hoa kéo đàn vi ô lông Ôn Nhoãn. Lý Huyền Huyền nhỏ giọng nói, nàng không phải là tưởng học đến đâu dùng đến đó đi. Cho rằng chính mình là thiên tài. Quách Minh Diễm cười nhạt, bằng không đâu. Tổng so đến lúc đó liền nhạc cụ như thế nào lấy cũng không biết đi. Đương nhiên đến nghiêm túc nhìn xem. Cũng là một khúc chung. Đại gia lễ phép vô vô bàn tay. Vô tay đủ rũ. Bởi vì mãn điện người đều cảm thấy vô tay, chính là ở đánh chính mình mặt. Chính là không vỗ tay Nạp Lan quốc người lại cảm thấy chính mình quá không có khí độ. Tây Hoa quốc sứ giả cũng không có cảm thấy đây là đối bọn họ bất kính, ngược lại càng cao hứng. Trên đài Tây Hoa nhạc sư đem đàn vi ô lông đưa cho Ôn Đoán, Tuệ An huyện chúa đến phiên ngươi. Sẽ lấy sao? Đừng đem này đàn vi ô lông lộng hỏng rồi. Ôn Nhoãn cười ngâm ngâm nói, yên tâm, ta đã học xong. Tây Hoa nhạc sư cười nhạt. Này đàn vi ô lông nhưng khó học. Xem một lần đi học sẽ. Quả thực làm trò cười cho thiên hạ. Ôn Ngoãn đem đàn vi ô lông đặt tại trên vai, động tác cố ý lược hiện mới lạ. Thiếu chút nữa đem cầm rớt. Sợ tới mức kia Tây Hoa nhạc sư sắc mặt biến đổi, lo lắng nàng trực tiếp lộng hư nhạc cụ, như vậy liền vô pháp so. Nạp Lan Quốc Văn võ bá quan nhịn không được che mắt, mất mặt. Quá mất mặt. Suy. Thật đúng là liền lấy đều sẽ không lấy. Bát công chúa lại cười đến sán lạ, Ngoãn Ngoãn quá nghịch ngợm. Nạp Lan Cẩn Niên khỏe miệng hơi hơi giơ lên. Hoàng thượng nhìn xem Thủy An huyện chúa, nhìn xem Nạp Lan Cẩn Niên, đột nhiên không biết nên bãi cái gì biểu tình. Thập thất đệ cùng Tuệ An huyện chúa cười cái mau a. Ôn Ngoãn hơi hơi mỉm cười, xin lỗi, chữa tay, đừng khẩn trương. Hảo, ta bắt đầu kéo lạc. Người hãy nghe cho kỹ. Tư thái dọn xong, Ôn Ngoãn đối với Tây Dương nhạc sư hơi hơi mỉm cười, tay vừa động. Du dương tiếng đàn chút xuống mà ra, uyển chuyển êm hai. Đây là lễ bộ thượng thư không thể hiểu được nhìn về phía Quá Nhạc Thự Thự Lệnh. Quá Nhạc Thự Thự Lệnh cũng không rảnh lo văn không văn nhã, hắn đào đào chính mình lỗ thai, làm chính mình có thể nghe được càng thêm rõ ràng. Toàn trường che mặt người giờ phút này đều lấy ra tay, không hẹn mà cùng ngồi ngay ngắn, nhìn qua đi. Tà Thiên. Tuệ An huyện chúa kéo, này không phải. Tây Hoa nhạc sư gặp quỷ giống nhau nhìn Ôn Ngoãn. Tây Hoa sứ giả cùng Tây Hoa công chúa tương tương nhìn thoáng qua, trong lòng sinh ra một cổ dự cảm bất hảo.